Vừa đến ra, mãn viện đều là hầm vịt mùi hương. Tống Du tiếp dây cương, đem hai mã buộc ở suối nước biên làm chúng nó ăn cỏ uống nước. Lý Mạn nắm Hàn Lâm hướng trong đi. An mãi, A ra, chúng ta đã trở lại. Triệu Kim Phượng buổi sáng đào giặt sạch chút đông, nâng trúc đặt tại trong viện, một tầng tầng mã ở trúc si phơi. Lúc này, nàng chính một đám trúc si phiên đông, nghe tiếng vô vô trên người sợi đông, đói bụng đi, ăn cơm, vẫn là vịt canh hạ bún. Ăn bún đi, mau, phương tiện. Lý Mạn buông ra Hàn Lâm tay, gỡ xuống túi sách bỏ vào trong phòng, đánh bùn thủy, tiếp đón Hàn Lâm rửa mặt. An mãi, không phải theo như ngươi nói sao, đông cùng kia thất bố chờ ta có rảnh tẩy. Ngươi, Triệu Kim Phượng bật cười nói, liền ngươi kia tiểu cánh tay, có thể làm gì? Lý Mạn không phục mà cầm quyền, ta hữu lực đâu? Hành, hành, kia còn có nửa bao tải đâu, buổi chiều ngươi không phải xin nghỉ sao, đi bên dòng suối tẩy đi đi. Lý Mạn, chúng ta Tô chủ nhiệm làm ta giúp nàng viết một thiên diễn giải bản thảo, ngày mai mở học dùng. Triệu Kim Phượng cười điểm điểm nàng, cùng ngủ chưa lên Lý Trường Hà nói, nhìn xem, nói được quái dễ nghe, còn không có làm đâu, bên sự liền một đống. Lý Mạn cười, lại không vội mà dùng, ngươi thế nào cũng phải làm ta hôm nay tẩy đâu. Hôm nay Thái Dương hảo. Lý Mạn ngẩng đầu nhìn nhìn cao cao ngày, không nói gì. Triệu Kim Phượng nói lấy hai nắm gạo tuyến, hạ đến vịt nồi đun nước, giải đem cải thịa, sau đó điểm vài giọt dầu mè. Lý Mạn rửa rửa tay, hái được hai cái toan đu đủ, quấy bàn đu đủ ti, lại khởi nồi chiên sáu cái trứng gà. An mãi, các ngươi ăn sao? Ăn qua. Triệu Kim Phượng thịnh tràn đầy ba chén bún, tính cả muỗng đũa cùng nhau đặt ở trên khay, đưa cho tiến vào Tống Du, quay đầu hỏi cháu gái, Tiểu Lâm Nha cùng Lỗ Thai không có việc gì đi. Nha không có việc gì, Chu viện trưởng nói dinh dưỡng cùng được với, thực mau liền mọc ra tới. Lỗ Thai, muốn chậm rãi điều dưỡng. Như thế nào cái điều dưỡng pháp? Triệu Kim Phượng vội la lên. Chu viện trưởng cấp khai chút dược, mặt khác giao đãi không cần đi tạm tâm quá lớn địa phương, uống nhiều thủy ăn nhiều mới mẻ trái cây rau dưa. Trái cây rau dưa có cái gì dinh dưỡng, ta xem đến ăn cá, thịt, tôm, trứng gà, còn có sữa dê, sữa mạch nha cũng không thể đoạn. Lý Mạn gật đầu, tiểu gia hỏa nha trường không ra, khẳng định thiếu nguyên tố vi lượng, a mẹ điểm này đó xác thật được không? Buổi tối hầm cá ăn Triệu Kim Phượng cân nhắc nói, ta lại tế một chén sữa dê, thêm chút hạnh nhân, hoa nhải, phóng điểm đường, cấp Tiểu Lâm nấu uống. Ngày mai giữa trưa lại hầm chỉ vịt. Dù sao bổ là được, Lý Mạn không đang nghe. Bưng lên đu đủ ti cùng chiên trứng vào nhà chính, A ra, ngươi muốn hay không lại ăn chút? An mãi hạ bún nhiều. Lý Trường Hà xua xua tay, ngồi ở cửa ghế nhỏ thượng hút thuốc lá, cùng Tống Du nói, vị huân hảo, cho ngươi ba mẹ gửi hai chỉ, Tiểu Mạn lộng trở về kia bố, tẩy tẩy, tài ba mẹ gửi đi, làm cho bọn họ làm hai kiện áo ngoài xuyên, còn có ngươi An mãi phơi nấm, tiêm hột vịt muối. Tôn nữ tê có khả năng, tiền lương cao, thường thường còn có thể lộng chút thịt trở về, Lý Trường Hà cao hứng đồng thời. Không khỏi có chút áy náy, so sánh với thông gia, bọn họ có phải hay không đem hảo đều chiếm. Cho nên cùng bên kia lui tới, liền tưởng hảo phóng điểm. Đương nhiên cũng có lung lạc Tống Du ý tứ. Tống Du gật gật đầu, tiếp nhận Lý Mạn trong tay mâm, gắp cái chiên trứng bỏ vào Hàn Lâm trong chén, mau ăn. Ăn xong ngủ một lát, cùng ta vào núi. Nói lại gắp cái trứng gà bỏ vào Lý Mạn trong chén. Lý Mạn ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hiếu kỳ nói, vào núi làm gì? Buổi sáng nhìn thấy phiến dã củ mài. Dẫn hắn qua đi nhìn xem. Lý Mạn Ngô Thanh, không lại hỏi nhiều, kẹp lên chiên trứng ăn lên. Dùng qua cơm, Lý Mạn ngủ một lát, lên, Tống Du mang theo Hàn Lâm đã vào núi. Củ mai nhưng thật ra có một mảnh, Tống Du mang tiểu ra hỏa một lát liền đào xong rồi, sau đó dẫn hắn lại hướng trong đi đi, hái được chút trái cây, bắt được qua con thỏ, tóm được chỉ hảo xem chim chóc. Hàn Lâm ôm chim chóc xem xét mắt Tống Du, Tống ba, ngươi là sợ ta ở nhà khóc sao? Này không giống như là ở làm việc. Đảo như là dẫn hắn ra tới đi một chút, giải sầu. Tống Du cong lại bắn hắn một chút, bao lớn rồi, còn khóc. Hàn Lâm cúi đầu, nghiền nghiền dưới chân láo rễ cây, dầu di nói, trước kia đã khóc, mới vừa nghe không rõ lúc ấy, ta sợ hãi, rất sợ thai trái cũng đi theo nghe không rõ. Bất quá. Có khi lại tưởng, nghe không được cũng hảo, như vậy liền không biết đối phương mắng ta cái gì. Tống Du xoa xoa đầu của hắn, từ trong túi móc ra một cục đồng, một phân thành hai, nhét vào hai nhĩ. Sau đó lại cầm một cái khăn lông, điệp điệp phúc ở mắt thượng với não một hệ, tùy theo phi thân dựng lên, đặng thụ côn vài cái thượng tới rồi trên cây. Hàn Lâm cả kinh há to miệng. Tống Du cảm thụ hạ phong tốc, cùng chung quanh nhánh cây ở trong gió đong đưa biên độ, mấy cái xê dịch từ này cây thượng chuyển qua một khắc cây, sau đó duỗi tay từ một cái đong đưa tổ chim đào hai viên trứng chim xuống dưới. Đem trứng chim cấp Hàn Lâm, Tống Du nhẹ người hạ, không lưng bắt đem ớt thổ, méo hai cái bi đất nơi tay, tùy theo giương tay một ném, mấy chục mét có hơn, cao cao trên cây rơi xuống một cái thái hoa xà cùng một cái dã tổ ong. Hàn Lâm nhìn tứ tán mà bay dã ong, cả kinh lôi kéo Tống Du, kêu lên, à, Tống ba chạy mau. Không cần Tống Du dứt lời, hướng phía trước đi rồi vài bước, giơ tay chiết căn nhánh cây, thủ đoạn run lên, bốn phía bị hắn vo đến kín không kẽ hở. Một lát, liền không có dã ong hướng này bay tới, trên mặt đất đảo rơi xuống một tầng ong thi. Hàn Lâm bị hắn hộ ở sau người, lông tóc vô thương. Kéo xuống mắt thượng khăn lông, gỡ xuống hai lô thai bông, Tống Du nhìn về phía Hàn Lâm, Chu viện trưởng chỉ là nói hiện tại y thuật không được, không đại biểu về sau không được. Đó là vẫn luôn vô pháp khôi phục, thông qua một phen huấn luyện, ngươi mặt khác cảm quan cũng có thể thay thế ngươi hai lô thai. Hàn Lâm phỏng giống bị Tống Du mở ra một cái tân thế giới đại môn, hai tròng mắt tinh lượng nói, giống Tống ba ngươi mới vừa rồi như vậy sao? Ân. Tống Du nhấc chân đi nhặt tổ ong, đứng tấn. Hàn Lâm lập tức đem trong lòng ngực chim chóc hướng trên mặt đất một phóng, chắt nổi lên mã bộ, Tống Du tắc một tiếng dạy hắn cong lên tâm pháp khẩu quyết. Đại Tống Du cong tràn đầy một sọt thổ sản vùng núi, xách theo gà rừng mang theo Hàn Lâm về đến nhà, Lý Mạn liền phát hiện tiểu gia hỏa tinh thần diện mạo thay đổi, lúc trước nhút nhát, còn có buổi sáng tia ti buồn bực đều không có, trở nên đại khí thư lãng, đi đường càng là len ken hữu lực, cực kỳ giống khải hoàn mà về chiến sĩ. Lý Mạn lặng lẽ hướng Tống Du giơ ngón tay cái lên, đẩy khởi xe nói, tiểu bạch mã, A gia cấp đưa về hậu cần, ta đi tranh cửa hàng, đem viết tốt làm tử cấp tô chủ nhiệm đưa đi. Tống Du ứng thanh, buông sọt tre, đem đánh gục gà rừng vứt trên mặt đất, ôm hai đại tam tiểu, năm con sống con thỏ bỏ vào dương vòng, an mẹ ấy, chúng ta lên núi tóm được năm con sống con thỏ, quay đầu lại ngươi hỏi một chút, xem ai muốn dưỡng. Ta nhìn xem Triệu Kim Phượng xách theo nồi sạn từ phòng bếp ra tới, để sát vào dương vòng nhìn nhìn, có chút không tha nói, này con thỏ tinh thần, nếu không ta chính mình dưỡng. Tặng người đi, lại quá mấy ngày ngoài ruộng nên rút thảo bón thúc, ta muốn vào sơn huấn luyện, tiểu mạn muốn đi làm, ngươi cùng A ra đừng mệt. Tống ba Hàn Lâm một tay ôm chim chóc, một tay ôm tổ ong thỏ qua tới nói, ta có thể cắt thảo vì chúng nó. Tống Du duỗi chỉ chống hắn chán đem người đẩy ra, thấu cái gì loạn. Bài khóa không bối. Võ không học. Hàn Lâm. Triệu An mẹ Phùng liên trưởng sách theo giỏ che tiến vào, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Du cười nói, không đi làm. Xin nghỉ. Tống Du nói, con thỏ còn muốn sao? Lúc trước Phùng liên trưởng dùng củ mài đổi quá hai chỉ, Tống Du không xác định hắn còn có nghĩ thêm nữa mấy chỉ. Phùng liên trưởng đem giỏ che đưa cho Triệu Kim Phượng, trong nhà loại bắp mau chín, ta nương làm ta bẻ mấy cái đưa tới, cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Triệu Kim Phượng rỗi tay tiếp được, cười nói, nhất định là tiểu mạn cùng Trương Kê Toán nói, nàng yêu nhất ăn nộp bắp. Bằng không lấy Phùng ra láo thái sinh hoạt khó khăn dạng, nào bỏ được lúc này hái xuống. Phùng liên trưởng cười cười, thăm dò chiều dương trong giới con thỏ nhìn nhìn, các ngươi một con cũng không dưỡng sao. Tống Du, không dưỡng. Ngươi nếu là muốn liền đều xách đi. 85, chương 85. Cáo chi, Tống gia, bắt trùng. Phùng liên trưởng vừa muốn đồng ý, Đường Nguyên Tuệ theo nhị ca lại đây đưa bảo mẫu Lý mẹ Tạc Ma Diệp, nhìn thấy thỏ con, yêu thích không được, Phùng liên trưởng liền đem ba con thỏ con nhường cho nàng, tiếp nhận Triệu Kim Phượng đằng ra tới giỏ tre, ôm một công một mẫu hai chỉ đại con thỏ đi rồi. Hảo đáng yêu a, ha ha. Các ngươi xem nó, đâu không đùa, nơi này ta rõ ràng thả thảo, nó không ăn, càng muốn cùng khác hai chỉ đoạt, ha ha còn đoạt bất quá, bổn đã chết Đường Nguyên Tuệ ngồi xổm lan sách trước mừng rỡ không được. Hàn Lâm nhíu môi, ngồi xổm qua đi làm nàng xem chính mình trong lòng ngực lam bối lục bụng chim chóc, xinh đẹp đi. Nho nhỏ một con, một bàn tay liền hợp lại ở, Đường Nguyên Tuệ xem thẳng mắt, há mồm liền nói, muốn. Đường Nguyên Châu cong lại gõ muội muội một chút, ngươi như thế nào cái gì đều phải. Đường Nguyên Tuệ nhìn xem thỏ con, lại nhìn nhìn Hàn Lâm trong tay chim chóc, thay đổi. Ta dùng ba con thỏ con đổi ngươi trong tay này chỉ chim chóc. Tưởng mở. Hàn Lâm hừ nói, thỏ con vốn dĩ chính là ta cùng Tống ba tóm được không cần. Đổi sao Đường Nguyên Tuệ lôi kéo Hàn Lâm ống tay áo, thì thầm, bằng không, mượn ta dưỡng mấy ngày. Hàn Lâm, hảo Hàn Lâm, mượn ta dưỡng mấy ngày sao? Hàn Lâm bị nàng riêu đến thân mình lảo đảo, lại chết chống không chịu đáp ứng. Tống Du duỗi tay lấy ra Hàn Lâm trong lòng ngực mau đẻ dẹp lép tổ họng, buồn cười nói, ngươi không phải còn có hai cái trứng chim sao, đặt ở gà mái giả dưới thân ấp ấp xem, này chỉ trước cấp muội muội. Ta là tỷ tỷ. Tống Thúc, ta so Hàn Lâm hơn tháng. Ân, trước cấp tỷ tỷ dưỡng mấy ngày. Tống Du biết nghe lời phải nói. Hàn Lâm che lại chim chóc có vài phần không muốn, ta chuẩn bị cấp rõ ràng. Cấp rõ ràng a, kia hảo nha, ta giúp hắn lấy về ra. Đường Nguyên Tuệ cười chiều hắn mở ra hai tay. Hàn Lâm liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tâm tư, đem chim chóc hướng nàng trắng non tay nhỏ một phóng, bĩu môi nói, thuận tiện lại giúp hắn dưỡng mấy ngày. Hắc hắc. Người hiểu ta Hàn Lâm cũng Đường Nguyên Tuệ đôi tay tiểu tâm mà hợp lại, tiếp đón Đường Nguyên Châu, nhị ca, giúp ta ôm thỏ con, chúng ta đi. Hàn Lâm chố mắt, ngươi không phải không cần thỏ con sao? Có sao? Đường Nguyên Tuệ giả ngu. Hàn Lâm khí cổ mặt. Đừng đi tới Lý Triệu Kim Phượng đem Ma Diệp nhặt tiến trang thức ăn tiểu cái sọt, cầm cái sạch sẽ chậu sành cấp Tống Du lấy mật, cười nói, đợi chút ta cho các ngươi tả con ngọc ăn. Ông động. Đường Nguyên Tuệ ôm chim chóc để sát vào Tống Du, chỉ vào bên trong tiểu sâu, là nó sao? Là Triệu Kim Phượng cười nói, quá du một tạc, lại tiêu lại tô, giải điểm muối tinh ớt bột, đặc biệt hương. Hàn Lâm nghĩ đến trước kia ăn qua tư vị, nhịn không được lộ ra mặt thèm ý. Đường Nguyên Tuệ nguyên là không dám, thấy vậy, ngẩng đầu đối Triệu Kim Phượng cười nói, a bà, ta cho ngươi lò nấu rượu. Không cần Triệu Kim Phượng nói, một bữa cơm hỏa đường cũng thả mấy cây xài, các ngươi ở trong viện chơi đi. Lý Trường Hà nắm Dương cùng Tiểu Hôi trở về, biết được Đường Nguyên Tuệ muốn dưỡng ba con thỏ con, đi nhị phòng cho nàng tìm cái hàng tre trúc lồng sắt, nguyên là dưỡng tiểu kê tiểu vịt dùng. Lý A công Đường Nguyên Tuệ phủng trong tay chim chóc cho hắn xem, có lồng chim sao? Lồng chim A thật là có, chỉ là đặt ở song phượng trại trong nhà không lấy lại đây, muốn cái dạng gì? Ta cho ngươi biên một cái. Đường Nguyên Tuệ nghĩ nhà mình ông ngoại treo ở dưới mái hiên lồng chim, khoa tay múa chân một phen. Lý Trường Hà cầm khảm đao ở xài lều hạ tuyển căn cây trúc, mổ ra, chém thành bộ nan, lót nền, bắt đầu biên chế. Lý Mạn đưa bản thảo trở về, xa xa mà đã nghe đến từ nhà mình bay ra du hương mùi thịt. Phùng Tinh Thần ôm chỉ gà mái giả từ ngõ nhỏ ra tới, thấy Lý Mạn hai mắt sáng ngời, lý gì? Lý Mạn quay đầu lại, sao trời, ngươi ôm chỉ gà đi đâu a? Ta mãi nói này chỉ đẻ trứng nhất cần, một ngày một cái, làm ta đưa tới để con thỏ. Để con thỏ. Ân, Tống Thúc Thúc từ trên núi bắt con thỏ, hai chỉ, cho ta ba, ta mãi nói không thể bạch muốn. Nga mới vừa rồi nàng đi được cấp, cũng không thấy rõ Tống Du cùng Hàn Lâm từ trên núi đều lộng cái gì, hai con thỏ, Lý Mạn cũng vô pháp nói trắng ra đưa, tiếp nhận gà, nắm hắn tay nhỏ nói, trong nhà ngươi Triệu A bà cũng không biết tạc cái gì, đi, chúng ta đi xem một chút. Hai người tiến viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Du bưng tiểu chậu sành hướng Đường Nguyên Châu phủng bình thủy tinh đảo mật ong, A ra ở nhà chính cửa biên cái gì, Hàn Lâm cùng Đường Nguyên Tuệ đứng ở phòng bếp cửa, đầu chạm chán mà ăn đến chính hương. Nguyên Châu, Nguyên Tuệ tới rồi Lý Mạn nắm Phùng Tinh Thần chiều Tống Du đến gần nói, lớn như vậy dã tổ hong, không chập đi. Không có. Tống Du không khống chậu sành, sao trời tới. Tiểu Lâm, đoan chút tạc công động, Ma Diệp cấp đệ để ăn. Phùng Tinh Thần, Tống Thúc, ta tới đưa gà. Lý Mạn cử nhấc tay nặng chiếu gà mái giả, Phùng Đại Nương làm tiểu gia hỏa đưa tới đẻ trứng gà mái. Tống Du, Ân, cắt cánh, ném chuồng gà đi. Cấp Hàn Lâm bưng chén tạc công động cùng Ma Diệp lại đây, đưa cho Phùng Tinh Thần. Ăn xong phòng bếp còn có. Lý Mạn méo cái Ma Diệp ăn, hảo tô, sống mặt khi hẳn là phóng trứng gà, từ đâu ra Ma Diệp. Hàn Lâm chỉ Đường Nguyên Châu. Khá tốt ăn, Lý Mạn khen, mẹ ngươi tạc. Ta mẹ. Đường Nguyên Châu cười nói, ta lớn như vậy liền không ăn qua nàng làm cơm, đây là nhà ta bảo mẫu, Lý mẹ làm. Ngươi thích ăn, ngày mai ta lại đưa chút lại đây. Không cần, đưa là đủ rồi, dầu chiên đồ vật không thể ăn nhiều, dễ dàng thượng hỏa. Lý Mạn đem dư lại Ma Diệp nhét vào trong miệng, dẫn theo gà mái đi nhà chính, lấy kéo đem gà mái hai cái cánh xén, lại tìm căn dây thừng đem nó buộc ở gà lều, sau đó chuyên môn giải đem toái bắp cho nó, miễn cho mặt khác gà đợi chút trở về, ma cũ bắt nạt ma mới, không cho nó thức ăn. Lý Mạn rửa tay, đi vào phòng bếp, Triệu Kim Phượng đang từ thép trong nồi vớt nấu tốt bắp, Phùng Liên trưởng đưa tới, ngươi cùng nhân gia Trương kế toán nói chính mình thích ăn nộn bắp đi. Lý Mạn thử mà nhéo cái tả cong nhộng nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm. Có thể là trong khoảng thời gian này không ăn ít ve sầu đi, tái kiến này đó tạc đến khô vàng tiểu sâu, cũng không cảm thấy cách hương luôn cuống, ăn so thịt nướng còn muốn hương thượng vài phần, nói chuyện phiếm khi giống như nói qua một câu. Cơm làm tốt sao? Lý Mạn mọi nơi nhìn nhìn. Hảo Triệu Kim Phượng đem vứt ra bắp bỏ vào nước lạnh trong bồn tẩm, lấy khay trang một đĩa tạc con động, một chút bàn ma diệp, một lược bắp mặt bánh tráng, một mâm xào nấm cùng một phen muỗng đũa đưa cho Lý Mạn, đoan đi nhà chính, làm tiểu gia hỏa nhóm rửa tay ăn cơm. Lý Mạn đứng thanh, bưng hướng ra phía ngoài đường đi, ăn cơm lạp, rửa tay. Tống Du buông không chậu sành, tiếp nhận Đường Nguyên Châu trong tay bình thủy tinh, gỡ xuống lọc dùng lụa trang bố, ninh thượng nắp bình. Tổng cộng được 2 bình mật, đợi chút lấy về đi một lọ. Đường Nguyên Châu hỗ trợ đem chậu sành lấy tiến phòng bếp, nói, trong nhà có mật ong. Triệu Kim Phượng tiếp nhận chậu sành, cười nói, giá mật ong không giống nhau, dinh dưỡng giá trị càng cao chút, nghe nói đối miệng vết thương khép lại còn có kỳ hiệu. Lấy một lọ trở về, các ngươi nhất bang hải tử bình thường không có việc gì hướng chén nước uống. Nghe lời nghe âm, Triệu A bà đại khái là tưởng đưa cho rõ ràng uống đi, chỉ là lại không hảo lẩu quá bọn họ mấy cái. Đường Nguyên Châu cười ứng, rửa rửa tay, bưng lên một lẩu niêu hầm cá đi nhà chính. Lý Mạn dọn xong bàn đũa, lại trở về bưng mấy chén bắp cháo. Phùng Tinh Thần tưởng lưu lại cảm thấy không tốt, bưng chén nhỏ đứng ở trong viện một trận do dự, Tống Du rửa mặt, lại lần nữa đánh bồn thủy, đối hắn vây vây tay, lại đây rửa tay. Chân chờ hạ, Phùng Tinh Thần bước chân ngắn nhỏ đi tới Tống Du bên người. Tống Du tiếp nhận chén nhỏ, nhìn hạ hắn thân cao, đem bồn từ bồn giá đầu trên hạ, đặt ở trên mặt đất, tẩy đi. Tùy theo lấy điều khăn lông cho hắn. Mọi người mới vừa ngồi trên bàn ăn, Đường Nguyên Minh cùng Phùng Liên trưởng tìm lại đây. Triệu Kim Phượng vội nhiệt tình mà mời hai người thượng bàn, Lý Trường Hà đứng dậy khai bình Đường Nguyên Châu đưa tới Mao Đài, Lý Mạn nhìn đau lòng đến giữa mày nhảy dựng, như vậy một lọ, nàng nhớ rõ đời sau thu về giới là hơn 400 vạn. Đường Nguyên Minh vào nhà sau liền vẫn luôn lén lút dùng dư quang đánh giá Lý Mạn, thấy vậy, nhịn không được cười thanh. Hắn cười đến đột ngột, mọi người đều không khỏi chiều hắn nhìn qua đi, Đường Nguyên Minh không được tự nhiên mà ho nhẹ thanh, kẹp lên một con ong động, đối Triệu Kim Phượng nói, không nghĩ tới này nho nhỏ một con ong động, quá dầu chiên sau sẽ ăn ngon như vậy. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, phòng bếp còn có một đĩa nhỏ. Triệu Kim Phượng cười nói. Tống Du đứng dậy cầm chúc ly, tiếp nhận Lý Trường Hà trong tay bình rượu, lần lượt từng cái cấp Lý Trường Hà, Triệu Kim Phượng, Phùng Liên Trưởng, Đường Nguyên Minh cùng chính mình, một người đổ một ly. Lý Mạn một tay cầm bắp, một tay kêu bưng lên Tống Du chảy đến rượu, nhẹ người hạ, mấy trăm vạn rượu à, hảo tưởng nếm thử cái gì hương vị. Lý Mạn trên mặt thèm ý quá rõ ràng, Đường Nguyên Châu ngồi ở đối diện cười nói, Lý gì, cái chai còn có, ta cho ngươi lấy cái ly đi. Tống Du buông bình rượu ngồi xuống, nghiêng đầu xem nàng, nếm thử xem có thể hay không uống. Lý Mạn thật cẩn thận mà nhẹ nhấc khẩu, lập tức bị cay đến nhăn lại mặt, mấy cái hải tử xem đến cười vang. Đường Nguyên Tuệ hiếu kỳ nói, Lý gì, hảo khó uống sao. Lý Mạn đem ly rượu còn cấp Tống Du, cười suối rục nói, ngươi nếm thử. Đường Nguyên Minh nhìn chằm chằm Lý Mạn trên mặt nhân cảm giác say đột nhiên lên cao một mạt đỏ ửng, trong lòng bang bang một trận loạn nhảy, nhịn không được bưng lên chén rượu buồn đầu rót khẩu. Nay một ngụm uống đến lại cấp lại mánh, sặc đến hắn run rẩy tay một trận cùng thấu. Ai a, Nguyên Châu mau đem ngươi cà trong tay chén rượu tiếp, đều sái. Lý Mạn đau lòng đến không được, thiền a. Đường Nguyên Minh vừa nghe, cũng không rảnh lo khụ, vội đem chén rượu đặt lên bàn, ý thức được chính mình làm cái gì, mặt đỏ lên, bưng lên bắp cháo liền uống lên mấy khẩu. Một là áp xuống trong cổ họng ho khan, nhị là che đậy trên mặt táo ý. Lý Trường Hà xem Đường Nguyên Minh có vài phần không được tự nhiên, cho rằng bị cháu gái nói, vội cười nói, sái liền sái bái, sái lại mang thượng. Tống Du híp mắt nhìn chằm chằm Đường Nguyên Minh nhìn một lát, thẳng xem đến Đường Nguyên Minh sống lưng phát lạnh, đứng ngồi không yên, đầu hướng trong chén lại chôn vài phần. Tống Du ám suy thanh, gắp chiếc đũa thịt cá, dịch xương cá bỏ vào Lý Mạn trong chén. Phùng Liên trưởng này vẫn là lần đầu tiên thấy Đường Nguyên Minh, đối hắn không thân. Tự nhiên cũng liền không có nhiều chú ý, bưng lên rượu kính hai lão một ly, ngồi xuống cùng Tống Du nhỏ giọng nói lên lời nói, ngày mai kiến đảng tiết, các ngươi doanh có cái gì hoạt động sao? Không có gì đặc biệt, nghe nói cùng năm rồi giống nhau, tham gia kéo cờ nghi thức, xếp hàng, lãnh đạo lên đài nói chuyện. Ngươi đều thăng phó doanh, nhập đảng xin có phải hay không cũng nên giao. Đã phê hạ. Phùng Liên trưởng kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Không phải nói, Tống phó doanh cha mẹ thân phận có vấn đề sao? Ân. Hắn vừa nhập ngũ, ở Miêu đoàn trưởng cùng Lữ chính ủy đảm bảo hạ, liền giao nhập đảng xin. Hôm trước không phải lại lập một công sao, trở về ngày hôm sau, Trương Minh Húc liền đem đảng viên chứng cho hắn, nghĩ đến cũng là vì hắn đi học phương tiện, bằng không một cái liền đảng viên đều không phải người, dựa vào cái gì ở một chúng quan quân trung trổ hết tài năng, bị đề cử đọc quân chính đại học. Tương đối với Phùng Liên trưởng kinh ngạc, Đường Nguyên Minh biết được càng nhiều chút, nhân tắc lúc trước mẹ Vũ Hàng cùng quân trưởng Tề Hướng Vinh liên danh người bảo đảm. Tống Du tên này liền vào tư lệnh trung tích niên mắt, sau lại có hắn một người một mình đấu một trại, mừng rỡ trung tích niên ở viện điều dưỡng bày một bản, cùng lão bằng hưu nâng chén đại say một hồi, tên bởi vậy thẳng tới các đại quân khu, bị chịu khắp nơi chú ý. Đừng nói hắn cha mẹ thân phận chỉ là có chút vấn đề, đó là lại nghiêm trọng điểm, chỉ bằng hắn một đoạn này thời gian lập công tích, nhập đảng cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi nhập đảng. Lý Mạn cũng là vừa biết, nhịn không được ở bàn hạ ngéo một cái hắn ngón tay, nhỏ giọng nói. Lúc trước như thế nào không nghe ngươi nói. Tống Du hồi nắm lấy tay nàng, gắp chiếc đũa nâm phóng nàng trong chén, nghiêng đầu cười nói, không biết có thể hay không quá, sợ ngươi đi theo nhớ thương. Lý Mạn nhấp môi cười, không lại dối dám, buông gặm một nửa bắp, tay trái cầm lấy chiếc đũa kẹp lên thịt cá, ngấm ăn lên. Đường Nguyên Minh nhìn hai người hô động, trong lòng hơi sáp, bưng lên chén rượu, đứng dậy cắt kính hai lão một ly, sau đó lại đổ ly, hướng Tống Du cử cử, Tống Phó Doanh, tới, đi một ly. Tống Du buông ra Lý Mạn tay, đi theo đứng lên, bưng lên chén rượu cùng hắn chạm vào hạ, uống một hơi cạn sạch. Lý Mạn vẫn là lần đầu tiên thấy Tống Du uống rượu uống đến mạnh như vậy đâu, dị vãng hắn đều là uống xoàng hai khẩu liền buông xuống chén đến rượu, sợ hắn không khỏe, vội bưng lên bắp cháo đưa tới trong tay hắn, chạy nhanh uống hai khẩu liền liền. Đường Nguyên Minh. Một bữa cơm ăn xong, hai bình rượu cũng chưa, tiễn đi Đường gia huynh muội, Phùng gia phụ tử, thu thập phòng bếp, Lý Mạn xách theo hai cái vỏ chai rượu, nhịn không được thấp giọng gào nói, hơn 800 vạn a, không có. Cái gì hơn 800 vạn? Tống Du tắm rửa trở về, ngực quần dài, trên cổ đắp điều khăn lông, tóc mạo hơi nước mà hướng Lý Mạn bên cạnh ngồi xuống, hiếu kỳ nói, này rượu. Lý Mạn mọi nơi nhìn nhìn, A gia mang theo Hàn Lâm đi tắm rửa, có một con tiểu kê sinh bệnh, A mãi đi cho nó huy dược, trong phòng hiện nay cũng chỉ có nàng cùng hắn, Tống Du. Ân, ta nếu nói cho ngươi, ta không phải nguyên lai Lý Mạn. Lý Mạn nhìn chằm chằm hắn, khẩn trương mà moi moi bình khẩu. Tống Du duỗi tay thuận thuận nàng bên má tóc mái, điểm hạ nàng cắn chặt môi dưới, dã chư lâm sao. Lý Mạn đại não một ngốc, cả kinh kêu lên, ngươi biết. Tống Du nhẹ quát hạ nàng chóp mũi, bật cười nói, tính cách khác biệt như vậy đại, ta như thế nào không cảm giác được. Nếu không có hắn tự thân trải qua ở, hắn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều. Ta Lý Mạn nhìn hắn, nhịn không được muốn cười, hắn phân rõ nàng cùng tiểu Mạn Nhi, ta. Tống Du nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, ngón trỏ để ở trên môi, nhẹ hư thanh. Nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian còn sớm, Tống Du kéo Lý Mạn, đối vào nhà Triệu Kim Phượng nói, An mẹ ấy, tiểu Mạn buổi tối ăn nhiều, ta mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Triệu Kim Phượng không nghi ngờ có hắn, trong nhà có Sơn Cha Phiến, ta nhớ rõ đã ở. Năm trước Sơn Cha Phiến, vẫn luôn phóng, gần nhất lại không có phơi, làm không hảo đều múc meo. Lý Mạn xua xua tay, lôi kéo Tống Du ra bên ngoài đường băng, An mẹ ấy, ngươi đừng tìm, ta cùng Tống Du đi ra ngoài đi một chút. Triệu Kim Phượng nhìn cầm tay mà đi người, nhịn không được cười mang câu, quỷ nha đầu. Tưởng cùng Tống Du đơn độc ở chung liền đơn độc ở chung bái, tìm cái gì lấy cớ. Lý Mạn tún Tống Du vẫn luôn chạy qua phía đông tiểu cầu đá, mới dừng lại bước chân, chống đầu gối nghỉ ngơi sẽ, nhìn Tống Du cười nói, đã lâu không như vậy chạy qua. Tống Du duỗi tay kéo nàng, dọc theo dòng suối nhỏ chậm rãi mà về phía trước đường đi, về sau Hàn Lâm đứng tấn, ngươi cũng đi theo cùng nhau đi. 4:30 lên sao? Lý Mạn khổ mặt. Ta khởi không tới. 5:00. Tống Du nói, buổi tối 9:00 ngủ, 5:00 khởi, ngủ đủ 8:00, không khó đi. 9:00 ngủ a, ta trước kia đều là 12:00 nhiều hoặc là rạng sáng 1-2 điểm ngủ. Chính là đi vào nơi này, cũng là hơn 11:00 mới ngủ. Điểm này hắn chú ý, tiểu nha đầu trong phòng đèn luôn là lượng đến đã khuya. Từ đêm nay bắt đầu, dọn làm việc và nghỉ ngơi. Đêm nay A Lý Mạn lôi kéo hắn tay, cùng hắn mặt đối mặt, lùi lại nói. Ta sợ theo như ngươi nói chuyện của ta, càng ngủ không hảo. Tống Du nắm nàng tẩm han ý tay nhỏ, khẩn trương đi, vậy không nói, chờ cái gì thời điểm có rảnh lại liêu. Ngươi liền không hiếu kỳ sao. Tống Du cười, tò mò, nhưng tiết lộ quá trình lại làm sao không phải một loại chờ mong. Lý Mạn sửng sốt, dưới ánh trăng, đối thượng hắn dường như có thể bao dung hết thể đôi mắt, trong lòng nóng lên, đống nhiên chiều hắn nhào tới. Tống Du trương tay đem người ôm lấy, một chút theo nàng sống lưng, cái gì cũng chưa nói. Rời đi quen thuộc địa phương, quen thuộc người nhà, bằng hữu, quen thuộc thời không, chẳng sợ sinh mệnh một lần nữa lấy một loại khác phương thức được đến kéo dài, cái loại này linh hồn thượng cô tịch, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đối này, Tống Du tràn đầy thể hội. Một lần, hắn không biết chính mình vì sao mà sống, giống như không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này giống nhau. Không có nhiệm trách, không có gia quốc, không có phải bảo vệ danh giới, không có lương tựa lương chiến hữu, bộ hạ, không có cha mẹ thân nhân. Hắn là ai? Hắn vì cái gì tồn tại? Mê mang quá, chết lặng quá. Cưới nguyên lai Lý Mạn, cùng với nói là chính mình trách nhiệm tâm tắc quái, đảo không phải như nói là chính mình cho chính mình tìm một cái cớ. Một cái sống sót, dung nhập nơi này lấy cớ. Trên đường trở về, Lý Mạn nằm ở Tống Du trên lưng, thấp giọng cùng hắn miêu tả biến tương lai tổ quốc núi sông. Cùng chi đồng thời, 2.000 nhiều km ngoại tiểu sơn thôn, cũng có người ở để Tống Du. Hơn nửa tháng trước, Tống Du dùng đức quang cao phương thuốc cùng Tôn bác sĩ thay đổi 50 hộp hổ cốt cao, cho Khổng Hoa Sán 30 hộp, cấp đưa Hàn Lâm tới từ Nguyên Khải 4 hộp, hắn bản nhân để lại 16 hộp. Nay 16 hộp, hắn đưa cho Phùng Liên trưởng 2 hộp, lưu lại 4 hộp, dư lại 10 hộp tính cả A gia bán dương được đến 40 cân phiếu gạo cùng nhau gửi cho cha mẹ. Hắn ba Tống Tư Nguyên chân ở vận động trung bị người đả thương, lúc ấy không có thể được đến thực tốt trị liệu, vẫn luôn kéo dài tới hạ phóng, xương đùi trường ai. Lúc đó Chu Yến Như lại tưởng giúp trượng phu gõ cốt một lần nữa cố định trị liệu, cũng nhân không có dược, mà không dám xuống tay. 10 hộp hổ cốt cao cùng 40 cân phiếu gạo gửi tới, làm nàng thấy được hy vọng, có hổ cốt cao, nàng lại lên núi thải chút giảm nhiệt, tiêu sưng, cầm máu, sinh mủ dược, liền không sai biệt lắm. Mà có này 40 cân phiếu gạo, càng không cần lo lắng, trượng phu bởi vì trị chân mà chậm trễ bắt đầu làm việc, 6 tháng cuối năm thiếu lương. Hai vợ chồng cộng lại một chút, liền tính toán qua tháng 6 ngày mùa, liền bắt đầu gõ cốt trị liệu, Chu Yến Như cũng vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, sắp sửa dùng dược thải tề. Hôm nay hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hai vợ chồng liền giả đều thỉnh hảo, gõ cốt chủ ý đều nắm ở trong tay, nào biết hổ cốt cao không thấy. Chu Yến Như không dám tin tưởng mà nhất biến biến lục soát quá cư trú nhà kho nhỏ, gió lạnh phơ phất ban đêm chính là hể vải trên mặt đất, cấp ra một đầu một thân hãn, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, ta rõ ràng đặt ở một cái tiểu hộp gỗ, sao sẽ không thấy đâu. Mẹ, mẹ, người trước lên Tống Trinh duỗi tay đem mẫu thân từ trên mặt đất giá lên, đỡ ngồi ở giường ván gỗ thượng, bưng chén nước cho nàng nói, uống nước, ta tìm xem. Không cần thối lại Tống Nguyên Tư mệt mỏi xua xua tay, 5-6 cái bình phương nhà kho nhỏ, mẹ ngươi đều phiên 10 tới biến, muốn còn ở, đã sớm lay ra tới. Đừng tìm Tống Nguyên Tư vô về thương chân, kéo kéo môi, cứ như vậy đi. Chu Yến Như phủng chén ba ba thẳng rớt nước mắt, nghẹn ngào tự trách nói, đều hắn ta sao liền không có phóng hảo đâu. Dứt lời, nhịn không được giương tay cho chính mình một bạt hai. Mẹ, ngươi làm gì? Tống Trinh ôm mẫu thân tay, đau lòng nói, nhà kho nhỏ liền cái khóa cũng không có, các ngươi bắt đầu làm việc vừa đi, còn không phải ai ngờ tới ai liền tới, tảng không được đồ vật cũng bình thường. Tống Trinh tiếng nói vừa dứt, mời đến hỗ trợ Hàn viện trưởng trên mặt liền có chút không nhịn được, nhà hắn liền ở tại cách vách, gần đoạn thời gian bạn già thân thể không tốt, vẫn luôn lưu thủ ở chuồng bò. Tống Trinh nói như vậy, chẳng phải là lại ám chỉ cái gì. Hàn viện trưởng ái nhân càng là cái cấp tính tình, lập tức liền nổi giận, tiểu Trinh ngươi có ý tứ gì? Kia thuốc mỡ là hảo, nhưng nhà của chúng ta cũng không phải cái loại này nhìn thấy thứ tốt đi bất động chủ. Tống Nguyên Tư vừa nghe, biết hỏng rồi, vội giải thích nói, tẩu tử bất giận, hài tử không hiểu biết ta bên này tình huống, hắn chỉ cho là trong thôn cái nào tên du thủ du thực lại đây. Lời này cũng không dám nói, truyền ra đi, trong thôn nên lại đây náo loạn. Tống Nguyên Tư ngừng câu chuyện, chắp tay câu một cùng, xin lỗi, hôm nay mệt nhọc đại gia một hồi. Hàn viện trưởng, phương gì Tống Trinh chặn đứng phụ thân nói, lại đây thật sâu câu một cung, thực xin lỗi, là ta buồn miệng. Phương Bạch Đan sắc mặt hoán hoãn, tùy theo thở dài một tiếng, muốn nói thực sự có ai lấy, các ngươi vẫn là hỏi một chút viện viện đi. Viện viện, ba người cả kinh. Phương Bạch Đan nhấp môi dưới, thượng nguyệt hạ phóng tới châu đồng chí không phải treo cái cánh tay sao, hai ngày này ta thấy hắn, cánh tay đã buông xuống. Dứt lời, Phương Bạch Đan lôi kéo bạn già trở về phòng. Tống Trinh nhìn xem ba mẹ, châu đồng chí là ai. Tống Nguyên Tư lau mặt. Phương tẩu tử bình thường không yêu nói người nhàn thoại, cũng không muốn gây chuyện, nàng như vậy nhắc nhở, tất là có 10 thành năm chắc biết dược là viện viện lấy đi, cũng biết nàng cho châu đồng chí là hạ phóng tới quân nhân, cho hắn dùng cũng không tồi, liền sợ ngươi muội nổi lên tâm tư khác. Chu Yến Như hoắc một chút đứng lên nói, ta tìm nàng đi. Tống Trinh thấy mẹ nó thần sắc không đúng, vội một tay đem người đẻ lại nói, ngươi bồi ta ba trò chuyện, ta đi. Chu Yến Như còn đãi dây rủa, Tống Nguyên Tư nắm lấy thê tử tay nói, Yến Như ngươi bình tĩnh một chút, việc này gào đi ra ngoài có hại vẫn là viện viện. Ta quản nàng đi tìm chết. Chu Yến Như tức giận đến gầm nhẹ nói, nàng không biết kia thuốc mỡ là cho ngươi trị chân dùng sao. Nàng không biết vì xứng tề mặt khác dược, ta thiếu chút nữa từ đỉnh núi lăn xuống sao. Nàng không biết vì này dược, nàng đại ca có khả năng trả giá bao lớn đại giới sao. Ta như thế nào sinh nàng như vậy cái nghiệp chướng. Ngươi làm nàng lăn, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta không có như vậy khuê nữ. 86. Chương 86. Tống viện xuất giá. Tống Trinh an ủi cha mẹ, tìm được thanh niên trí thức điểm, vừa hỏi, Tống viện không ở, nói là cơm nước xong liền đi ra ngoài. Tống Trinh ca Hàn Mân Lệ nhìn trước mắt nam nhân, nghĩ đến Tống viện nói hắn đã có ái mộ đối tượng, trong lòng hơi sáp, nhỏ giọng nói, ngươi đi thôn đông đầu tìm xem đi. Tống Trinh đôi mắt hơi lóe, Tân Hạ Phong Châu đồng chí nơi sao? Hàn Mân Lệ gật gật đầu, nhất đông kia ra chính là. Nói như vậy, Hàn Mân Lệ hiển nhiên là biết nội tình. Lại một liên tưởng mới vừa rồi nàng mẹ ở chuồng bò lời nói, Tống Trinh. Nói như thế nào đâu, dù sao trong lòng có điểm không thoải mái, Hàn Mân Lệ cùng tiểu viện từ nhỏ một khối lớn lên, phát hiện việc này thế nhưng không có cùng hắn ba mẹ đề một câu, hoặc là khuyên nhủ tiểu viện cùng hắn từ khi nào bắt đầu lui tới. Hàn Mân Lệ tự nhiên nhìn ra Tống Trinh sắc mặt không đúng, nhịn không được cười khổ hạ, ta cũng không phải quá rõ ràng, ngươi biết ta mẹ thân thể không tốt, ta ba lại không phải một cái làm việc liêu. cả đời này hắn quang cầm dao giải phẫu, khi nào lấy qua cái quốc, ta lại không nỗ lực, một nhà ba người thế nhưng chờ chết đói. Tưởng so Tống Viện nhẹ nhàng, nàng suốt ngày cơ hồ đều mau lớn lên ở trong đất, nơi nào lo lắng tìm hỏi Tống Viện mỗi ngày đều làm cái gì. Phát hiện nàng không đúng, vẫn là hôm qua trở về nghe cùng phòng thanh niên trí thức nói một câu, buổi sáng lại thấy nàng cầm thức ăn cấp Châu đồng chí. Hai người. Lúc ấy nháo rất đại. Châu đồng chí liền nói câu không cần, Tống Viện tức giận đến một tay đem đồ vật ném. Thời đại này, cái gì không chủ quy a, nàng như vậy đạp hư đồ vật, khẳng định có người ta nói, Tống Viện ở nhà được sủng ái quán, chính là xuống nông thôn, cũng có cha mẹ nhị ca che chở, nào chịu được này khí, lập tức liền cùng người xảo lên, kinh động thôn bí thư chi bộ. Hàn Mân Lệ còn tưởng rằng dựa vào thôn bí thư chi bộ cùng Chu gì quan hệ, không đợi tan tầm nên cùng nàng nói. Cho nên cũng liền không có đi lắm miệng, rốt cuộc này cũng không phải nhiều sáng dọi sự, bị người nhắc tới nhắc lại, lấy Chu gì sĩ diện trình độ, nhiều ít sẽ có chút không cao hứng. Xin lỗi Tống Trinh méo méo giữa mày, là lòng ta nóng nảy. Ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ta đi xem. Hàn Mân Lệ ảm đạm gật gật đầu, xoay người hết sức, lại nhịn không được đề ra câu, Châu đồng chí ra thế, nhân phẩm đều không tồi. Đó là hạ phóng, cũng có thể ở trong thôn được đến một tòa tiểu viện, tưởng cũng biết không phải cái gì không có căn cơ nhân ra. Nhân phẩm sao, nàng là không cùng Châu đồng chí tiếp xúc quá, bất quá thượng chu trời mưa, nàng thật vất vả được non nửa không trung nhàn, trộm đạo đi chuồng bò vấn an cha mẹ, xa xa liền thấy Châu đồng chí nâng dậy trượt chân Hàn Lao Thái, đối nàng quá khê, cũng đem người đưa về ra. Tống Trinh sửng sốt, nói thanh tạ, xoay người nhắm hướng đông đi đến. Trên đường không khỏi cân nhắc nổi lên Hàn Mân Lệ nói. Ta mặc kệ Châu gia trụ trong tiểu viện, Tống Viện lôi kéo Châu Nguyên Tế góc áo ngồi xổm ngồi dưới đất chơi xấu nói. Thuốc mỡ ngươi cùng bá bá dùng, ngươi phải cưới ta, bằng không ta ba mẹ biết sau sẽ đánh chết ta. Nguyên Tế Châu Khánh Quốc ở bạn già nâng hạ, chống trượng ra tới nói, mang lên tiền đến giấy, ngươi bồi Tống đồng chí đi chuồn bò, hảo hảo cùng nhân ra giải thích giải thích. Châu Nguyên Tế mày kiếm hơi ninh, ứng thanh, tiếp nhận mẫu thân truyền đạt phong thư, rút ra nhìn mắt, tiền 200, quân dụng phiếu gạo 30 cân, Tống đồng chí, đi thôi. Không cần, không cần lấy tiền giấy Tống Viện nói, bỏ dậy đi đoạt phong thư. Ngươi trực tiếp cùng ta qua đi liền thành. Châu Nguyên Tế tránh đi tay nàng, thối lui một bước, đem phong thư cất vào túi, dẫn đầu chiều viện ngoại đi đến. Điền Diệp Mai vội hướng ngốc lăng Tống Viện huy xuống tay, tiểu viện, mau cùng thượng. Ai, kia châu bá, Điền Đại Nương ta đi rồi, các ngươi yên tâm, ta ba mẹ khẳng định sẽ đáp ứng ta gả cho Châu Đại Ca. Châu Khánh Quốc mày nhăn lại, há mồm liền muốn đem người gọi lại nói cái gì, Điền Diệp Mai vội méo hắn tay, chặn lại nói, ta cảm thấy tiểu viện khá tốt, không có gì tâm nhãn. Lại toàn tâm toàn ý mà đối Nguyên Tế, tiểu vũ bọn họ phụ tử hảo. Tổn hại thân sinh phụ thân chân thương, mẫu thân vất vả, trưởng huynh không dễ. Điền Diệp Mai há mồm đánh gãy bạn già nói, Nguyên Tế cánh tay không phải kia thuốc mỡ chưa khỏi. Chân của ngươi không phải bởi vì kia thuốc mỡ mà không có tiếp tục chuyển biến xấu. Châu Khánh Quốc nghẹn nghẹn. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Tất cả mọi người có thể nói nàng, duy độc nhà ta nhất không tư cách. Ta mặc kệ ngươi cùng Nguyên Tế như thế nào tưởng, dù sao con dâu này ta nhận. Ta cũng không phải không nhận này tình, nhưng ngươi cũng không nghĩ, đối thân sinh cha mẹ, nàng thẳng thả như thế, có thể là một cái thiện lương hảo cô nương. Hiện tại nàng bất quá là bị Nguyên Tế diện mạo mê mắt, về sau đâu. Nàng không ăn qua khổ chịu quá mệt, lớn như vậy vẫn luôn bị cha mẹ huynh trưởng sủng ở lòng bàn tay, sẽ không làm việc nhà nông, sẽ không làm việc nhà, gả lại đây, là ngươi có thể hầu hạ, vẫn là Nguyên Tế cùng Tiểu Vũ A. Điền Diệp Mai nhất thời kinh ngạc, ta nghĩ nàng như vậy thích Nguyên Tế, đối Tiểu Vũ cũng không tồi. Nhà ta đều như vậy, lại cấp Nguyên Tế tìm một cái, tại đây bần hẻo lánh xa thành phố nhưỡng, lại có thể tìm được cái dạng gì. Như thế, chi bằng tuyển nàng được. Châu Khánh Quốc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không thích hợp. Cho nên hắn mới làm bạn già cầm như vậy nhiều tiền giấy ra tới. Hổ cốt cao xác thật khó được, có 100 đồng tiền cũng đủ rồi, nhiều ra tới kia 100 coi như bọn họ ra giá cao mua, 30 cân phiếu gạo là nhận lỗi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hổ cốt cao là Tống Viện trộm từ trong nhà lấy. Nàng cha mẹ căn bản là không biết. Hắn thân phận đặc thù, vẫn luôn tưởng Tống Nguyên Tư vợ chồng mượn khuê nữ tay, cố ý giao hảo. Ai, việc này làm cho. Tống Trinh từ trong thôn đi tới, Châu Nguyên Tế mang theo Tống Viện sớm từ thôn sau vòng đi chuồn bò. Chu Yến Như vừa thấy Tống Viện, tức giận đến rỗi tay liền tưởng tấu nàng. A, Nguyên Tế cứu ta. Tống Viện kêu sợ hãi một tiếng, xét một chút, tránh ở Châu Nguyên Tế phía sau. Châu Nguyên Tế đứng không nhúc nhích, sinh sôi ăn một bạn hai. Tống Nguyên Tư vội đứng dậy một tay đem thê tử đưa tới phía sau, nói thật, hắn có điểm sợ này người trẻ tuổi, một thân khí thế, kinh người. Chu Đại Phu, Tống Lao Sư, thực xin lỗi Châu Nguyên Tế túi chào tay nâng đến giữa không trung, nghĩ đến chính mình đã không phải quân nhân, rơi xuống, khom lưng, câu một cung, thực xin lỗi. Ta cùng phụ thân tuy rằng không biết hổ cốt cao là Tống đồng chí. Trộm lấy, lại là đến lợi giả, đây là thuốc mỡ tiền cùng chúng ta một nhà nhận lỗi. Mặt khác, ta Châu gia đáp ứng, ngày sau phàm là ngài nhị vị có sở cầu, vô có không ứng. Ta ba mẹ đương nhiên muốn cho ta gả cho ngươi làm. Nói xong, Tống Viện tự đắc nói, đúng không, ba. Châu Nguyên Tế không cảm thấy lấy Tống gia đau nữ nhi trình độ, sẽ nguyện ý làm khuê nữ gả cho hắn một cái ly hôn mang theo hải tử hạ phóng nhân viên. Nhưng mà hắn xem nhẹ Chu Yến như đối thuốc mỡ coi trọng, đối nữ nhi một loạt thao tác thất vọng, tiếp nhận phong thư, xem cũng chưa xem một cái, một ngụm liền ứng. Này đó nàng dơ dơ lên phong thư, coi như ngươi Châu già già xính lễ. Hôn kỷ các ngươi chính mình tuyển, định ra cho chúng ta biết một tiếng, ta cho nàng làm thân quần áo, tìm người đánh khẩu cái dương, lại đem này phong thư đưa cho nàng ấp dương. Yến như, Đường Nguyên Tư cả kinh lôi kéo thê tử, trách mắng, ngươi nói bậy gì đó. Ta không nói bậy. Như vậy khuê nữ ta nếu không khởi. Tống Viện giơ lên tươi cười cương ở bên miệng, mẹ, ta làm sao vậy, ngươi nếu không khởi. Còn không phải là không nghĩ cho ta tặng của hồi môn sao, tìm cái gì lấy cớ. Ha ha, Chu Yến như cười lạnh, tức giận đến cả người phát run, quay đầu cùng trượng phu nói, ngươi xem, nàng chính là bộ dáng này, vĩnh viễn đều là đúng, sai tất cả đều là chúng ta, rào biện như thế, chết cũng không hối cải, như vậy khuê nữ ngươi còn dám muốn. Trở về có trong chốc lát, có hỏi qua ngươi một tiếng, đau lòng quá ngươi một phân sao. Tống Viện bĩu môi, không phải mấy hộp thuốc mỡ sao, ta đại ca có thể lộng một lần, còn có thể lộng không tới lần thứ hai, cho hắn cứ gọi điện thoại nói một tiếng, quá mấy ngày liền gửi tới, ngươi đến mức này sao. Châu Nguyên Tế nhìn Chu Yến như tức giận đến đôi môi thẳng run run, chính là Tống Nguyên Tư cũng mau duy trì không được ngày xưa nho nhã, vội quay đầu lại uống lên câu, ngươi bất tranh cãi. Hành hành, không nói. Hi hi. Nguyên Tế ca. Ta nghe ngươi lời nói đi. Về sau, ta cũng nghe ngươi nói, ngươi kêu ta đánh chó, ta tuyệt không đuổi đi gà, ngươi kêu ta. Khuê nữ cho không thành như vậy, mất mặt ta. Tống Nguyên Tư nhịn không được che che mặt. Đây là nàng khuê nữ. Chu Yến như tức giận đến tránh ra trượng phu, không quan tâm mà chiều Tống Viện nào tới, ta đánh chết ngươi cái mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi. A, Nguyên Tế ca, cứu ta. Ba, ngươi xem ta mẹ, số chắn một cái bà điên, ta lại nơi nào chọc nàng. Tống Viện. Cầm mồm. Tống Trinh xa xa nghe được cầm ý, vội chạy tới, tới cửa, nghe được tiểu muội mắng mẫu thân, nhịn không được đẩy nàng cùng Châu Nguyên Tế một phen, đem mẫu thân hộ ở phía sau. Đây là ngươi tìm nam nhân. Tống Trinh bắt bẻ mà đánh giá Châu Nguyên Tế. Châu Nguyên Tế bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài, Chu Đại Phu, Tống Lao Sư, ta cùng Tống Đồng Chí không thích hợp, ta tưởng các ngươi hiểu lầm. Ngươi không muốn cưới ta. Tống Viện cả kinh nói, ta ba mẹ nhị ca đều không cần ta, ngươi không muốn cưới ta. Là tưởng bức ta đi tìm chết sao? Hành, hành, ta chết cho các ngươi xem. Tống Viện dứt lời, thật sâu mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, một đầu chạy ra khỏi lều. Tống Viện, đứng lại, ngươi muốn làm cái gì? Châu Nguyên Tế, Tống Trinh vội đuổi theo. Tống Nguyên Tư theo sát sau đó, viện viện, viện viện, trở về. Chu Yến như trước mắt tối sầm, lảo đảo vài bước rôi tay đỡ lấy khung cửa, làm nàng đi tìm chết, ai cũng đừng ngăn đón. Nửa tháng sau. Tống Du từ trong núi mang đội trở về, mới chằn trọc từ Khổng Hoa Sán trong tay nhận được một phong điện báo. Tống Trinh phát tới, chỉ có mấy chữ, muội 7 tháng 10 ngày kết hôn. Phát tin ngày 7 nguyệt 2 ngày, này thuyết minh, điện báo phát ra tới thời điểm, cũng đã ở chuẩn bị hôn lễ. Lý Mạn tiếp nhận tới nhìn nhìn, gọi điện thoại hỏi một chút, mấy chữ, liền gả cho ai cũng chưa nói. Khổng Hoa Sán thăm dò nhìn lướt qua, nghiêng đầu xem Tống Du, ngươi tham gia quân ngũ, không cùng người nhà nói. Bằng không. Một chiếc điện thoại sự, nào dùng đến phát điện báo, phát lại đây địa chỉ vẫn là Phượng Sơn huyện Xúc Mục Trường. Tống Du ừ một tiếng, hắn là không biết nên như thế nào cùng người nhà nói, phải biết rằng nguyên thân khi còn nhỏ tuy nói cùng ra ra học quá 2 năm tập thể hình quyền cước, khá vậy chỉ là học 2 năm, hồi Thượng Hải sau căn bản là không luyện qua, hắn một thân võ công tiến bộ đội, chức vị tựa như tiểu mạn nói, cùng ngồi hỏa tiễn dường như tam cấp nhảy. Tống gia cha mẹ có thể không hiểu biết nhà mình nhi tử có hay không này bản lĩnh. Cho nên. Không hảo giải thích. A ra, ngươi trước bồi khổng chủ nhiệm nói một lát lời nói, ta đi quân bộ một chuyến. Lý Trường Hà hướng hắn xua xua tay, đón Khổng Hoa Sán hướng trong phòng đi. Lý Mạn thu hảo điện báo, tiến phòng bếp giúp Triệu Kim Phượng chuẩn bị đãi khách đồ ăn. Tống Du muội muội gả chồng. Triệu Kim Phượng nhỏ giọng hỏi cháu gái. Ân, chỉ nói 10 hào kết hôn, gả ai cũng chưa nói, Tống Du đi quân bộ gọi điện thoại. Triệu Kim Phượng dọn cái tiểu ghế ngồi ở buồn trước cắt đinh ốc, cửa hàng bán lẻ bán có chăn phủ giường. Thảm lông sao? Lý Mạn ngày hôm qua mới vừa cùng ông chủ nhiệm đi ra ngoài vào một đám hóa, có, đỏ thấm, đại hoàng đều có. Không tiễn này đó đi, A ra bán dương, ông chủ nhiệm không phải cho Trương máy may phiếu sao, đem cái kia gửi đi, lại cấp gửi 150 đồng tiền, ngươi xem thế nào. Tống Du lần trước công tác, được 1.000 nguyên, mỗi tháng tiền lương thêm trợ cấp không sai biệt lắm 120 nguyên tả hữu, trong nhà tổng cộng liền như vậy một cái muội muội, làm lão đại, nói thật, đưa một đài máy may, không quá. Triệu Kim Phượng lập tức gật gật đầu, có thể. Quay đầu lại hắn để kết hôn, ngươi tìm người hỏi một chút, xem ai có máy may phiếu, lại lộng một trường, lấy 150 nguyên tiền gửi qua đi, hai cái tiểu nhân hôn lễ một làm, dư lại dưỡng lão, hoa không bao nhiêu tiền. Lý Mạn đứng thanh, lấy giỏ che đi trong viện cắt đem rau hẹ, hái được mười mấy đóa bí đỏ hoa, một phen thủ cà chua, làm ở bên ngoài chơi Hàn Lâm cùng mấy cái tiểu tử đem suối nước dư lại kia chỉ đại ngông cấp tóm được. Rau hẹ siêu cấp trứng. Bí đỏ hoa tẩy sạch sẽ thành điều, treo lên trứng gà hồ dùng dầu chiên, ra nổi rải lên muối tinh viên cùng ớt bột. Ngốc giết, đốt lửa đi mau, lột nội tạng, rửa sạch sẽ sau, nội tạng xào ớt xanh, thịt dùng nồi sắt cùng nấm mang hầm. Đinh ốc phóng bát giác, hoa tiêu, vỏ quế, hương, diệp, ớt cay chờ một xào, sau đó lại làm cái thủ cà chua lẩm bẩm thiết, cắt bàn hột vịt muối, trưng cái chân giò hun khói, rau trộn cái dưa chuột, đánh cái rau xanh canh trứng. Món chính là gạo bắp cơm hai trộn lẫn. Khổng Hoa Sán chính mình lái xe tới, không hảo uống rượu, Tống Du gọi điện thoại trở về, đồ ăn mang lên bàn, liền bắt đầu ăn. Tiến đi Khổng Hoa Sán, thu thập hảo phong bếp, An Phùng liên trưởng đưa tới tiểu dưa lê, đại gia mới có thời gian hỏi chuyện gì xảy ra. Tống Du bưng lên A ra tiểu lò nấu trà, nhẹ nhấp khẩu, đem sự tình nói một lần, đương nhiên nhiều ít vì Tống Viện che điểm xấu. Chưa nói trộm thuốc mỡ, chưa nói quấn lấy nhân gia châu nguyên tế không bỏ. Chỉ nói hai người nhìn vừa mắt, một cái muốn gả, một cái trong nhà có hải tử yêu cầu người mang. Nhị lao gật gật đầu, Triệu Kim Phượng đứng dậy vào nhà cầm cái bao lì xì đưa cho Tống Du. Đây là ta cùng ngươi A ra cấp tiểu viện, cầm, quay đầu lại một khối gửi cho nàng. Hai ta tặng của hồi môn một đài máy may đi. Lý Mạn chống cầm nhìn Tống Du nói, vừa lúc trong nhà có một chương máy may phiếu. Hành! Tiền ngươi chưa lót, quay đầu lại ta cho ngươi bổ thượng. Lý Mạn cười, ngươi tiền toàn cho ta. Thượng nào thối tiền lẻ tiếp viện ta a. Tống Du bật cười, khác không hảo lộng, tiền còn tránh không tới. Lý Mạn ngẫm lại hắn dám bảo, săn thú năng lực, cũng cười, thôi đi, trong nhà không thiếu tiền, có này thời gian rỗi ngươi còn không bằng nghỉ ngơi một chút đâu. Tống Du cười cười không hề răng, ngày mai ta nghỉ ngơi, mang ngươi cùng Tiểu Lâm đi bệnh viện một chuyến. Lý Mạn dược không mấy hoàn, mà Hàn Lâm nha mạo tiêm, uống thuốc sau, hai phải ong ong thanh cũng có thực tốt giảm bớt, nên tái khám. Lý Mạn đứng thanh. Đứng dậy cầm 150 nguyên tiền cùng máy may phiếu cho hắn. Ngày mai đi trấn trên lại gửi, thuận tiện lại tìm Tôn bác sĩ muốn mấy hộp hổ cốt cao. Trong nhà không phải còn có 4 hộp suy nghĩ một chút, Lý Mạn nói, là ai dùng sao? Tống Du trần chờ hạ, Tống Viện gả nhà này, công công Châu Khánh Quốc nguyên là phương Nam quân khu tư lệnh. Lý Mạn kinh ngạc mà há miệng thở dốc, hạ phóng tư lệnh. Đối với ngươi, có thể hay không có ảnh hưởng? Tống Du lắc lắc đầu, bất đồng quân khu, bất đồng hệ thống, hắn ảnh hưởng không đến ta. Lý Mạn vô vô ngực, vậy là tốt rồi. Nàng thật sợ bởi vì trận này hôn sự, Tống Du đã chịu liên lụy, ném đại học danh ngạch, tiền đồ chịu trở. Phải biết rằng bọn họ không có nhân mạch, Tống Du sở hữu thành tích đều là một đao một thương đua ra tới, nếu là bởi vì này. Kia mới hoan đâu. Châu Khánh Quốc chân hạ phong chức đã bị người đánh gãy, lúc trước thuốc mỡ Tống Viện đưa cho hắn dùng, ba bên kia, ta chuẩn bị lại gửi 10 hộp qua đi. 87, chương 87. Dược thiện phương thuốc, bắt trùng. Vừa nghe lúc trước thuốc mỡ cấp Châu Khánh Quốc, Lý Mạn liền đoán này hôn sự 8 phần cùng thuốc mỡ có quan hệ, Tống Viện tính cách thế nào. Tống Du cười khẽ thanh, xoa nhẹ hạ nàng đầu, được không đều gả đi ra ngoài, ta về sau cũng không cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt, lễ tiết phương diện làm đủ liền thành. Lý Mạn minh bạch, chính là đương thân thích đi, lễ đại chút, bình thường lẫn nhau không trộn lẫn, ba, mẹ cùng nhị đệ đâu. Ba, mẹ làm người cũng không tệ lắm, chỉ là ở giáo dục con cái phương diện. Có chút thất trách. Một là hai người công tác vội, thứ hai, ta cái này nguyên thân từ nhỏ dưỡng ở quê quán, theo chân bọn họ không thân cận, lao nhị phía dưới rửa gần là Tống Viện, đối lao nhị, hai người liền nhiều có sơ sẩy. Ta gọi điện thoại qua đi, là nhị đệ tiếp, nghe hắn ý tứ trong lời nói, quá đoạn thời gian cũng chuẩn bị kết hôn. Đối tượng là hắn đồng học, gia cảnh không tồi. Lý Mạn trong lòng buông lỏng, hai cuộc hôn sự một làm, dư lại chính là ngày lễ ngày Tết cấp lao nhân gửi điểm thức ăn đồ bổ, hối cái tiền tiêu vặt. Quay đầu lại ta tìm Tô chủ nhiệm, ông chủ nhiệm hỏi một chút, xem bọn họ ai trong tay còn có máy may phiếu, ta theo chân bọn họ tìm tòi một trường, chờ nhị đệ kết hôn, gửi qua đi. Hai anh em, lễ ta cấp giống nhau. Ân. Tống Du đứng dậy, ta đi xem mấy cái tiểu tử gần nhất huấn luyện đến thế nào. Hắn mang đội vào núi, đem nhất bang hải tử huấn luyện giao cho Đường Nguyên Minh, thừa dịp lúc này thời gian còn sớm, nhìn xem hiệu quả, sáng mai thần huấn khi cũng hảo căn cứ tình huống điều chỉnh một chút tiến độ. Lý Mạn đi theo đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng lấy tắm rửa quần áo tắm rửa. Tống Du mang theo bọn nhỏ ở trước cửa bên dòng suối đứng tấn, hắc ha ra quyền, kiểm nghiệm thành quả khi, Đường Nguyên Minh đẩy vệ Minh Minh tới. Thế nào? Đường Nguyên Minh nâng nâng cằm, ta mang cũng không tệ lắm đi. Tống Du ngó hắn liếc mắt một cái, không phản ứng, tiếp tục chuyển hoặc nhẹ nâng hoặc ép xuống, sửa đúng đại gia ra quyền góc độ, độ cao cùng lực độ. Sau một lúc lâu, giương tay bẻ mấy cái chuối tây, ném cho Đường Nguyên Minh một cái, dư lại cấp vệ Minh Minh, miệng vết thương lớn lên thế nào? Vệ Minh Minh theo bản năng địa chấn chân, rũ mi mắt thấp giọng nói, kết vẩy. Tống Du phỏng tựa không có nhìn ra hắn quấn bách, nan kham, quay đầu cùng Đường Nguyên Minh nói, có thể căn cứ hắn thân cao làm quả trượng, làm chính hắn luyện tập đi đường. Đường Nguyên Minh gật gật đầu, quay đầu lại ta tìm người cho hắn làm một cái. Ai tùy theo Đường Nguyên Minh khuỷu tay đỡ đỡ hắn cánh tay, cười nói, nghe nói, ngươi bắt được giải phóng quân quân chính đại học để cử danh lạch. Ân. Ha ha. Học đệ Đường Nguyên Minh duỗi tay nói, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tống Du nhẹ nắm hạ hắn tay, sau đó một cái khinh thân bắt lấy hắn cánh tay, đột nhiên một cái quá vai quăng ngã, bang tức. Đường Nguyên Minh nằm ở trên mặt đất, người toàn bộ ngốc, một hồi lâu phản ứng lại đây, tức giận đến xoay người nhảy lên chiều Tống Du công kích nói, nha, không phải kêu ngươi một tiếng học đệ sao. Có bản lĩnh ngươi nhập giáo liền nhảy lớp, đừng so với ta thấp một bậc A. Tống Du tả lóe hưu lóe, cực kỳ thoải mái mà tránh thoát hắn luân phiên công kích, nhướng mày cười nói, này kiến nghị không tồi, có thể suy xét suy xét. Hành, lão tử chờ ngươi cùng ta cung cấp. Đường ai lão tử A? Tống Du một chân đem hắn đá ra thật xa, lăn ngã xuống đất. Biết lại như thế nào đánh cũng đánh không lại Tống Du, Đường Nguyên Minh nằm trên mặt đất cũng không dãy rủa, nói đi, ta chỗ nào chiêu ngươi chọc ngươi. Tống Du cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Ngày đó lúc đi liền tưởng giáo huấn hắn một đốn, không phải người nào đều là hắn có thể nhớ thương. Chỉ là lúc ấy thời gian khẩn, hắn vội vàng giao đãi mấy cái tiểu tử kế tiếp huấn luyện, hơn nữa còn phải dùng hắn, liền phóng không nhúc nhích. Đường Nguyên Minh đảo qua trong viện tắm rửa ra tới, ăn mặc váy rối tung tóc thoảng qua Lý Mạn, lại xem Tống Du, mơ hồ minh bạch cái gì, hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại vô cớ mà trột dạ lên. Tống Du dư quang đảo qua vệ Minh Minh xem ra kinh ngạc biểu tình, đi qua đi, sờ sờ đầu của hắn, xem trọng. Dứt lời, đùi phải hướng lên trên một loan, kim kê độc lập mà hướng Đường Nguyên Minh vẫy vây tay. Tới, quá mấy chiêu. Đường Nguyên Minh nhìn mắt vệ Minh Minh, xoay người dựng lên, không nói một lời mà hướng Tống Du công qua đi. Hai người ngươi tới ta đi mà qua mười mấy chiêu, Tống Du một cái khảm đao qua đi, điểm ở Đường Nguyên Minh trên cổ động mạch chủ chỗ. Này muốn bắt chính là đao thật, lúc này Đường Nguyên Minh liền mất mạng, nếu là lại xử điểm kính, Đường Nguyên Minh liền hôn mê. Đường Nguyên Minh sắc mặt có chút bạch, cùng Tống Du giao thủ số lần càng nhiều, hắn càng thêm hiện hai người chi gian chênh lệch. Buông chân, Tống Du chẳng hảo. Nhìn về phía vệ Minh Minh, hảo hảo luyện tập đi đường. Vệ Minh Minh hai tròng mắt tinh lượng, thật mạnh gật gật đầu, Tống, Tống thúc thúc, luyện hảo tẩu lộ, ta có thể theo ngươi học võ sao? Ân, nghỉ đông trở về ta dạy cho ngươi. Hảo. Vệ Minh Minh vang dội mà ứng thanh, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nháy mắt khôi phục sức sống. Hôm sau tập thể dục buổi sáng, nghe nói Tống Du muốn mang Lý Mạn, Hàn Lâm đi chấn trên bệnh viện, Đường Nguyên Minh do dự hạ, tiến đến Tống Du bên cạnh, ta lái xe đưa các ngươi đi. Tả hữu ta cũng không có gì sự. Tống Du hơi một gật đầu ứng. Đường Nguyên Minh đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới hắn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, nhịn không được cười. Tống Du ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, buổi tối dậy ta lái xe đi. Đường Nguyên Minh lại lần nữa sửng sốt, cười nói, Du phí ngươi ra. Ân, quay đầu lại ta đem tiền đưa cho ngươi. Thời buổi này quang có tiền, không nhân mạch, không phiếu, mua Du cũng chưa chỗ mua, biết hắn có con đường. Tống Du đương nhiên mà đem việc này giao cho hắn. Đường Nguyên Minh lại lần nữa cười cười, trong lòng là nói không nên lời thư lãng. Tống Du nâng cổ tay nhìn hạ biểu, cầm khảm đao đi phía trước đi rồi vài bước, giương tay chặt bỏ bốn cái sóng la mật, giương giọng đối cho nhau mát xa tiểu gia hỏa nhóm nói, được rồi, đều lên hoạt động, chọn xài xuống núi. Hiện tại không riêng hắn cùng Đường Nguyên Minh muốn chọn xài, tiểu gia hỏa nhóm một người cũng muốn chọn thượng một gánh, chỉ là lượng tiểu mà thôi. Tống thúc thúc vệ đan đan chọn hai tiểu bó củi. Khẩn đi vài bước đuổi theo Tống Du, mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Tống Du hướng nàng gật gật đầu, cao giọng hô, vai bai chính, cánh tay ném ra. Một chúng thiếu niên cùng kêu lên ứng cái đúng vậy, từ cao đến thấp một người tiếp một người bài đội hướng dưới chân núi đi đến. Vệ Đan Đan vội chạy chậm đuổi kịp đại gia. Tới rồi dưới chân núi, Tống Du phất tay khiến cho nhất bang tiểu gia hỏa tan, Đường Nguyên Minh cùng hắn ước hảo thời gian, chọn xài mang theo đệ muội đi rồi. Đại ca Đường Nguyên Tuệ đuổi kịp Đường Nguyên Minh nện bước nói, đợi chút ngươi muốn cùng Tống thúc thúc, lý gì, Tiểu Lâm đi trấn trên sao? Ân, ta cũng phải đi. Đại ca Đường Nguyên Châu đi theo nói, tới lâu như vậy, ta cùng tiểu muội còn chưa có đi quá trấn trên đâu, đem chúng ta cùng đàn đàn cũng mang lên bái. Đường Nguyên Minh quét ba người liếc mắt một cái, thấy bọn họ một cái so một cái chờ đợi, gật gật đầu. Vệ Đan Đan trần chờ hạ, do dự nói, đại ca, có thể đem rõ ràng cũng mang lên sao? Có thể. Vệ Đan Đan nhịn không được nhấp miệng cười hạ, cảm ơn đại ca. Ăn cơm xong, đại gia ở cửa tập hợp, Tống Du ôm Vệ Minh Minh ngồi ở ghế phụ vị, Lý Mạn mang theo Hàn Lâm cùng Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ, Vệ Đan Đan tê ở phía sau. Đường Nguyên Minh lái xe mau, hơn 40 phút liền đến trấn trên biên phòng bệnh viện. Tống Du, Lý Mạn cùng Hàn Lâm xuống xe, Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ đối bệnh viện không có hứng thú, Vệ Minh Minh cũng có chút bài xích, Đường Nguyên Minh liền cùng Tống Du ước hảo, 11 giờ rưỡi ở tiệm cơm Quốc Doanh thấy, sau đó hỏi mấy tiểu tử kêu ý kiến, lái xe đi cùng tiểu xã. Chu viện trưởng cấp Lý Mạn hào quá mạch, một lần nữa khai trương phương thuốc đưa cho đồ đệ, làm hắn đi nhặt dược, chế dược, sau đó vây tay đem Hàn Lâm gọi đến trước người, đánh đèn tin nhỏ nhìn nhìn hắn ngoi đầu răng hàm, chọc hạ hắn trên má thịt, cười nói, dinh dưỡng bổ sung không tồi, so lần trước lại đây, đều béo một vòng. Đó là hắn lúc trước quá gầy. Lý Mạn cười nói, Chu viện trưởng, ngươi lại cho hắn nhìn xem thai phải đi, lấy dược còn có một ngày lượng, hắn hiện tại bên thai không có vù vù, thính lực phương diện nhưng thật ra không có nhiều ít cải thiện. Chu viện trưởng một bên cầm đồ vật cho hắn làm thí nghiệm, một bên nói, đục lỗ sao, đến từ từ tới. Xem qua thai phải, Chu viện trưởng lại mở ra hắn cánh tay thượng băng vải, đi vắng kẹp, sờ sờ xương tay, cũng nhẹ nhàng nắm hắn tay, kéo thẳng, sau đó chậm rãi hướng lên trên nâng lên bông, chiều phía sau lưng qua đi chờ khắp nơi vị đều nhìn nhìn, khôi phục không tồi, tiếp tục bảo trì. Dứt lời, Chu viện trưởng để bút lại cấp Hàn Lâm khai phúc dược, đem phương thuốc đưa cho Tống Du, Tống Phó Doanh. Đứt quãng cao đoạn thứ nhất giai thí nghiệm đã kết thúc, hiệu quả ngoài dự đoán hảo, nếu là nhị thí, tam thí không có vấn đề, kia này dược liền thành. Ta lần này lại đây, tưởng lại muốn 50 hộp hổ cốt cao. Yên tâm, không bạch muốn Tống Du nói, duỗi tay từ trong túi móc ra 7-8 tờ giấy đưa qua, đây là phối hợp đứt quãng cao dùng dược thiện phương thuốc, các loại thể chất đều có. Chu viện trưởng duỗi tay tiếp nhận, lập tức liền nhìn lên, một bên xem một bên cân nhắc, trong chốc lát ngưng mi trầm tư, trong chốc lát lẩm bẩm. Thẳng đến lại có người bệnh lại đây, hắn mới vẻ mặt ý mừng mà thu phương thuốc, không có như vậy nhiều hổ cốt cao, ngươi xem, ta ở nguyên lai cơ sở thượng, lại cho ngươi thỉnh một công thế nào. Hắn lại không phải bác sĩ, cũng không ở chữa bệnh hệ thống nội công tác, muốn hay không loại này công lao đều không sao cả, thỉnh công liền miễn, ngài cho ta nhớ chứng đi, chờ các ngươi như thế nào thời điểm lại chế hổ cốt cao, đem dư lại cho ta bổ thượng. Ha ha, công là muốn thỉnh, dược ta cũng cho ngươi bổ người, hai người đều có, đều có. Chu viện trưởng cười đem dược thiện phương thuốc đưa cho hộ sĩ, làm nàng cầm đi tìm Tôn bác sĩ, cùng Tôn bác sĩ nói, trước đều 10 hộp hổ cốt cao cấp Tống Phó Doanh. Hộ sĩ ứng thanh, cầm phương thuốc vội vàng đi rồi, một lát, Tôn bác sĩ xách theo một túi lưới cốt hổ cao tự mình chạy tới, Tống Phó Doanh, kia phương thuốc không chỉ có thể phối hợp tiếp tục cao dùng đi. Đối ứng thể chất, đều có thể dùng. Tiểu tử, ngươi chính là giúp ta đại ân, ha ha. Tôn bác sĩ đem túi lưới đưa cho Tống Du, cười hướng ra phía ngoài đường đi. Ta đây liền làm người cấp viện điều dưỡng đưa đi. Lý Mạn kinh ngạc nói, người thường cũng có thể dùng. Tống Du đối nàng cười cười, có thể sử dụng, chỉ là xứng đẳng sâm, linh chi, lộc nhung hoặc là thiên ma linh tinh, không phải giống nhau gia đình dùng đến khởi, mặt khác, là dược ba phần độc. Nhà ta mọi người thiếu chính là dinh dưỡng cùng được với, khí huyết liền đủ, khí huyết một đủ, bách bệnh toàn tiêu. Lý Mạn hiểu biết gật gật đầu. Thuốc viên còn phải trong chốc lát hảo, ba người liền chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Nói đến, trải qua luân phiên tập du diệt phỉ hành động cùng quân đội trấn áp, trấn nhỏ trị an cơ hồ đạt tới không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa nông nỗi. Ba người tản bộ ra bệnh viện, ở trên phố đi dạo lên, hôm nay là họp chợ ngày, rộn ràng nhốn nháo mà nơi nơi đều là chung quanh thôn trại cùng nơi xa vùng núi mà đến các tộc quần chúng, bọn họ hoặc dắt dương sọt, hoặc như bối mã chở mảnh đất các loại thổ sản vùng núi dược liệu cùng gia súc, chuẩn bị bán cho nông mậu trạm hoặc là đi cung tiêu xã lấy vật đổi vật. Đương nhiên tư nhân cũng có thể giao dịch, nơi này quản được không có như vậy nghiêm, Lý Mạn chọn mua mấy thứ ăn vặt, lại mua mấy song giày rơm, khắc cấp Tống Du mua tam song giày vải. sau đó đến bưu cục gửi phiếu cùng thuốc mỡ, hối tiền. 88, chương 88. Nhân mạch. 6-7 thiên, gửi thư tín tính cả đồ vật liền đến tiểu sân thôn. Sợ lại ra ngoài ý muốn, cùng ngày Chu Hiến Như liền hơi tin đem Tống Trinh gọi tới, thỉnh cách vách Hàn viện trưởng, Phương Bạch An vợ chồng hỗ trợ, uy Tống Nguyên Tư uống lên ngao chế thuốc tê sau, dịu hắn nằm ở trên giường, một lần nữa gõ chặt đứt xương đùi, đắp thượng dược cao dùng ván kẹp cố định trói chặt. Lau đem trên đầu hãn, Chu Hiến Như cảm tạ Hàn viện trưởng vợ chồng, một lóng tay thớt thượng khối cắt xong rồi chân giò hương khói, "Tiểu Trinh, giúp ta đưa Hàn viện trưởng, Phương đồng chí." Hàn viện trưởng vây vây tay, hai bước lộ sự, "Không cần đưa." Dứt lời, xoay người ra túp lều. Phương Bạch Đan theo sát sau đó. Phương dì Tống Trinh vội đuổi theo nói, "Cái này ngươi lấy về đi, tháng sau lại nên ngày mùa, cấp Hàn viện trưởng, mân lệ bổ thân mình." Phương Bạch Đan lắc đầu, "Để lại cho ngươi ba đi, hắn này tội tao, dinh dưỡng đến đuổi kịp." Thừa dịp lúc này thiên còn không có ám, chọn mấy thùng nước, cho ngươi ba lau một chút trên người hãn, mẹ ngươi trong khoảng thời gian này. Gây không ít, đừng lại làm nàng nhọc lòng. Tống Trinh nhừ một tiếng, không lại làm, cho này khối chân giò hôn khói, trong nhà giống như cũng không có gì dinh dưỡng phẩm cấp phụ thân bổ thân mình. Chu Yến Như nhìn, khẽ thở dài thanh, tiễn đi Phương Bạch An, điểm thượng hỏa, bắt đem gạo kê cấp trượng phu đem cháo ngao thượng, ngươi ca lần trước gửi tới 40 cân phiếu gạo, ta mua 10 cân gạo kê. Gạo kê là tinh lương, một cân đối một cân, không giống khoai lang đỏ, khoai tây này đó lương thực phụ, một cân phiếu gạo nhưng mua 4-5 cân. Tống Trinh đứng thanh, đem chân giò hun khói phóng hảo, cầm lấy thùng nước, đòn gánh, mẹ, ta đi gánh nước. Chu Yến Như nghĩ đại nhi tử gửi tới máy may phiếu cùng hối tới 150 đồng tiền, có chút thất thần mà ứng thanh. Tống Trinh qua lại chọn tam chanh, mới đưa lu nước kế mãn. Chu Yến Như rảo rảo trong nồi gạo kê cháo, đổ chén nước sôi để nguội cấp nhi tử. Người ca lúc này còn gửi trương máy may phiếu, hối 150 đồng tiền. Tống Trinh bưng chén tay một đốn, cấp tiểu muội. Ân. Chu Yến Như nắm chặt hạ đầu ngón tay, ta tưởng đổi thành chăn phủ giường, máy may quá đục lỗ, dư lại tiền, ta tưởng mua điểm trứng gà, sữa mạch nha cho ngươi ba bổ thân mình. Tống Trinh lại lần nữa sửng sốt, trong nhà tiền đâu? Đại ca ngươi kết hôn, gửi 100. Ngươi ba nói, đều là hắn nhi nữ, ngươi muội kết hôn không thể một phân không cho. Cho nàng 100 áp dương. Dư lại cho ngươi lưu ra 100, cơ bản liền không có. Ngân hàng tiền, sớm mấy năm liền không thể lấy, đỉnh đầu tiền mặt, mấy năm nay hoa chút, tam cọc hôn sự một làm, nào còn có cái gì. Tống Trinh trầm mặc một lát, đại ca gửi cấp tiểu viện, chúng ta đừng núp ních, đem ta kia 100 trước lấy ra tới dùng đi. Hôn sự, ta nhưng dĩ vãng sau kéo một kéo, dù sao ta cũng không phải bao lớn, không nổi. Chu Yến Như, nên hạ bên kia. Lão nhị vì cái gì cũng vội vã kết hôn, chính là bởi vì Trịnh gia bên kia không bỏ được nữ nhi tiếp tục lưu tại ở nông thôn chịu khổ, vừa nghe lão nhị cùng khuê nữ chỗ thượng, liền muốn đem hai người triệu hồi thành. Trịnh Ninh hạ sợ ra biến cố, kiên trì trước kết hôn, lại trở về thành. Không có việc gì, ta cùng nàng nói. Tống Trinh ra vẻ nhẹ nhàng nói. Chu Yến Như há miệng thở dốc, lại lần nữa thở dài, xoay người đem máy may phiếu cùng gửi tiền đơn đưa cho hắn, cấp nguyên tế đưa đi đi, mặt khác nói với hắn. Thủy ngươi đã chọn hảo, làm hắn buổi tối đừng lại qua đây. Từ Tống Viện cùng Châu Nguyên Tế kết hôn sau, mỗi đêm, Châu Nguyên Tế đều sẽ trộm lại đây một chuyến, gánh nước, phách xài, có khi còn đưa chút suối nước sờ đinh úp, tiểu ngư tiểu tôm, hoặc Tống Viện cùng Điền Diệp Mai đào rau dại. Tống Trinh tiếp tiền cùng gửi tiền đơn, nhịn không được hỏi, tiểu viện quá đến có khỏe không? Nàng A Chu Yến Như vẻ mặt phức tạp nói, một ngày tránh 7-8 cái công điểm, hôm nay buổi sáng ở một miếng đất làm việc, làm xong nàng kia một mảnh. Còn chạy tới giúp ta đâu, tan tầm trở về trên đường, chính là muốn kéo ta đi nàng nhà chồng ăn cơm. Tống Trinh. Hắn muội khi nào như vậy hiếu thuận, có khả năng. Mang theo nghi hoặc đi đến thôn đông, cách rào che tường, Tống Trinh liền thấy Tống Viện đang ở trong viện cấp dưa chuột dàn bài. Một bên có cái 4-5 tuổi nam hài cho nàng đệ tái tốt dây thừng, Tống Viện thỉnh thoảng túi đầu đầu vài câu hài tử. Hài tử khanh khách vui sướng, tóm được lá cải thượng thanh trùng do nàng. Tống Viện kinh hô một tiếng. Ném xuống nhánh cây hướng phách xài Châu Nguyên Tế bên người chạy, hài tử cười ở phía sau truy, hai người vòng quanh Châu Nguyên Tế dạo qua một vòng lại một vòng, làm cho Châu Nguyên Tế chỉ phải dừng tay chờ bọn họ nháo đủ rồi. Có lẽ là hắn ánh mắt quá trực tiếp, Châu Nguyên Tế mẫn cảm mà quét lại đây. Đừng náo loạn, Châu Nguyên Tế bung dịu, vô vô nhi từ đầu, ngăn lại chạy vội Tống Viện, ngươi nhị ca tới. Tống Viện thở hồng hộc mà dừng lại, hướng Tiểu Vũ làm cái mặt quỷ, ném xuống hai cha con chạy tới nói, nhị ca, ngươi chừng nào thì tới. Ăn cơm sao? Mau tiến bảo, ta mẹ hầm khoai tây cà tím, lưu lại một khối ăn đi. Rất là nhiệt tình. Tống Trinh nhậm nàng lôi kéo tiến viện, Châu Nguyên Tế mang theo nhi tử đón lại đây, vừa tới sao? Trong phòng ngồi, Điền Diệp Mai nghe tiếng từ phòng bếp ra tới, nhiệt tình mà chào hỏi, đối nhi tử nói, Nguyên Tế, đem con lên giết, ta dùng ớt xanh xào một mâm, ngươi bồi Tống Trinh uống một chén. Bá mẫu, không cần phiền thoái. Ta lại đây cấp tiểu viện đưa dạng đồ vật, tặng liền đi. Xa như vậy tới, sao có thể không ăn chén cơm a? Ta mẹ làm con lươn đặc biệt ăn ngon. Tống viện đâm đâm Tống Trinh vai, lưu lại nếm thử, ngươi là sợ chậm một người trở về sợ hay sao? Kia đợi chút, ta cùng tiểu vũ, Nguyên Tế ca cùng nhau đưa người trở về. Ta trước kia lại không phải không đi qua đêm lộ, nào yêu cầu người đưa. Vậy ngươi biệt nữ cái gì? Làm ngươi ăn bữa cơm, còn ra sức khước tử, cùng làm sao vậy ngươi dường như. Tống viện bĩu môi. Hắn liền cự tuyệt một câu, nào ra sức khước tử. Tống Trinh tâm mệt đến không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Châu Nguyên Tế cười một cái, duỗi tay làm cái thỉnh. Tống Trinh tùy hắn vào nhà. Châu Khánh Quốc buông trong tay xoa xoa dây thừng, trụ trượng đứng dậy nói, tới, ngồi. Bá phụ. Châu Khánh Quốc thấy hắn ở chính mình trước mặt cực kỳ không được tự nhiên, nói hai câu lời nói, liền đi phòng bếp hỗ trợ sát con lươn. Không chỉ đối mặt nghiêm túc Châu Khánh Quốc, Tống Trinh không được tự nhiên, chính là trước mắt muội phu, ở chung lên hắn cũng rất là câu thúc, chỉ nghĩ làm sự chạy nhanh rời đi, toại đem máy may phiếu cùng gửi tiền đơn hướng Châu Nguyên Tế trong tay một đệ, ta đại ca đại tẩu cấp tiểu viện của hồi môn, ta này nguyệt giả thỉnh xong rồi, không có thời gian đi chấn trên lấy tiền mua máy may. Ngươi có thời gian đi chấn trên lấy, mang tiểu viện chọn một đài đi. Ta nhìn xem Tống viện một phen đoạt quá, quét mắt trong tay phiếu đơn, để sát vào hài tử nhạc nói, tiểu vũ, cho ngươi lưu chữ cưới vợ đi. Châu Nguyên Tế bất đắc dĩ nói, lại nói bậy. Dù sao ta cũng sẽ không dùng, cũng không nghĩ học, còn không bằng để lại cho tiểu vũ trưởng thành cưới vợ đâu, như vậy chúng ta còn tỉnh một bút. Châu Nguyên Tế đẻ đẻ cái chán, lấy ra nàng trong tay máy may phiếu cùng gửi tiền đơn, còn cấp Tống Chính nói, ta nghe tiểu viện nói. Đại ca mới vừa đi xúc mục trưởng công tác không bao lâu. Ân, hai tháng. Hai tháng, thời gian thử việc cũng chưa quá, một tháng có thể có 18 đồng tiền liền không tồi, kia này tiền liền giấy, hơn phân nửa là hắn nhạc ra ra. Nay liền càng không thể muốn. Đại ca mới vừa kết hôn, tiểu gia không thể so chúng ta dư giả, này tiền liền giấy, ngươi cho hắn gửi trở về đi, liền nói tâm ý ta cùng tiểu viện lãnh, chỉ là tiểu viện sẽ không làm quần áo, cũng không chuẩn bị học, không cần phải máy may. Làm hắn mua cấp thông gian mãi mãi dùng đi. Đúng đúng Tống viện theo bản năng mà phụ hòa nói, đại tẩu ra lý an mãi nhưng sẽ làm ý đi hề. Theo hoa, nhị ca, ngươi làm đại ca đưa ta cùng tiểu vũ một bộ quần áo đi. Châu Nguyên Tế cự tuyệt, Tống Trinh không kỳ quái, làm hắn kinh ngạc chính là muội muội phản ứng. Này nếu là qua đi, đó là sẽ không dùng, nhưng có một đài máy may là kiện nhiều có mặt mũi sự à, chỉ bằng vào điểm này, tiểu muội cũng sẽ nháo làm người mua cho nàng. Thật không cần. Tống Trinh xác định nói. Khẳng định muốn nha. Chỉ là. Tống viện trộm mà nhìn về phía Châu Nguyên Tế, Châu Nguyên Tế hướng nàng lắc lắc đầu. Tống viện lập tức vẻ mặt kiên định nói, không cần. Ngươi làm đại ca đưa ta cùng tiểu vũ một bộ quần áo đi. Châu Nguyên Tế cười. Hắn mặt mày anh đĩnh, cười rộ lên đặc biệt tuấn lãng, Tống viện lập tức liền xem ngây ngốc. Tiểu vũ túm nàng một chút, đôi tay bái mặt, nhạc nói, ngượng ngùng mặt. Tống viện mặt đỏ lên, giương tay hù dọa hắn nói, tiểu tử thúi, tưởng bị đánh có phải hay không? À. Cứu mạng nha. Tiểu vũ hét lên một tiếng, hướng ngoài cửa đường băng, mẫu giả xoa muốn đánh người ha ha. Tống viện cất bước đuổi theo, nếu ai mẫu giả xoa đâu, xem ta thiết xa trưởng. Hai người ở trong viện cười đùa thành một đoàn, Điền Diệp Mai cười ra tới sửa đúng nói, tiểu vũ, cũng không thể như vậy cùng mụ mụ nói chuyện. Tiểu vũ chạy vội, biết nghe lời phải mà quay đầu lại nói thanh thực xin lỗi. Tống Trinh Thu gửi tiền đơn cung phiếu, nhìn trong viện muội muội, nhịn không được cảm khái nói, ta còn sợ nàng trên bàn cơm cùng hài tử đoạt thực. Ăn tết cùng hài tử đoạt vải dệt, chỗ không tới đâu. Châu Nguyên Tế chịu chịu khoe miệng, Tống viện nhưng không phải trên bàn cơm cùng tiểu vũ đoạt thực, bất quá cũng liền bởi vì nàng như vậy một đoạn, làm tiểu vũ cũng không chê trong nhà đồ ăn không hảo, mỗi đốn đều có thể ăn nhiều nửa chén, hơn nữa suốt ngày cùng Tống viện cười đùa chơi, ngắn ngủn nửa tháng xuống dưới, còn chắc nịch không ít, trước kia 10 ngày nửa tháng liền sẽ bệnh một hồi, hiện tại một cái ho khan đều không có. Mấy ngày hôm trước trời mưa, ta đi chuồng bò xem ba mẹ Châu Nguyên Tế nhắc tới phích nước nóng, đổ chén nước cấp Tống Trinh, ba chân thương phạm vào, ta xem đau đến lợi hại. Ngươi có rảnh cấp đại ca gọi điện thoại hỏi một tiếng, xem có thể hay không lại mua mấy hộp hổ cốt cao, ngươi yên tâm, này tiền nhà ta ra, nhiều ít đều thành. Tống Trinh, đại ca sáng nay đưa tới 10 hộp, ba đã ở dùng. Châu Nguyên Tế sửng sốt, là đại tẩu cha kế ra lực sao? Ta nghe tiểu viện nói, đại tẩu cha kế là Vân Nam tỉnh quân khu phó sứ trưởng. Tống Trinh lắc lắc đầu, ta không hỏi, bất quá, nghĩ đến có người này mạch năng lực cũng chỉ có hắn. Châu Nguyên Tế hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng nghĩ người này tình như thế nào còn. Ba chân gõ đoạn một lần nữa tiếp thượng, trong khoảng thời gian này đều không thể động, ta không có phương tiện mỗi ngày lại đây, muốn phiền toái ngươi hỗ trợ chiếu cố. Châu Nguyên Tế phục hồi tinh thần lại, cười nói, hẳn là. Đợi chút dùng quá cơm đưa ngươi sau khi trở về, ta cùng tiểu viện liền qua đi, mẹ ban ngày muốn bắt đầu làm việc, ta cùng tiểu viện qua đi thế nàng một chút. Tống Trinh lại lần nữa nói tạ, vung cái ly đứng dậy nói, ta liền không lưu cơm, mẹ ngao cháo, ta trở về uống điểm, thừa dịp thời gian còn sớm, liền về trước Thanh Khê thôn, không cần các ngươi đưa. Châu Nguyên Tế nghĩ hắn thật vất vả tới một chuyến, cùng nhạc phụ nhạc mẫu có lẽ có lời muốn nói, liền không cần lưu, gọi Tống Viện cùng Tiểu Vũ đem người đưa đến viện ngoại. Đuổi rồi Tống Viện cùng Tiểu Vũ tiếp tục cấp dưa chuột gian bài, Châu Nguyên Tế đi vào phòng bếp hướng bếp trước ngồi xuống, một bên giúp mẫu thân lò nấu rượu, một bên đem Tống Trinh ý đồ đến nói. Ba, Vân Nam bên kia ngươi có nhân mạch sao? Có là có, sao, tưởng còn nhân tình. Ân, như vậy xem Tống Du hẳn là làm người không tồi, bằng không hắn nhạc ra sẽ không như vậy cấp lực. Nhưng ngươi cũng biết, loại này cùng loại với tới cửa con rể nhưng không dễ làm, vẫn là đừng làm cho hắn vì nhà ta thiếu nhân tình. Vậy ngươi tốt nhất trước cùng Tống Du thông hạ điện thoại, nói chuyện, vạn nhất hắn không cần ân tình này hoặc là muốn ích lợi lớn nhất hóa đâu. Châu Nguyên Tế sửng sốt, hắn mới 20 tới tuổi, sẽ tưởng nhiều như vậy sao? Châu Khánh Quốc cười, không điểm tâm kế, có thể nhanh như vậy ở bên kia thành ra lập nghiệp, đứng vững gót chân. Chu Yến Như trong tay không có Tống Du điện thoại, viết thư lại đây, lại là mấy ngày sau. Lúc đó, Lý Mạn Chính mang theo Đường Nguyên Thuệ, Vệ Đan Đan ở Quý Tẩu ra thải chỉ giáp hoa. Tiểu Trịnh truyền tin lại đây, Triệu Kim Phượng tiếp. Tiểu Mạn Triệu Kim Phượng cầm tin tìm tới nói, Tống Du đâu? Ngươi bà cùng một vị kêu Châu Nguyên Tế đồng chí gửi thư. Cùng Đường Nguyên Minh đi luyện xe, Lý Mạn lôi kéo vây eo hai rác bọc chỉ rác hoa xuyên qua đất trồng rau, tiếp nhận tới quét mắt, đều là viết cấp Tống Du, Châu Nguyên Tế. Tống viện trưởng phu, hắn viết thư lại đây làm gì? Triệu Kim Phượng cười nói, bọn họ kết hôn, các ngươi tặng như vậy đại lễ, hiểu chút lễ nghĩa làm sao không viết thư nói một tiếng tạ. Nga. Lý Mạn đem tin còn cấp Triệu Kim Phượng, giương tay kêu lên, Nguyên Thuệ, Đan Đan, đủ rồi, lại trích các ngươi liền cấp Quý Tẩu Tử năm trọng. Quý Tẩu Tử đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe tiếng ra tới cười nói, thành hái được, ta lại không nhuộm móng tay. Lý Mạn triển khai giải hoa vây eo bọc chỉ giáp hoa cho nàng xem, chính là chúng ta ba cái đem móng chân cũng nhiễm, cũng đủ rồi. Đường Nguyên Thuệ, Vệ Đan Đan một người phụng đem chỉ giáp hoa, cười khanh khách chạy tới, bỏ vào Lý Mạn bọc vây eo. Lý gì Đường Nguyên Tuệ kiểu ăn mặc giày sang đan chân, ái mỹ nói, chúng ta đây liền đem móng chân cũng nhiễm. Hành! Tẩu tử, chúng ta đi rồi. Không lưu lại ăn cơm sao? Không được Lý Mạn bọc chỉ giáp hoa, kéo Triệu Kim Phượng cánh tay mang theo Đường Nguyên Tuệ, Vệ Đan Đan ra la ra, quay đầu lại đối hai người nói, đi bên dòng suối trích chút cây gai diệp. Hai người lên tiếng, chạy đến suối nước biên, chọn tươi mới cây gai diệp hái được một đống trở về. Lý Mạn cầm chút chế giá cụ. Ném nhập chỉ giáp hoa cùng phèn phá đi thành bùn, tìm xin che chọn cấp hai người chất đống ở móng tay thượng, dùng cây gai diệp một bọc, sợi bông một hệ, che thượng một đêm liền thành. Tống Du trở về, Lý Mạn mới vừa tiễn đi bao hảo thủ chân hai người. Tống Du, có người tin. Lý Mạn thu thập đồ vật, rửa tay, cầm tin cho hắn. Tống Du tiếp nhận tin quét mắt, biên hủy đi biên nói, nhuộm móng tay sao? Ân, ta còn không có nhiễm, chờ cơm nước xong, tắm rồi, ngươi cho ta nhiễm đi. Tống Du khỏe miệng nít lên, hảo. Viết cái gì? Lý Mạn tò mò mà xem xét đầu. Tống Du đem mẫu thân tin đại khái quét một lần, đưa cho nàng, sau đó mở ra Châu Nguyên Tế tin. Gì? Máy may phiếu cùng gửi tiền đơn không muốn. Ân. Tống Du đem Chu Yến Như lá thư kia phong thư cho nàng, Lý Mạn đối với lòng bàn tay đi xuống một đảo, phiếu cùng gửi tiền đơn liền ra tới. Vì cái gì không cần đâu? Lý Mạn khó hiểu, ta cấp lễ không tính nhẹ đi. Là chúng ta suy xét không chu toàn, bọn họ là hạ phóng nhân viên. Nô, đối ác Lý Mạn bỗng nhiên một phách chán, ta sao không nghĩ tới điểm này đâu. Kia đổi cái gì? Chiếu mẹ tin thượng viết sao, cấp Tống Viện cùng 4-5 tuổi đại hài tử một người làm một bộ quần áo. Ta cũng sẽ không làm. Mua đi, một người cho bọn hắn mua một thân. Tống Du nhìn tin thượng Châu Nguyên Tế theo như lời nhân mạch, ngưng ngưng mi, ta đi quân bộ một chuyến, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Lý Mạn sửng sốt, gật gật đầu. Tiểu Sơn thôn bộ liền có một đài điện thoại. Châu Nguyên Tế một nhà sở dĩ hạ phong đến nơi đây, là bởi vì thôn trưởng Nhi Tử Nguyên là Châu Khánh Quốc bên người cảnh vệ viên. Có tầng này quan hệ, thôn trưởng tự nhiên là nhiều mặt chiếu cố, toại một nhận được điện thoại, lập tức làm người đem Châu Nguyên Tế kêu qua đi. Tống Du gọi điện thoại là sợ Châu Nguyên Tế phụ tử như tin chung theo như lời, bởi vì kia 20 hộp hổ cốt cao đem nhân mạch dùng ở Lý Mạn Cha kế Quý Chí Quốc trên người, hai nhà đã đoạn tuyệt quan hệ, nếu nhân hổ cốt cao lại làm bên kia đến lợi, Lý Mạn biết sau còn không được tức điên. Sự tình nói xong, tiếp theo Tống Du nói thẳng nói, ta hiện tại ở bộ đội, biên cảnh bộ đội, thăng chức gì đó toàn xem năng lực cá nhân, cho nên cũng liền không cần mượn cái gì ngoại lực, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, nhị lao liền phiền thoái ngươi cùng tiểu viện nhiều chiếu cố vài phần. Châu Nguyên Tế kinh ngạc mà dương dương mi, tiện đà liền minh bạch, biên cảnh bộ đội, tập du diệt phỉ, nhưng không phải yêu cầu đối người nhà giàu dếm, ân, ngươi yên tâm, nhị lao bên này liền giao cho ta. Cảm ơn. Châu Nguyên Tế nắm điện thoại tay nắm thật chặt, bảo trọng. Tống Du sửng sốt, biết hắn tưởng trật, ân, cũng không tính thiên, nếu hắn hơn nửa tháng sau không đi trường học, thời khắc gặp phải ra nhiệm vụ nguy hiểm nhưng không phải đến nhiều hơn bảo trọng. Treo điện thoại, Châu Nguyên Tế nghĩ nghĩ, phát cho chính mình trước kia bằng hữu, tên kia cũng ở tập du một đường, thắc hắn hộ một chút hẳn là không khó. Tiểu Thất nhận được điện thoại, ngẩn ra một hồi lâu, ngươi nói ai? Tống Du, hắn chưa nói bộ đội phiên hiệu, chỉ nói ở biên cảnh. Ta tưởng thác ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút hắn hiện nay tình huống, mặt khác ngươi nếu là phương tiện nói, còn thỉnh hỗ trợ coi chừng một vài. Tiểu Thất cười, ngươi làm ta coi chừng hắn. Châu Nguyên Tế ngươi đừng đầu, ngươi biết tên kia có bao nhiêu lợi hại sao? Lợi hại? Châu Nguyên Tế không rõ, một cái 20 tới tuổi thanh niên chính là nhập ngũ, cũng bất quá là cái tiểu binh, ở muôn vàn chiến sĩ chung đó là vận khí tốt chút, trổ hết tài năng, bị lãnh đạo nhớ kỹ, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Một người một mình đấu một trại. Nhập ngũ chính là liên trưởng, một tháng sau thẳng thăng phó doanh, nhân vật như vậy, ngươi làm ta chiếu cố hắn. Tiểu Thất cười nói, liên trưởng, phó doanh. Này đó chức vị Châu Nguyên Tế ở quen thuộc bất quá, nhưng đặt ở Tống Du trên người, hắn liền có chút hồ đồ. Ngươi nói chính là Tống Du sao, 20 tuổi, từ Thượng Hải Lạc Hộ đến Song Phượng trại thanh niên trí thức. Không phải hắn, còn có thể là ai? Tiểu Thất cười nói, cưới thê tử là Song Phượng trại đại đội trưởng cháu gái, Lý Mạn đồng chí. Xinh đẹp đến cùng tiểu tiên nữ dường như. Hắn không phải nhập ngũ không bao lâu sao? Châu Nguyên Tế nghi hoặc nói. Tiểu Thất không trả lời vấn đề này, mà là hiếu kỳ nói, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ a? Há mồm kêu ta chiếu cố. Đại cứu tử. Đại cứu tử. Không đúng a, ngươi đại cứu tử không phải họ Trương kia hóa sao? Gì thời điểm thay đổi người? Châu Nguyên Tế xoa nhẹ đem mặt, ta cùng Trương Khiết ly hôn. A. Tiểu Thất cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Chúng ta một nhà hiện tại ở một sơn thôn nhỏ. Tiểu Thất lập tức minh bạch, đây là hạ phóng, bá phụ cùng bá mẫu không có việc gì đi. Ta ba chân bị thương, ít nhiều Tống Du gửi tới hổ cốt cao. Hổ cốt cao. Này hắn biết, Tống Du một trương phương thuốc thay đổi 50 hộp, cho bọn họ đội trưởng 30 hộp. Treo điện thoại, Châu Nguyên Tế còn có loại không chân thật cảm, nguyên tưởng rằng dựa nhạc gia sinh hoạt đại cứu tử, nhảy thành quân khu phó doanh. Về đến nhà, Châu Nguyên Tế cùng phụ thân vừa nói, Châu Khánh Quốc cũng là sửng sốt một hồi lâu. Đều là quân nhân, Tống Du đãi lại là nguy hiểm nhất biên cảnh. Theo bản năng mà, Châu Khánh Quốc há mồm liền phân dặn bảo nói, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu nơi đó, ngươi nhiều tận chút tâm, có chuyện gì ta duỗi tay liền rút, có thể không quấy rầy Tống Du cũng đừng làm người quấy rầy hắn. Còn có Tống Viện nơi này, đệ nặng điểm, đừng làm cho nàng gây chuyện, tắc quái. Ân. Tống Du bên ngoài nói chuyện từ trước đến nay dứt khoát lưu loát, một hồi điện thoại tổng cộng cũng không giảng vài phút, ra văn phòng. Cưới lên xe liền đã trở lại, quay lại còn không có nửa giờ đâu. Lý Trường Hà cũng vừa kêu bên ngoài điên chạy Hàn Lâm về đến nhà. Không có việc gì đi. Lý Mạn cầm khăn lông cho hắn lau tay, lo lắng nói. Tống Du không muốn nhắc tới Quý Chí Quốc chọc nàng phiền lòng, chỉ đơn giản nói, không có việc gì, cùng Châu Nguyên Tế giao đái nói mấy câu. Nga. Lý Mạn xoay người bưng nôm nổi cho hắn, chính mình ôm chén đua đi theo hắn phía sau vào nhà chính. Nôm nổi mặt trên hai tầng là trưng bánh bao. Phía dưới là thiêu khoai lang đỏ trà. Khoai lang đỏ là mặt sau Phùng Liên trưởng đưa tới. Lý Mạn buông chén, mở ra nắp nồi gắp bánh bao bỏ vào chúc xi, sau đó một người thịnh một chén khoai lang đỏ trà. Triệu Kim Phượng bưng hai đĩa tiểu thái, một lọ giấm, một đĩa ớt đặt lên bàn. Muốn giấm sao? Lý Mạn cầm lấy giấm bình hỏi Tống Du. Tống Du lắc lắc đầu, bánh bao vẫn là ăn nguyên vị hảo, hắn không thích chấm mặt khác lung tung rối loạn đồ vật. Lý Mụ Mụ, ta muốn một chút. Hàn Lâm bưng cái đĩa nói. Lý Mạn giơ tay cho hắn cùng A ra đổ điểm. Triệu Kim Phượng thích chấm ớt ăn. Bánh bao có hai loại, một loại là rau hẹ trứng gà nhân, một loại là măng chua giấm thịt. Lý Mạn một loại ăn một cái, lại uống lên chén khoai lang đỏ trà, có điểm căng, thu thập hảo phòng bếp, ở trong viện lắc lư một hồi lâu mới đi tắm rửa. Tẩy xong rồi, rối tung tóc, rối 10 ngón làm Tống Du cho nàng bao chỉ giáp hoa. Tống Du nắm tay nàng chỉ nhìn nhìn, lấy kéo trước giúp nàng tu tu móng tay, mỗi một cái đều tu thành tròn tròn nửa hình cung, sau đó lấy xiên che trọn hoa bùn tinh tế mà phô bình ở móng tay thượng, nhéo lên một mảnh nộn ma diệp, nhẹ nhàng mà bọc lấy sợi bông một hệ. Tống Du làm này đó khi, không chút cầu thả, cực kỳ nghiêm túc, Lý Mạn nhìn hắn buông xuống mặt mày, thon dài mười ngón, không khỏi liền ngây ngốc. Móng chân cũng muốn bao sao? Tiểu Mạn, móng chân bao sao? Tống Du liền hỏi hai tiếng, Lý Mạn mới hồi phục tinh thần lại, ừ một tiếng, dày một hởi, nhấc chân đem chân đặt ở hắn trên đầu gối. Lý Mạn chân 35 mã, năm ngón tay mở ra, một tay liền nhưng nắm lấy, Tống Du hầu kết giật giật, chật phía dưới, mới một lần nữa chọn hoa bùn, nhẹ nhàng méo đại mâu ngón chân. Ngứa. Lý Mạn nhịn không được trở về co rụt lại, hảo ngứa, không bao. Tống Du nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh thu thập đồ vật, dặn dò nàng nói, sớm một chút nghỉ ngơi. 89, chương 89. Nhậm Thăng Dung người nhà. Che một đêm ngón tay, ngày hôm sau vạch trần, lộ ra nhàn nhạt hồng, phèn phong thiếu. Bất quá loại này hồng cũng không tồi, nhìn so Đường Nguyên Tuệ, vệ đan đan nhiễm da đỏ thâm còn phải đẹp vài phần. Đường Nguyên Tuệ tưởng tẩy rất trọng nhiễm, Lý Mạn che miệng thẳng nhạc, phèn phóng đến càng nhiều càng hồng, nhan sắc càng lâu, bình thường nước trong nơi nào tẩy đến rớt. Đắc dụng côn sát. Lý Mạn giáo nàng. Đường Nguyên Tuệ hai mắt nhanh như chớp vừa chuyển, xoay người hướng ra phía ngoài đường băng, ta tìm Tiêu hộ sĩ muốn còn đi. Ai, trong nhà có, đừng đi. Lúc trước nàng chân bị thương, Tống Du vì ở nhà đổi phương thuốc liền bị y lìa dự bao, bên trong tự nhiên có cồn. Lý Mạn lấy ra tới, dùng xiên che chọn một chút y lìa dùng miên bọc lên, chấm cồn đưa cho vệ đan đan. Vệ đan đan méo tự chế miên đồng giúp nàng một chút sát, nửa ngày cũng chỉ là cởi chút nhan sắc, không có hoàn toàn rất quang. Lý Mạn nhìn thoáng qua, có thể, lại đi trích điểm chỉ giáp hoa, cùng phen đảo thành bùn, đắp một chút ở phía trước đầu ngón tay thượng, quá mấy cái giờ mở ra, móng tay liền có hai cái nhan sắc. Hai cái tiểu cô nương ứng thanh, đi cách vách hái được chỉ giáp hoa, lúc này vô dụng ma gì bao, hai người cho nhau chọn hoa bùn đắp ở đầu ngón tay nhọn thượng, sau đó xếp hàng ngồi ở giàn nho hạ giơ tay, nhất đẳng chính là hơn 2 giờ, kia đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng, người xem trong lòng xúc động vừa buồn cười. Lý Mạn dùng tế sọt che làm cái tiểu trúc kẹp, giúp các nàng gỡ xuống móng tay thượng hoa bùn, để y lìa dùng miên cho các nàng, nhẹ nhàng mà lau lau. Lau đi hoa nước móng tay, lộ ra tảng lớn ửng đỏ cùng móng tay tiêm kia một chút đỏ thấm, rất có một loại độc đáo mỹ. Đường Nguyên Tuệ hưng phấn mà nhảy nhảy, vọt tới xe chỉ Triệu Kim Phượng trước mặt kêu lên, a bà người xem, mỹ đi. Triệu Kim Phượng nghiêng đầu nhìn mắt, nhạc nói, mỹ. Vệ đan đan nhìn chính mình móng tay cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Lý Mạn nhìn vô dụng song chỉ giác hoa, an mẽ, ta cho người nhiệm nhiệm đi. Nữ nhân mặc kệ tuổi đại hoặc là tiểu, đều có một viên ái mỹ tâm. Triệu Kim Phượng trần chờ nói, đợi chút nên làm cơm trưa. Ta làm. Hôm nay Lý Mạn nghỉ ngơi, đã lâu không có như vậy nhàn nhã, quý tẩu tử vừa rồi không phải tặng hai chén đậu tương sao, giữa trưa ta ăn đậu viên thế nào. Ngày hôm qua nàng đưa ta nếm ăn rất ngon. A bà, ta tới cấp ngươi nhiễm. Đường Nguyên Tuệ hứng thú bừng bừng nói. Triệu Kim Phượng cười, hành A. Lý Mạn giúp Triệu Kim Phượng thu hồi gừng quay tơ, miên điều. Thượng Nguyệt mua hồi đông, giặt phơi sau, lưu ra một bộ phận cấp Tống Du làm hai kiện miên áo cọc tay, phùng hai song giày đông, dư lại Triệu Kim Phượng đều chế thành miên điều, chuẩn bị xe thành tuyến, dệt thành bố, một lần nữa cấp Lý Mạn thêu một thân huấn phục. Vì thế, nàng còn làm Lý Mạn cấp Phượng Sơn huyện huyện bệnh viện trông cửa ác cập đại gia gọi điện thoại, thắc hắn hỗ trợ mua chút tơ tằm. Lý Mạn thu đồ vật ra tới. Đường Nguyên Tuệ cùng vệ đan đan đã một lần nữa giặt sạch giã cụ, giã hoa bùn, cấp Triệu Kim Phượng nhuộm móng tay. Nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian còn sớm, Lý Mạn giặt sạch bắt tay, xoay người ôm cái cây mít ra tới, cầm dao cắt ra, lột một đám trái cây bỏ vào trúc xi, xé thịt quả huy Triệu Kim Phượng một ngụm, ngọt sao. Còn thành Triệu Kim Phượng không quá thích ăn nó, không có gì tư thủy, thịt quả cũng không phải quá ngọt, ta trông cửa khẩu trái dừa lại có mấy cái thất bại, trích hai cái xuống dưới, buổi tối hầm gà ăn. Buổi sáng, Tống Du thần huấn trở về sách chỉ gà rừng, Hàn Lâm nhặt ba cái gà rừng trứng. Hảo, buổi chiều ta đi trên núi nhìn xem có hay không nấm, có lời nói, ta liền ăn trái dừa gà nổi. Lý gì, ngươi buổi chiều vài giờ vào núi. Đường Nguyên Tuệ nói, ta mang ngươi đi đi, trong núi ta hiện tại đều chín, biết nơi nào có quả dại, nơi nào có vịt hoang, dã có mộc nhĩ, có nấm. Tam điểm đi giữa hẻ, ngày độc, Lý Mạn đem thời gian sau này gì gì, đàn đàn đi sao. Đi. Ta đây ở nhà chờ các ngươi. Nói định rồi, Lý Mạn ngồi ăn mấy cái trái cây, từ xài lều hạ cầm gậy trúc chói lươi hái liền ra cửa. Ngửa đầu nhìn lên nhìn nhìn, chọn phát hoàng trái dừa, Lý Mạn dùng sức cắt 4 cái. bùm, bùm. Một đám rơi trên mặt đất, lan vào suối nước. Đem lưới hái hướng trên cây một quải, Lý Mạn liền phải đi xuống nhặt, xa xa mà một chiếc quân tạp lái qua đây. Lý Mạn tò mò mà xem qua đi, xe thực mau xử gần, ở nguyên lai Hứa doanh trưởng trụ tòa nhà trước ngừng lại. Hứa doanh trưởng điều đi một doanh sau, tòa nhà này liền vẫn luôn không. Đây là có người điều tới. Vẫn là ai thăng chức sau đem một nhà già trẻ từ quê quán kế đó. Quý tẩu tử nghe tiếng từ trong nhà ra tới, nhìn mắt, chiều Lý Mạn đã đi tới. Tẩu tử biết đây là ai chuyển đến sao? Ngươi không biết. Quý tẩu tử buồn bực nói, tiểu nhậm trước hai ngày còn lại đây quét tước, bố trí đâu? Tiểu nhậm. Nhậm thăng dung, nguyên là ngươi ái nhân thủ hạ một cái bài trưởng, thượng nguyệt cuối tháng không phải thăng thành liên trường sao, liền cùng bộ đội xin nơi ở này phòng ở đại, vốn dĩ hắn là không đủ tư cách. Chỉ là nhà các ngươi không muốn dọn, nhà ở lại đóng thêm một gian, tính xuống dưới cũng là doanh trưởng quy cách, ngươi ái nhân lại giúp đỡ nói mấy câu, cho nên tòa nhà này liền cho hắn. Nga. Lý Mạn gần nhất lại là vội công tác, lại là cùng A Mễ học làm miên khảm, dày đông, đối bên ngoài sự xác thật không như thế nào chú ý. Ta muốn hay không qua đi hỗ trợ. Lý Mạn nhìn từ trên xe xuống dưới phụ nhân cùng hải tử. Khẳng định đến qua đi nhìn xem, đi thôi. A, vậy ngươi đi trước. Ta đem trái dừa nhặt đi lên, đừng trong chốc lát xuôi dòng phiêu đi rồi. Quý tẩu tử ứng thanh, cười đón qua đi. Lý Mạn vội gỡ xuống treo ở trên cây lưới hái, đem trái dừa một đám từ suối nước câu đi lên. Lý Dị Đường Nguyên Thuệ, vệ đan đan giúp Triệu Kim Phượng nhiễm xong móng tay chạy ra, hướng cách vách nhìn, đây là ai ra a? Nhậm liên trưởng. Không quen biết, Đường Nguyên Thuệ nhìn lướt qua liền không có hứng thú, xách lên hai cái trái dừa hướng trong viện đường đi. Lý Dị, khai một cái ta uống trái dừa thủy đi. Hảo. Lý Mạn chú ý tới mới tới hai cái nữ hoa tò mò mà chiều bên này nhìn lại đây, nhặt lên một cái trái dừa đưa cho vệ đan đan, đan đan cấp muội muội đưa đi. Vệ đan đan quét mắt chiến sĩ hỗ trợ xách xuống dưới hai cái đánh mãn mụn vá bao vây, ba cái phá bao tải, tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía hai cái so nàng tiểu chút nữ hoa, cũng không biết ở trên đường đi rồi nhiều ít tiền, tóc du đến bị mồ hôi một tẩm đều dính ở trên mặt, cách khoảng cách, phảng phất đều có thể ngửi được các nàng trên người phát ra hãn xú vị. Như vậy chật vật, làm nàng không khỏi nhớ tới lúc trước cùng mâu thân cùng đi đến bộ dáng. Lý gì, ngươi lại cắt một chuỗi chuối tây đi. Lý Mạn ngẩng đầu nhìn, có mấy sâu chuối tây là có thể cắt, bất quá quá cao, cũng quá lớn, nàng thắc không được, cũng tiếp không được, cần phải làm chúng nó trực tiếp rơi trên mặt đất, không đợi che thục liền không thể ăn. Trong nhà còn có một cái cây mít, ngươi trước đem trái dừa đưa đi, ta đợi chút lại đem cái kia cây mít cho các nàng cầm đi, chuối tây chờ ngươi tống thúc thúc trở về lại trích. Vệ đan đan ánh mắt đảo qua Lý Mạn mảnh khảnh hai cổ tay, lập tức ảo não mà cắn cắn môi, bế lên một cái trái dừa từ ân thanh. Lý Mạn cười cười không quá để ý, xách lên dư lại một cái trái dừa, khiêng lưới hái vào viện. Triệu Kim Phượng cầm đao đang ở giàn nho hạ trên bàn nhỏ giúp Đường Nguyên Tuệ chém trái dừa, thấy nàng tiến vào ngẩng đầu nói, tiểu nhậm người nhà tới. Tới, ta xem mang theo chăn, lương thực cùng phơi khô khoai lang đỏ phiến, rau khô đem lưới hái bỏ vào xài phóng, Lý Mạn xách theo trái dừa đi vào tới nói. Giữa trưa không biết muốn hay không khai hỏa. Triệu Kim Phượng trần chờ nói, nếu không giữa trưa nhiều làm điểm, kêu lên tới ăn đốn cơm soảng. Không cần trong đại viện nhân tế quan hệ nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, nhân gia gần nhất liền vội vàng hoảng chiêu đãi, không biết còn đương Tống Du ở lung lạc bộ hạ đâu. Lại nói, nhân phẩm gì đó cũng không hiểu biết, vạn nhất chỗ không tới đâu. Lý Mạn không tán thành, ta đưa điểm trái cây, cắt điểm rau hẹ đưa đi. Triệu Kim Phượng nghĩ, thành, ngươi xem làm đi. Trong nhà không ngừng có cây mít, còn có buổi sáng Tống Du hái được ra anh đào, ra trái kiwi, Lý Mạn cũng cắt bắt chút bỏ vào rổ, sau đó ôm cây mít, xách theo giỏ tre đi cách vách. Hứa ra dọn đi, trong viện đồ ăn không núp ních, nghiêm tẩu tử thường thường còn làm Hứa Văn Thành lại đây trích, hiện nay không biết nói như thế nào. Lý Mạn qua đi, chiến sĩ phong thứ tốt đã đi rồi, quý tẩu tử cùng nữ nhân nói ở lời nói, thấy Lý Mạn lại đây, giới thiệu nói, tiểu Mạn, đây là tiền tiểu hoa đồng chí, đây là nhà nàng hai cái khuê nữ. Đại kêu tiểu thảo, tiểu nhân kêu tiểu miêu. Tên này lấy. Tiên đồng chí ngươi hảo, tiểu thảo, tiểu miêu hảo. Lý Mạn đem đồ vật đệ thượng, trong nhà cũng không gì, trong núi trích trái cây cấp bọn nhỏ nếm thử. Tiên tiểu hoa rất thẹn thùng mà kêu một tiếng tẩu tử, tiếp nhận đồ vật, đàng ra rổ, xoay người mở ra bao tải phủng khoai lang đỏ phiến tử hướng trong rổ phóng, lao đại còn chạy tới hỗ trợ. Lý Mạn sửng sốt, vội rôi tay đi cản, trong nhà có khoai lang đỏ, không cần cho ta lấy này đó. Tiên tiểu hoa vô thố mà ngừng tay, kia, ta đây cho ngươi lấy chút rau khô, ta phơi có đậu que khô, bí đao điểu, đậu que là năm nay tân phơi, bí đao điểu là năm trước, ngươi đừng ghét bỏ. Lý Mạn nghe nàng một ngụm Đông Bắc khẩu âm, biết cái này mùa phương Bắc bí đao còn không co xuống dưới, cười nói, vậy ngươi cho ta một phen đậu que khô đi, quay đầu lại hầm thịt cho ngươi đưa một chén. Nói đến, đã lâu không ăn qua đậu que khô hầm thịt. Vừa nghe thịt, hai cái nữ hài nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Lý Mạn bỗng nhiên trong lòng dâng lên một mạt thương tiếc, Đan Đan, giặt sạch ra anh đào cấp muội muội ăn. Vệ Đan Đan ứng thanh, trước cầm lấy một cái dã trái kiwi lột bên ngoài da lông, cấp tiểu miêu, nếm thử, ê ẩm. Sau đó nâng lên một phen dạ anh đào nói, đi, đi bên dòng suối. Tiểu miêu nhìn mắt mẫu thân cùng tỷ tỷ. Tiên tiểu hoa đẩy đem đại khuê nữ, đi thôi, cùng Đan Đan một khối đi chơi. Lý Mạn xem nàng có cái gì muốn thu thập, lại nói hai câu lời nói, liền xách theo giỏ tre cùng quý tẩu tử cùng nhau cáo từ ra tới. Quý tẩu tử, Lý đồng chí Nhậm Thăng Dung vội vàng từ nhà ăn mua một chậu mễ tiền trở về. Hô, tới, như thế nào không ở nhiều ngồi một lát. Quý tẩu tử xua xua tay, không được, nên làm cơm trưa, như vậy điểm đồ vật đủ ăn sao. Ta đợi chút nhiều làm chút, ngươi mang theo tiểu hoa cùng bọn nhỏ lại đây lại ăn chút. Đủ, đủ, cảm ơn tẩu tử, không cần. Lý Mạn ở bên cười, chờ bọn họ hàn huyên xong, hướng Nhậm Thăng Dung hơi một gật đầu, cùng quý tẩu tử hướng ra đi, tẩu tử vãn thiên đậu viên, như thế nào làm, ta nếm quái ăn ngon. Muốn làm a? Ân. Quý tẩu tử cười nói, đậu tương lột đảo tẩy một lần, dùng giã cụ phá đi, đảo tiến trong buồn, múc cái hai chén bột mì, thêm muối thêm thủy quái, chờ thủy khai, cùng nhất viên giống nhau hạ đến trong nồi nấu thượng hai lan, để vào rau xanh gia vị, tích vài giọt dầu mè, liền thành. Nghe còn rất đơn giản, về đến nhà Lý Mạn thu đậu que khô, vung giỏ tre, ngồi ở giàn nho hạ liền bắt đầu lột đậu tương. Đường Nguyên Tuệ đổ nửa chén nước rửa cho nàng, hỗ trợ nói, Lý gì, nhiều làm điểm, ta muốn lưu lại ăn. Thành. Sợ cây đậu không đủ, Lý Mạn còn tự nghĩ ra mà hướng trong bỏ thêm chút rau hẹ thoái, bỏ thêm thịt khô viên, thiêu canh khi, trước xào cà chua, sau đó chờ thủy canh, nhéo viên đi xuống, đánh trứng gà thả kinh giới. 90, chương 90. Lên núi thải khuẩn. Tống Du tan tầm trở về, cơm mới ra nồi, Lý Mạn trước chọn cái bát to, thịnh một chén bỏ vào bình đế giỏ tre đưa cho điên chạy về tới Hàn Lâm, cấp cách vách tân chuyển đến Nhậm Thúc Thúc đưa đi. Không quen biết đi đường Nguyên Tuệ nói. Muốn hay không ta bổi người qua đi. Hàn Lâm liếc nàng liếc mắt một cái, đại giữa trưa, ngươi cũng không trở về nhà ăn cơm. Ta cùng Lý Dĩ nói tốt. Đường Nguyên Tuệ cười nói, giữa trưa lưu lại ăn. Hàn Lâm vừa muốn thứ nàng hai câu, dư quang đảo qua từ ngoại viện tiến vào Vệ Đan Đan, hừ một tiếng, vòng qua nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Ai Đường Nguyên Tuệ giương tay, thật không cần ta bổi ngươi đi đưa a. Hàn Lâm lý cũng chưa lý, trải qua Vệ Đan Đan, hướng nàng gật gật đầu. Vệ Đan Đan cúi đầu, không đáp lại. Đi tới nói, Nguyên Tuệ, ta không trở về nhà ăn cơm sao? Không được. Đường Nguyên Tuệ nói, cất bước đi vào phòng bếp, nâng lên Lý Mạn thịnh tốt bát cơm liền phải đoan. Lý Mạn hoảng sợ, vội nói, để ý năng. Chậm, Đường Nguyên Tuệ bị năng đến suy một tiếng, đôi tay nhanh chóng nắm lỗ thai. Không có việc gì đi. Lý Mạn buông chén uống, kéo xuống tay nàng nhìn nhìn, còn hảo, chỉ là có điểm hồng. Giơ tay chịu khối rẻ lau lót đem chén bỏ vào khay, liên tiếp bưng hai chén. Lại cầm đũa muông phóng đi lên, Lý Mạn bưng lên khay cho nàng, ngươi cùng Đan Đan đi trước nhà chính ăn. Đường Nguyên Tuệ tiếp nhận khay vui cười nói, trước cấp A công, A bà. Vệ Đan Đan duỗi tay nói, ta đoan đi. Không cần Đường Nguyên Tuệ vòng qua nàng, bay nhanh ra phòng bếp, A công, A bà ăn cơm lạp. Các ngươi ăn trước. Triệu Kim Phượng mở ra trên tay cây gai diệp, nhìn nhìn móng tay thượng nhan sắc, phèn không phóng nhiều như vậy, lại cũng không ít, nhiễm ra tới chính là thổ màu đỏ, thực thích hợp nàng. Đường Nguyên Tuệ buông khay, thò qua tới nhìn nhìn, khá xinh đẹp. Triệu Kim Phượng vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy múc nước rửa tay. Tống Du đứng ở cửa cùng La Liên trưởng nói chuyện, Nhậm Thăng Dung nghe được động tĩnh, làm thê tử tiếp Hàn Lâm trong tay giỏ tre, mang theo hai cái tắm xong một lần nữa thay đổi thân quần áo nữ nhi ra tới, lao đại, La Liên trưởng. La Liên trưởng dừng lại câu chuyện, cười nói, có thể à, tiểu nhậm, vừa được còn phải hai thiên kim, hảo phúc khí. Nhà hắn hai cái nhi tử, mỗi ngày đào đến không biên. Đối có khuê nữ nhân ra là thiệt tình hâm mộ. Nhậm Thăng Dung ha ha cười nói, vậy ngươi cùng tẩu tử lại nỗ lực hơn bái, tranh thủ sang năm cũng đến một cái. Hài tử ở đâu, nói bậy gì đó. Tống Du chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhậm Thăng Dung cổ co rụt lại thu cười, vỗ khuê nữ đầu nói, tiểu thảo, tiểu miêu kêu thúc thúc. Thúc thúc hảo. Hai người sợ hãi đáp. Tống Du sờ soạn túi, không mang tiền, cũng không trang đường, trái cây gì đó, lần đầu tiên gặp mặt, này liền có điểm xấu hổ. La Liên trưởng ở bên cạnh cười thanh, lén lút đệ hai chương năm mao cho hắn, sau đó chủ động tiến lên, nhất nhất người cho hai mao. Tống Du nhấp môi dưới, theo sát đem tiền đệ thượng. Theo lý thuyết, không cho cũng là có thể, nhưng Nhậm Thăng Dung chủ động lãnh hài tử ra tới nhận người, không đào điểm cái gì nhiều ít có điểm thất lễ. Tiểu Thảo, Tiểu Miêu trong tay còn chưa từng lấy quá một phân tiền đâu, thấy vậy, không khỏi có điểm thấp thỏm. Nhậm Thăng Dung hơi không thể thấy mà khẽ thở dài thanh, còn không cảm ơn thúc thúc. Cảm ơn thúc thúc. La Liên trưởng nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan hai cái nữ hài, càng thêm muốn quê nữ, nhịn không được sờ soạng Tiểu Miêu đầu, ngoan. Tống Du, ăn cơm sao? Tiểu Thảo, ăn. Không có việc gì tới ra chơi. Tiểu Thảo gật gật đầu. Tiểu Miêu tò mò mà thăm dò chiều trong viện nhìn mắt, chính nhìn đến Lý Mạn bưng khay hướng nhà chính đi, trong mắt không khỏi liền mang theo cười, nàng thích cái này gì, hương hương, còn đặc biệt đẹp. Tống Ba Hàn Lâm dẫn theo giỏ tre từ Nhậm ra ra tới nói, về nhà ăn cơm. Tiểu Lâm La Liên trưởng cười nói, Triệu An mẹ hôm nay cho ngươi làm cái gì ăn ngon? Lý Mụ Mụ làm, đậu viên. Nga. Ngày hôm qua mới vừa ăn qua, đối này, La Liên trưởng nhưng thật ra không hiếm lạ, một cổ đậu mùi tanh, không đỉnh no. Tống Du hướng Nhậm Thăng Dung cùng hai đứa nhỏ gật gật đầu, mang theo Hàn Lâm xoay người tiến viện. Lão đại Nhậm Thăng Dung kêu lên, mỗi ngày tập thể dục buổi sáng, có thể làm hai đứa nhỏ đi theo sao? Có thể. Thêm một cái thiếu một cái, đối Tống Du tới nói không có gì khác biệt. Ngày mai buổi tối nhà ta mời khách, La Liên trưởng, lão đại, tan tầm đừng quên lại đây a. Biết gia đình của hắn khó khăn, Tống Du quay đầu lại nói, buổi tối đi ngoài ruộng sờ điểm con lương, khê đinh úc vớt một chậu, phao thượng phun xa. Trong nhà Lý đồng chí hôm nay nghỉ ngơi, làm ngươi tức phụ buổi chiều 3-4 giờ lại đây tìm nàng, làm Lý đồng chí mang nàng lên núi thải điểm nấm, bẻ điểm nước măng. Như vậy một tấu, 3-4 đồ ăn liền có. Quay đầu lại làm Tiểu Mạn đưa điểm thụ cà chua, cải thìa cùng mấy cái trứng gà, không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Nhậm Thăng Dung cảm kích mà ân thanh, mới mang theo hai cái khuê nữ trở về. Mới vừa rồi kia hải tử đưa tới cơm có một tiểu buồn, ngươi lại ăn chút đi. Tiền Tiểu Hoa nói. Đó là Hàn Lâm, chúng ta lão đại nhận nuôi chiến hưu ra hải tử Nhậm Thăng Dung nói đi phòng bếp cầm chén đua cái muỗng lại đây, trước cấp hai cái khuê nữ một người thịnh non nửa chén, sau đó lại cấp thê tử thịnh tràn đầy một chén. Tiên Tiểu Hoa vừa thấy trong buồn chỉ còn một cái thiền đế, nóng nảy, ta cùng Tiểu Thảo, Tiểu Miêu ăn qua. Nhậm Thăng Dung duỗi tay đè lại thê tử muốn đảo trở về chén, lại ăn chút, mới vừa rồi lao đại nói làm ngươi 3-4 giờ qua đi tìm tẩu tử, làm nàng mang ngươi vào núi thải điểm nấm, lộng điểm nước măng, ngày mai hảo đại khách. Hảo. Tiên Tiểu Hoa thấy hai cái khuê nữ nhìn chằm chằm trong chén viên cùng trứng gà toái vẻ mặt khát vọng, do dự hạ, đem ta này chén đảo cho ngươi điểm. Nhậm Thăng Dung lấy cái muỗng múc nửa muỗng, hảo, mau nếm thử, ta nghe nhưng thơm. Hai đứa nhỏ nhấp miệng cười một cái, cầm lấy chiếc đũa trước gắp khối trứng gà toái bỏ vào trong miệng, không tha mà hàm một lát, mới ở Nhậm Thăng Dung thúc giục hạ nhai nhai nuốt. Nếm thử viên Nhậm Thăng Dung các cấp thê nữ gắp một cái, viên có thịt có cây đầu. Tiên Tiểu Hoa càng thêm không tha, bưng lên chén nói, ta vừa mới liền ăn no, cho ngươi cùng hải tử. Nhậm Thăng Dung mặt trầm xuống, sau một lúc lâu xoa nhẹ đem mặt, hoan thanh nói, Tiểu Hoa, ta thăng trước. Tiên Tiểu Hoa lẩm bẩm gật gật đầu. Nhậm Thăng Dung thấy nữ nhi có chút làm sợ, cười xoa nhẹ đem các nàng đầu, ăn đi, 3-3 tháng trước, tiền lương mỗi tháng trướng 22 nguyên. Nhiều như vậy. Tiên Tiểu Hoa cả kinh nói. Ân Nhậm Thăng Dung đem chính mình trong chén viên lại các gấp một cái cấp thế nữ, trợ cấp cũng gia tăng rồi mấy khối, thêm cùng nhau, một tháng có 107 khối. Về sau, cấp quê quán gửi 30 khối, chiến hữu bên kia 20 khối, dư lại 57 nguyên, cũng đủ chúng ta một nhà thực tốt sinh sống. Chờ đến 8 tháng đế, trường học khai giảng, ta cũng đem hải tử đưa đi học đường đọc sách. Ba, ta cùng muội muội cũng có thể đọc sách. Có thể. Tiểu Thảo cùng Tiểu Miêu nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Quê quán 30 khối đủ sao? Tiên Tiểu Hoa lo lắng nói, ta nương muốn uống thuốc, ta cha lại làm không được việc nặng, cuối năm tiểu đệ muốn kết hôn. Nhậm Thăng Dung mặc, mẫu thân hàng năm eo đau, tiểu đệ nhược trí, mặc kệ khẳng định không được, vậy thêm nữa 7 khối. Một tháng 37 chính là không xuống đất tránh công điểm. Một nhà ba người mua lương ăn, nhiều mua chút lương thực phụ trang bị, một tháng cũng có thể tiết kiệm được 10 tới khối, một tháng 10 khối, tới rồi cuối năm chính là 4-5 chục. Nông thôn sao, 4-5 chục khối, này lễ hỏi nhưng không thấp, cũng đủ tiểu đệ tìm tức phụ. Đương nhiên, cũng đến xem có hay không người nguyện ý gả. Tiền Tiểu Hoa do dự nói, 37 nguyên, nhìn so nguyên lai nhiều 2 khối, nhưng ta cùng Tiểu Thảo, Tiểu Miêu không ở, trong nhà liền thiếu một cái nửa lao động, ta sợ, nương không đáp ứng, nháo lại đây. Nghe được mãi mãi muốn nháo lại đây, Tiểu Thảo, Tiểu Miêu sợ tới mức run run hạ. Nhậm Thăng Dung đau lòng mà vỗ vỗ tiểu khuê nữ đầu, an ủi nói, yên tâm đi, bộ đội nàng vào không được. Hắn mỗi lần gửi tiền trở về viết bộ đội phiên hiệu cũng không phải là nơi này. Tiền Tiểu Hoa quá hiểu biết bà, cũng không có bởi vì trượng phu nói mà buông lo lắng. Ngươi muốn như vậy tưởng, Nhậm Thăng Dung nhìn về phía thê tử nói, trong nhà là thiếu các ngươi ba cái lao động, khá vậy thiếu tam há mồm à, này trướng, nương sẽ tính. Hình như là như vậy cái lý, Tiền Tiểu Hoa cùng hai đứa nhỏ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bưng lên chén kẹp lên viên cắn khẩu, nô, thực sự có thịt, thơm quá, hảo hảo ăn. Đường Nguyên Tuệ. Đường Nguyên Châu xách theo hộp đồ ăn tìm tới nói, liền biết ngươi cùng Đan Đan ở chỗ này ăn đâu, làm ơn, lần sau lưu lại dùng cơm, có thể hay không làm người hướng ra mang cái tin. Ngươi ở chỗ này dùng cơm, không cũng không hướng ra mang tin sao. Đường Nguyên Tuệ chừng hắn một cái, vùi đầu lại gấp viên, nô, ăn quá ngon, lý gì, ngày mai còn có thể ăn cái này đậu viên sao. Không có đậu tương. Trong nhà loại một mẫu đậu nành mới vừa trường đến cẳng chân bụng, chờ nó nở hoa kết quả, còn phải hơn một tháng. Đây là cái gì cơm, nhìn quái ăn ngon. Đường Nguyên Châu buông hộp đồ ăn, đoạt quá Đường Nguyên Tuệ chiếc đũa gấp cái ném vào trong miệng, năng đến thẳng hút lưu nói, nô, hương vị không tồi, lý gì ta cũng muốn tới một chén. Đường Nguyên Tuệ tức giận đến giơ chân đá hắn, Đường Nguyên Châu lắc mình một trốn, vui cười nói, đã không, đã không. Tống Du, chính mình đi phòng bếp thịnh. Đường Nguyên Châu ứng thanh, đang chạy tới phòng bếp. Hàn Lâm đứng dậy mở ra hắn mang đến hộp đồ ăn, bên trong hai bàn sủi cảo. Rồi tay lấy ra bại ở trên bàn, thái mô mô, thái mô ra, lý mẹ, tống ba nếm thử. Lý Mạn gấp cái cắn khẩu, thịt heo cả tím nhân, tống du kẹp một khắc bàn, là dưa chuột trứng gà nhân. Hương vị thoải mái thanh tân không dầu mỡ, thực thích hợp mùa hè ăn. Dùng qua cơm, Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ, Vệ Đan Đan trở về nghỉ trưa, Lý Mạn thu thập hảo phòng bếp cũng nằm một lát. 2:30, Đường Nguyên Tuệ lôi kéo Vệ Đan Đan liền tới rồi, hai người mang mũ rơm, cóng giỏ tre. Trong tay cầm tiểu cái cuốc, một bức nhiệt tình mười phần bộ dáng. Lý Mạn bị Đường Nguyên Tuệ đánh thức, rửa mặt, uống lên ly an mẹ nấu trà lạnh, mới lấy thượng mũ rơm, trên lưng sọt tre, xách theo tiểu cái cuốc cùng một ống trúc trà lạnh, mang theo hai cái tiểu gia hỏa ra cửa gọi thượng Tiền Tiểu Hoa mẹ con hướng trên núi đi. Lý Mạn lại đây lâu như vậy, kỳ thật cùng Tiền Tiểu Hoa mẹ con giống nhau, cũng là lần đầu tiên vào núi, nàng cũng không biết nào phiến địa phương có nấm, nào phiến địa phương có mộc nhĩ. Toàn bộ hành trình đều có Đường Nguyên Tuệ cùng Vệ Đan Đan ở phía trước dẫn đường. Các nàng đi trước có vịt hoang bên dòng suối nhỏ, một người nhặt toa vịt hoang trứng, sau đó tiến vào thành phiến cây tùng lâm, nơi này nấm nhiều nhất. Lý Mạn hái thường thấy hoàng ưu, bọn đầu cơ, gan, thanh đầu khuẩn, thấy tay thanh, lão nhân đầu, còn có tùng thập, phân cho Tiền Tiểu Hoa mẹ con cùng Đường Nguyên Tuệ, làm các nàng chiếu tìm, mặt khác không quen biết cũng đừng chạm vào, đỡ phải đem có độc cũng hái. Bốn người ứng thanh, phân tán mở ra. Hái hai cái giờ, mang giỏ tre, sọt tre không sai biệt lắm liền đầy. Xuống núi trên đường, Vệ Đan Đan mang theo các nàng quải đi rừng trúc, hôm trước mới vừa hạ quá một trận mưa, trong rừng tiểu mang đặc biệt nhiều, còn có chụp mũ nấm báo mưa. Từ trên núi trở về, thiên đều đã đen. Lý Mạn đã lâu không có lớn như vậy lao động qua, nặng trĩu sọt ép tới hai vai sinh đau, hai cái đùi càng là trầm trọng đến mãi bất động bước chân. Tống Du, còn chưa tới cửa đâu, Lý Mạn đã kêu khai, mau tới tiếp tiếp ta. Tống Du nghe tiếng vội vàng ra tới, dôi tay tiếp nhận nàng trên lưng sọt tre, như thế nào trở về như vậy vãn. Đường Nguyên Tuệ đem giỏ tre đưa cho từ trong phòng ra tới nhị ca, xoa nhẹ đem vai, liền này, tiền gì còn không muốn trở về đâu. Vất vả, tiểu nha đầu. Đường Nguyên Châu cười xoa nhẹ đem mội mội đầu, nói, triệu A bà hầm trái rửa gà liền kém các ngươi thải mới mẻ nấm. Vệ Đan Đan cười nói, ta thải tùng tập cùng nấm báo mưa nhiều nhất. Nói, Vệ Đan Đan dẫn đầu tiến viện. Đem giỏ tre tùng tập cùng nấm báo mưa đào ra tới. Đan Đan đừng đào xong, Lý Mạn nói, lưu chút làm Lý mẹ nấu ăn ăn. Nguyên Châu ngươi cưới xe trở về một chuyến, đem nàng hai giỏ tre đưa trở về, nấm mới mẻ mới ăn ngon. Đường Nguyên Châu ứng thanh, tiếp nhận Vệ Đan Đan giỏ tre cưới xe đi rồi. Triệu Kim Phượng lấy bùn ra tới, trang nấm báo mưa rửa sạch, tùng tập tốt nhất đừng quá thủy, dùng tiểu mao soát hoặc là lưỡi dao đi mặt trên bùn cùng con cỏ. Nấm đảo tiến trong nồi, Triệu Kim Phượng duyên nồi biên dán vòng bắc mặt bánh bột nô. Lại cắt vài miếng chân giò hun khói, cùng thanh đầu khuẩn, thấy tay thanh xào hai bản, sau đó rau trộn bản dưa chuột, lại bẻ chuối tây hoa quá thủy, cùng gạo kê cay quấy một mâm. Đồ ăn vừa mới thượng bản, Đường Nguyên Châu đẩy Vệ Minh Minh tới, mặt sau còn theo cái sách theo hộp đồ ăn Đường Nguyên Minh. Mang theo cái gì ăn ngon? Đường Nguyên Tuệ chạy tới đi tiếp hộp đồ ăn nói. Hộp đồ ăn thực trầm, Đường Nguyên Minh không dám buông tay, Lý mẹ hầm lao vị canh. Triệu Kim Phượng một bên thịnh chén trái rửa gà bỏ vào giỏ tre làm Hàn Lâm cấp Nhậm ra đưa đi, một bên tiếp đón Đường gia huynh muội cùng Vệ Minh Minh, Vệ Đan Đan thượng bàn. Đường Nguyên Minh không đơn thuần chỉ là xách tới một tiểu buồn lao vị canh, còn mang đến 6 cái bạch diện màn thầu. Lý Mạn thật lâu không ăn màn thầu, tiếp nhận một cái bẻ một nửa cấp Tống Du, cầm cắn khẩu, mới ra nổi màn thầu mang theo nồng đậm mạch hương, xoa thời điểm hẳn là hạ kính, ăn rất đừng kính đạo. Lại kẹp khẩu nấm, uống khẩu canh gà, nô, thật là quá hạnh phúc, trên người mỏi mệt đều tựa tiêu một nửa. Ai Đường Nguyên Minh khuỷu tay đỡ đỡ Tống Du, ngươi mấy hảo nhích người đi kinh thị. Trên đường đến đi mấy ngày? 7-8 thiên. Tống Du, 20 hảo đi. Lý Mạn sửng sốt, hôm nay là 8 nguyệt 5 hảo, kia ly 20 hảo không mấy ngày rồi, ta đưa ngươi. Đường Nguyên Minh hai mắt sáng ngời, tới rồi kinh thị ta mang các ngươi xem trường thành, du sau hải, ăn vịt nướng, uống canh thịt dê, còn có tiệm cơm tây. Tống Du nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Đường Nguyên Minh lập tức cấm thanh, bưng lên chén ăn canh. Đường Nguyên Tuệ phân biệt rõ hạ miệng, đại ca nói được ta đều tưởng về kinh thị. Tống Ba Hàn Lâm cũng chờ mong nói, ta cùng Lý Mụ Mụ cùng nhau đưa ngươi đi. Tống Du, không nghĩ tham gia khảo thí. Hàn Lâm cổ co rụt lại, không dám hé răng, hắn còn có mấy thiên bài khóa không học thuộc lòng đâu. Tống Du gấp căn cánh gà cấp Lý Mạn, khi trở về liền ngươi một cái, ta không yên tâm. 91, chương 91. Điện báo. Ngày hôm sau đi làm, Lý Mạn vội xong đỉnh đầu sự, cầm lấy sách giáo khoa, nghe Hàn Lâm liên tiếp bối hai thiên bài khóa, cho hắn để lại tự luyện tập, tìm Tô chủ nhiệm thay đổi mấy chương bố phiếu, đi cửa hàng bán lẻ, căn cứ Chu Yến Như tin viết xuống kích cỡ, cấp Tống Viện mua bộ màu xám nhạt kiểu áo len nhìn, cấp Tiểu Vũ chọn kiện lam bạch ô vuông vải đông áo sơ mi, màu xanh đen vải may đổ lao động con yếm. Tân tiến một đám bạch hồi lực động vận dày, thập phần xinh đẹp, vừa lúc đỉnh đầu còn có mấy chương công nghiệp quấn, Lý Mạn cấp Tiểu Vũ chọn xong. Tiểu Mạn, bình thường không phải gặp ngươi xuyên thủ công giày thế, chính là giày đi mưa, giày rơm Dương Lệ cầm xong tiểu nữ tiểu bạch giày cùng một đôi chữ đinh, da đen giày đặt ở quầy thượng, cười nói, không cho chính mình mua một đôi. Đúng đúng, mua một đôi. Bên cạnh mấy cái đại tỷ cười nói, quang xem ngươi cấp Tống Du, Tiểu Lâm mua, còn không có gặp ngươi cho chính mình mua quá cái gì, nữ nhân cũng không thể một mặt mà hy sinh, cũng phải học được trang điểm chính mình, hưởng thụ sinh hoạt. Lý Mạn bật cười, nhấc chân cho các nàng xem chính mình trên chân giày thêu, không xinh đẹp sao. Xứng trên người nàng dân tộc phục sức kia tự nhiên là xinh đẹp. Xinh đẹp là xinh đẹp, cũng không thể thấy thủy, không thể dính bùn. A Dương Lệ xách lên chữ đinh, da đen giày dơ dơ lên, tới một đôi giày ra đi. Còn không có gặp ngươi xuyên qua giày ra đâu. Chữ đinh, yếm khóa kiểu nữ giày ra, có mượt mà đầu nhọn, thấp thấp tiểu cùng, này tiểu dáng chính là đặt ở đời sau cũng bất quá khi, xác thật có thể mua một đôi, xứng váy giải, quần tây xuyên. Bất quá, Lý Mạn ánh mắt đảo qua mặt sau bếp quầy nam khoản tam chắp đầu giày ra, càng vì tâm động. Loại này giày ra rất dài một đoạn thời gian, là bộ đội xứng chia có nhất định cấp bậc quan quân xuyên. Theo chính sách phóng khoáng, rất nhiều bách hóa thương trường, cửa hàng bán lẻ cũng bắt đầu thượng hóa, cá nhân tự nhiên cũng cho phép mua xuyên. Mà người thường thường lấy có được một đôi tam chắp đầu giày ra vì vinh, nó cũng là cao cấp đại khí thượng cấp bậc đại danh tử. Dương tỷ, cho ta lấy một đôi 45 mã tam chắp đầu giày ra. Dương Lệ sửng sốt, cười, cho ngươi ra Tống đồng chí. Lý Mạn gật gật đầu, cười nói, nhà ta Tống đồng chí lại có non nửa nguyệt liền phải đi kinh thị đọc sách, mặc tốt điểm, ta trên mặt không cũng có quang. Ha ha, là cái này Lý. Bên cạnh có đại tỷ phụ họa, bất quá, Tiểu Mạn, ngươi cùng Tống phó doanh tiền lương cao, cũng không kém một đôi giày ra tiền, cho hắn mua, ngươi không tới một đôi. Đúng vậy, đừng quay đầu lại hai ngươi đi cùng một chỗ, hắn một thân quân trang giày ra, ngươi một thân vải dệt thủ công quần áo thủ công giày, kia nhưng không xứng đôi. Lý Mạn cười, hành, hành, Dương tỷ, giúp ta lấy một đôi 35 mã đinh thức giày ra, lại đem cặp kia 45 mã tam chắp đầu giày ra cho ta bao lên. Dứt lời, Lý Mạn đào tiền cùng công nghiệp cuốn trả tiền. Nghĩ đến bà tin nói công công chân gõ đoạn một lần nữa thượng ván kẹp, Lý Mạn lại mua 2 cân đường đỏ, 2 bao có thể phao nước uống đại bạch thỏ kẹo sữa cùng 2 bình sữa mạch nha. Cùng vài vị đại tỷ lại nói một hồi, Lý Mạn ôm đồ vật mới vừa đi hồi văn phòng, liền nghe cách vách có người kêu lên, Tiểu Mạn, điện thoại. Tới. Đem đồ vật hướng bàn làm việc thượng một phóng, Lý Mạn bước nhanh đi cách vách, cầm lấy điện thoại nói, uy, ngươi hảo. Ta, Hàn Thanh Nhã. Lý Mạn sửng sốt, tục mà phản ứng lại đây, cười nói, Hàn lão sư, ngươi lúc này gọi điện thoại, là Kim Hoa cùng Tứ Hoa thành tích ra tới sao? Ân, cùng ngươi nói một tiếng, Kim Hoa vũ nhảy đến không tồi, có vài phần linh tính, Tứ Hoa. Tuy rằng cũng đủ nỗ lực, nhưng nàng diện mạo, thân cao, còn có đối vũ đạo nghệ thuật lý giải, đều không đạt tiêu chuẩn, không phải ta muốn học sinh. Cảm ơn ngươi Hàn lão sư. Lý Mạn cười nói, Tứ Hoa vũ ta cũng nhìn, so Kim Hoa xác thật thiếu vài phần linh khí. Ngươi không cần cảm thấy có cái gì, chúng ta song phượng trại có thể tuyển thượng một cái ta đã thực thỏa mãn. Hàn Thanh Nhã bĩu môi, năm đó ngươi muốn theo ta đi, các ngươi song phượng trại đã sớm nhân ngươi mà ra danh. Lý Mạn ngượng ngùng mà cười cười, nói sang chuyện khác nói, lần trước trà, ngươi uống thế nào? Không tồi, lại gửi hai bao đi. Mặt khác, dâu tằm rượu cũng cho ta gửi hai đàn. Hảo, cho ngươi gọi điện thoại, cũng không chỉ là kim hoa sự, thượng chu ta cho ngươi gửi cái bao vây, nghĩ đến hai ngày này nên tới rồi, bên trong có ta biên vài đoạn vũ đạo, còn có ta cho ngươi mua hai điều vũ váy, hai song giày múa. Rảnh rỗi, đừng quên vũ động thân thể nhảy dựng lên. Lý Mạn đỡ cái bàn, một cái hạ eo, nô, không có hạ đi xuống, đối cùng nàng dặn dò, không khỏi có điểm trở dạ. Hảo. Hàn Thanh Nhã nghe ra tới, ngữ khí không khỏi một đốn, tùy theo hung tận nói, lần tới gặp mặt, ta kiểm tra, một khi phát hiện ngươi không có làm theo, hừ. Lý Mạn, ngươi thành cho ta chờ. Như vậy Mỹ tiểu cô nương, nàng nhưng không hy vọng mấy năm tái kiến, đã là eo phì cánh tay thô, tục tằng bất kham. Lý Mạn hoạt động cánh tay, nàng nhớ rõ vừa tới lúc ấy, cánh tay tùy ý vừa động, liền có thể như cuộn sóng trên dưới phập phồng, chân vừa nhấc chân liền dán ở bên thai, hiện nay nhưng hảo, cánh tay, chân đều cứng đờ không ít, luyện, ta luyện. Hàn Thanh Nhã than nhẹ, ngươi không biết, năm đó ta ở trên núi gặp ngươi nhảy kia đoạn vũ có bao nhiêu Mỹ. Nhiều năm như vậy, ta nhiều phiên tìm kiếm, tổng kỳ vọng có thể tìm được một cái như ngươi như vậy tiểu cô nương. Đáng tiếc, lớn lên tốt thiếu vài phần linh tính. Nhảy đến có thể diện mạo thượng lại kém như vậy vài phần, luôn là không đủ như vậy hoàn mỹ. Lý Mạn bật cười, ngươi yêu cầu quá nghiêm, thiên hạ sự nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ. Có lẽ đi. Hàn Thanh Nhã rất có vài phần mất mát, sau một lúc lâu lại nói, ai, ta tưởng đem ngươi năm đó kia đoạn vũ cải biên một chút, quốc khánh biểu diễn, ngươi cảm thấy có thể chứ? Có thể a. Tả hữu nàng lại không hướng vũ đạo thượng phát triển. Hàn Thanh Nhã cười thành, thành, ta đây liền cải biên một chút thử xem. Ân. Hàn Thanh Nhã nghĩ nghĩ, năm đó ngươi ở trên núi, vũ theo gió động, gió thổi quần áo, biển mây quay cuồng, tiếng sấm từng trận, cái loại này khảm nhập tự nhiên ý cảnh là vô pháp ở trên sân khấu biểu hiện ra ngoài, ta tưởng như vậy sửa. Lý Mạn tinh tế nghe, thường thường đề hai câu kiến nghị, năm đó vào đại học, nàng bởi vì học chính là gia cụ thiết kế, không thiếu cùng nghệ thuật diễn học sinh giao tiếp, còn bị thỉnh đi giúp bọn hắn thiết kế quá sân khấu dụng cụ, vì thế, nàng có một đoạn thời gian nhìn đại lượng ca vũ kịch. Chính là Dương lão sư Vân Nam ấn tượng cũng nhìn một hồi lại một hồi. Kiến thức tự nhiên là có, cho nên nàng nói ra kiến nghị, thường thường làm Hàn Thanh Nhã trước mắt sáng ngời, nao động mở rộng ra. Này vừa nói, không khỏi thời gian liền dài quá. Thẳng đến Tống Du tan tầm tìm tới, Lý Mạn mới cùng đối phương treo điện thoại. Tình ca vũ đoàn Hàn lão sư đánh tới điện thoại Lý Mạn nói, nàng khoảng thời gian trước lại đây bên này thu học sinh, ta thỉnh nàng hỗ trợ đi song phượng trại nhìn xem tiểu kim hoa cùng tứ hoa. Nàng gọi điện thoại tới nói, tiểu kim hoa tuyển chọn. Tống Du ân thanh, tiếp nhận nàng trong tay mua quần áo dinh dưỡng phẩm, cấp tiểu muội gửi đi sao? Dinh dưỡng phẩm là cho ba mua, tách ra gửi sao? Tống Du nghĩ đến Tống Viện tính tình, tách ra gửi. Ngươi xem Lý Mạn dơ dơ lên trong tay tam chắp đầu giày ra, cho ngươi mua, ta cũng mua một đôi. Tống Du đem trong tay đồ vật bỏ vào xe soạn, quay đầu lại nhìn mắt, lần trước đi trấn trên không phải mới vừa cho ta tam xong sao? Đó là giày vải, huấn luyện khi xuyên, này xong giày ra cửa xuyên. Tống Du tiếp nhận cùng nhau bỏ vào xe soạn, chân dài một mại, ngồi trên xe tòa, hướng một bên còn lẩm bẩm bối bài khóa Hàn Lâm vẫy vây tay, Hàn Lâm qua đi đỡ tay lái, không người ngồi đi lên. Lý Mạn khóa kỹ môn, ngồi trên ghế sau, đi trước hậu cần đem tin gửi đi. Tống Du nâng cổ tay nhìn mắt biểu, lúc này mọi người đều đi ăn cơm, buổi chiều đi làm ta lại lấy qua đi. Lý Mạn gật gật đầu. Một nhà ba người về đến nhà, Triệu Kim Phượng đã làm tốt cơm. Lý Mạn phóng thứ tốt, rửa tay lại đây, nhìn thấy trên bàn một mâm xào ốc đồng, kinh ngạc nói, A ra khi nào sờ ốc đồng. Cách vách tiền đồng chí đưa tới. Nga Lý Mạn ở Tống Du bên cạnh ngồi xuống, nhéo cái, lấy xiên tre chọn thịt, xé bùn chẳng, đưa vào trong miệng, mới vừa nhai một ngụm, nô, hảo khó ăn a. Lý Mạn nói, chạy đến bên ngoài, đem trong miệng thịt phun ra, xa không phun tịnh, thịt xào ra rồi, không phóng muối, không phóng đại liêu, một cổ thổ mùi tanh. Ta nếm nếm. Hàn Lâm hứng thú bừng bừng mà gấp cái, nhéo hút khẩu, tùy theo vẻ mặt khổ tương mà chạy ra môn, xúc miệng đi. Triệu Kim Phượng ăn một cái, đảo cảm thấy còn hảo, người bình thường ra không đều làm như vậy, cũng liền nhà ta mỗi lần xào lại là du lại muối, hoa tiêu, bát giác, hương diệp gì đó thả một đống. Kia cũng không cần như vậy tỉnh đi, ta nhớ rõ kia trong viện nghiêm tẩu tử loại khương có thể ăn, còn có hành, liền tính không dùng tốt trong viện đồ ăn, suối nước biên giá hành giá tỏi tía tô diệp trích một phen gác đi vào. Lại nhiều phóng mấy cái muối hạt, cũng sẽ không như vậy khó ăn. Lý Mạn nói bưng lên mâm nói, ta đảo cấp vịt. Triệu Kim Phượng, ngươi đứa nhỏ này, nhân gia đưa tới có ý tốt, ngươi đảo cấp vị tính chuyện gì xảy ra. Lý Trường Hà điểm điểm cái bàn, bung, ta cùng ngươi ăn mãi ăn. Trước phóng điều trên bàn đi Tống Du nói, đợi chút cơm nước xong, hồi một chút nổi, đừng cái ăn vặt. Thịt đều xào già rồi, lại hâm lại không phải càng lão. Lý Mạn bất đắc dĩ mà bưng mâm, gắp một đám lấy ra thịt đi phía dưới bùng tràng, bỏ vào mâm, sau đó điều cái nước chấm. Lý Mạn sợ hai lão nhai bất động ngạnh ướt, lại không nghĩ làm Tống Du cùng Hàn Lâm ăn, liền một người liền bắp cơm ăn hơn phân nửa bàn, được rồi, một cái buổi chiều không đủ hướng nhà xí chạy. Trương Văn Nhân đổ ly nước gấm cho nàng, người giữa chưa ăn gì. Hàn Lâm lo lắng mà xem xét Lý Mạn sắc mặt, tiền á di xào ốc đồng. Lý Mụ Mụ, ta đi vệ sinh sở cho ngươi lấy điểm dược đi. Dược không thể ăn bậy, đến làm bác sĩ nhìn xem. Trương Văn Nhân nói, tiểu Mạn, ngươi đem nước uống, ta lái xe mang ngươi đi vệ sinh sở. Lý Mạn phủng trúc ly, hướng nàng vây vây tay, ta sợ đi không đến địa phương liền tưởng thượng nhà xí. Kia sao lộng, ta đem bác sĩ gọi tới. Ta điểm này tiểu bệnh nào dùng kêu bác sĩ A. Lý Mạn đảo một khối tiền cấp Hàn Lâm, tiểu Lâm, ngươi giúp ta đi một chuyến vệ sinh sở, cùng bác sĩ nói, ta ăn hư bụng. Việc này, hắn vừa nghe liền hiểu. Hảo. Hàn Lâm bắt lấy tiền, nhanh chân liền chạy ra môn. Lý Mạn nhịn không được lo lắng nói, chậm một chút. Biết rồi. Ai, Hàn Lâm, chính tìm ngươi đâu đường Nguyên Châu cưới xe chở đường Nguyên Tuệ lại đây nói, chạy nhanh như vậy, đi đâu à? Đi vệ sinh sở cấp Lý Mụ Mụ lấy dược Hàn Lâm dừng lại bước chân, nhìn mắt đường Nguyên Tuệ, xuống dưới. Đường Nguyên Châu, chạy nhanh tái ta qua đi. Đường Nguyên Tuệ lo lắng Lý Mạn, cũng không so đo thái độ của hắn, xuống dưới nói, Lý gì làm sao vậy? Ăn hư bụng. Hàn Lâm nhảy lên ghế sau, thúc giục nói, đi mau. Đường Nguyên Châu nhất giẫm chân đặng chở hắn chạy xa. Đường Nguyên Tuệ xoay người chiều cửa hàng chạy tới. Lý gì, Lý gì? Lý Mạn mới vừa uống lên ly nước ấm, cảm giác hảo điểm. Nguyên Tuệ, này đâu? Lý gì, ngươi không sao chứ? Hàn Lâm nói ngươi ăn hư bụng. Chính là có điểm tiêu chảy, không phải cái gì đại sự. Lý Mạn cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ta cùng nhị ca lại đây kêu Hàn Lâm đi ra ngoài chơi đâu, vừa lúc gặp được hắn vội vã mà ra bên ngoài chạy. Ân Lý Mạn kéo ra ngăn kéo bắt đem kẹo sữa cho nàng, ăn đường. Đường Nguyên Tuệ tiếp nhận tới, cất vào trong túi, cùng Trương Văn Nhân chào hỏi, đi đến Hàn Lâm viết chữ bàn làm việc trước, cầm lấy hắn vợ nhìn nhìn, đã học được đệ nhị học kỳ mặt sau vài tờ, gì, tiến trình 0.A. Lý Mạn cười, tiểu Lâm thực thông minh, bài khóa đọc 2-3 biến liền nhớ kỹ, phép cộng trừ hiện tại càng là vận dụng tự nhiên. Vẫn là ngươi dạy hảo. Trương Văn Nhân ở bên cười nói, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy giảng đề, cùng làm trò chơi dường như. Lý Mạn cười cười, nàng chỉ là tham khảo đời sau hích trí 46 cửu cung cách đọc số cùng lo dịp trinh thám năng lực toán học tư duy huấn luyện. An dược, lại qua nửa giờ, Lý Mạn mới hảo chút. Tống cổ ba cái hài tử đi ra ngoài chơi, Lý Mạn lại thẩm tra đối chiếu hạ gần đoạn thời gian giá hàng dao động, cũng liền đến tan tầm thời gian. Trương Văn Nhân thu thập đồ vật, tùy Lý Mạn đi ra ngoài. Buổi tối Nhậm Liên trưởng ra mời khách. Ân Lý Mạn khóa kỹ môn, đem chìa khóa cất vào túi sách, Phùng Liên trưởng không cần đi thôi. Muốn. Giữa trưa nghe lão Phùng nói, gặp được Nhậm Liên trưởng, hắn há một mời, có thể là thấy nhà ta cùng nhà ngươi đi gần đi. Bằng không, ấm phòng mời khách, làm sao kêu một cái cách doanh người xa lạ. Nga, tiền đồng chí xào ốc đồng không được, ngươi làm Phùng Liên trưởng đừng ăn. Trương Văn Nhân bật cười, xem ra tiền đồng chí cho ngươi ấn tượng không tốt, lần đầu tiên nghe ngươi nói người nhàn thoại. Không có, đừng nói bậy. Lý Mạn cười nói, nàng người khá tốt, cần lao có khả năng, giản dị quảng ra, chỉ là tựa như ta an mẹ nói giống nhau, nàng nấu cơm phương thức cùng nhà ta bất đồng, ta không như vậy ăn qua, khẳng định lập tức không tiếp thu được. Ai, sớm biết rằng, giữa trưa ta nói cái gì đều phải đem kia bàn ốc đồng đút cho vịt. Trương Văn Nhân cười to, vậy các ngươi ra vịt xui xẻo. Lý Mạn hơi quẫn, ngắm lại mười mấy chỉ vịt cùng nhau tiêu chạy tình cảnh, che bịt mũi, ân. Nhà của chúng ta khẳng định hôi thối không ngửi được. Ha ha. Trương Văn Nhân bị Lý Mạn biểu tình động tác đậu đến không được. Tiểu Mạn Tống Du lái xe lại đây nói, Tiểu Lâm nói ngươi ăn hư bụng. Uống thuốc xong, khá hơn nhiều. Tống Du hướng Trương Văn Nhân hơi một gật đầu, quay lại xe đầu, lên xe, ta mang ngươi đi vệ sinh sở nhìn xem. Lý Mạn ngồi trên ghế sau, hướng Trương Văn Nhân vẫy vây tay, Tiểu Lâm giúp ta cầm 2 ngày dược, ta ăn một bao liền thấy hiệu quả, chờ 2 ngày ăn xong, tự nhiên thì tốt rồi. Tống Du đặng xe hướng vệ sinh sở đi nói, ta không yên tâm. Lý Mạn khỏe miệng tiểu kiểu, tâm tình đều đi theo phi dương lên. 92, chương 92. Vũ. Tống Du, ngươi thật tốt. Lý Mạn vui vẻ mà quơ quơ hai chỉ chân nhỏ, trước sau nhìn nhìn, nàng cùng Trương Văn Nhân ra tới vãn, lúc này trên đường cơ bản không có gì người, lặng lẽ hoàn thượng hắn eo, Lý Mạn đầu để ở hắn trên lưng, làm nũng nói, ngươi cuối tháng đi rồi, phải nhớ đến viết thư cho ta gọi điện thoại, một vòng ít nhất 2 thông điện thoại, một phong thơ. Cách hơi mỏng quần áo, Lý Mạn tay phúc ở hắn trên bụng nhỏ, đầu ở hắn trên lưng tả hữu cọ. Tống Du trong lòng tựa điểm đem hỏa, thân mình đều cứng quòng. Tiểu Mạn Tống Du yết hầu lăn lộn hạ, thấp giọng nói, phía trước có người. Lý Mạn nghiêng đầu đi phía trước xem, ngã tư thượng đi tới 2 cái nữ binh, trong đó một cái, nhìn có vài phần quen mắt. Nhìn kỹ, Phương Tình. Không đợi Lý Mạn buông tay chào hỏi, Phương Tình bên người cao gầy nữ binh đã giương tay cười nói, Tống Phó Doanh, đây là đi đâu à? Tống Du chân dài một chi, xe ở 2 người trước người dừng lại, ta ái nhân có chút không thoải mái, mang nàng đi vệ sinh sở nhìn xem. Lý đồng chí làm sao vậy? Phương Tình lo lắng nói. Phương tỷ. Lý Mạn nhảy xuống ghế sau, đi phía trước đi rồi 2 bước, kinh ngạc nói, thật là ngươi à, ta nói thấy thế nào có chút quen mắt đâu, khi nào ra viện. Như thế nào không có tới người nhà viện tìm ta chơi. Nữ binh nhìn Lý Mạn mang theo điểm trẻ con phì nùng lệ dung nhan, hô hấp cứng lại, trên mặt cười chậm rãi liêm đi, nàng liếc mắt Phương Tình, nhận thức. Ở bệnh viện, là mấy ngày bạn chung phòng bệnh, lúc ấy bệnh của nàng phòng cùng ta phòng bệnh vừa lúc là nghiêng đối diện. Phương Tình dứt lời, quét mắt Lý Mạn chân, tiến lên nói, thương hảo sao. Lý Mạn nâng nhấc chân, sớm hảo. Phương tỷ ngươi đâu? Phương Tình triển khai 2 tay ở nàng trước mặt xoay cái vòng, tùy theo một phách ngực, cười nói, xuất viện trở về, rượu đều uống qua 2 lần, ha ha. Xem, ta này thân thể cương cương đi. Cho nên A Phương Tình nghiêng đầu nhìn về phía Tống Du, Tống Phó Doanh, hậu thiên tỷ thí, không cần thủ hạ lưu tình. Tống Du hơi một gật đầu. Tống Phó Doanh nữ binh nói, ngày mai thần huấn, ngươi có thể tới chúng ta nữ tử doanh chỉ đạo một chút đại gia huấn luyện sao? Ta không phải huấn luyện đội người. Hữu nghị chỉ đạo. Nữ binh cười nói, ngươi nếu là sợ đắc tội La đội trưởng, ta đi nói. Triệu đồng chí, nói cẩn thận. Cái gì đắc tội không đắc tội, 2 người thi triển này trước, các phụ trách nhiệm, lại không có gì ích lợi xung đột. Nữ binh trên mặt cứng đờ, có điểm xuống đài không được. Phương Tình phảng phất không có nghe được 2 người nói chuyện, chọc chọc Lý Mạn cánh tay, Tống Phó Doanh nói ngươi không thoải mái, sao? Dạ dày có điểm không khỏe. Lý Mạn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Du. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy Tống Du cùng nữ đồng sự ở chung đâu, nguyên lai là hắc mặt sắt thần A. Sách, thật không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Lý Mạn trong mắt nhiều phân hài hước. Tống Du bị nàng nhìn chằm chằm đến rất có vài phần bất đắc dĩ, nhìn nàng sủng nịch mà khẽ thở dài thanh, vô vô ghê sau, liền phải chiêu nàng lại đây, cáo tử chạy lấy người. Nữ binh nhìn 2 người ngươi tới ta đi ánh mắt hô động, hít một hơi thật sâu, đi tới, duỗi tay nói, Lý đồng chí ngươi hảo, ta là nữ binh doanh phó chính trị viên. Triệu Tùng Nam. Lý Mạn quay đầu lại, nữ nhân mày rậm mắt to, mũi thẳng mũi hậu, là cái này niên đại tương đối làm người thưởng thức diện mạo, quân mũ hạ tề nhị tóc ngắn, khẩn chắt võ trang mang, càng cho người ta một loại sạch sẽ lưu loát sáng sảng. Làn da có chút tháo có chút hắc, nhìn qua có 25-26, đương nhiên, cũng có thể không lớn như vậy, dãi nắng dầm mưa có chút hiện lao thôi. Bất quá, mặc kệ chân thật tuổi là cái nào, chỉ bằng nàng 30 không đến chính là phó chính trị viên. Cũng đủ thuyết minh người này bản lĩnh không nhỏ, ngươi hảo. Triệu Tùng Nam nắm Lý Mạn nhu nhược không có xương không có một chút kén tay nhỏ, nhẹ mạn mà ác thanh, quay đầu nhìn về phía Tống Du, Tống Phó Doanh khi nào nhích người đi kinh thị nói một tiếng, đại gia cùng nhau. Lý Mạn kinh ngạc nói, Triệu Phó Chính trị viên cũng đi kinh thị đi học. Ân Triệu Tùng Nam thân thể thẳng thắn, ngôn ngữ gian mang theo mặt che giấu không được kiêu ngạo, giải phóng quân quân chính đại học, cùng Tống Phó Doanh một cái trường học. Gì, ngươi không phải đi Thạch Môn Lục Quân học viện sao? Phương Tình kinh ngạc nói, như thế nào sửa lại? Triệu Tùng Nam thật sâu mà nhìn Tống Du liếc mắt một cái, 2 đoàn tiền hữu tài muốn đi lục gia học viện, tìm ta thay đổi. Nga. Phương Tình tin là thật. Tống Du đối với các nàng đề tài không có hứng thú, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh mang Tiểu Mạn đi xem bác sĩ, các ngươi liêu, chúng ta đi trước. Dứt lời, chiều Lý Mạn vây vây tay, lên xe. Lý Mạn vài bước lại đây, không người hướng lên trên ngồi xuống, hướng Phương Tình vây vây tay, Phương tỷ. Ta hiện tại ở cửa hàng công tác, có rảnh tới tìm ta chơi à? Hảo. Phương Tình xem Tống Du mới vừa kỵ lui tới rất xa, Lý Mạn tay liền ôm vòng lấy hắn eo, cười nói, 2 người cảm tình thật tốt. Triệu Tùng Nam cắn môi dưới, đột nhiên dương giọng nói, Tống Phó Doanh, ngươi còn chưa nói ngày nào đó nhích người đi kinh thị đâu. Lý Mạn quay đầu lại cười nói, 20 hảo. Đáp xong, Lý Mạn nghi hoặc nói, tính thượng ngươi, nàng cùng cái kia đi Thạch Môn tiền hữu tài, liền có 3 cái. Này phê công nông binh đại học, chúng ta sư tổng cộng có bao nhiêu cái danh ngạch ta? 18 cái. Nghe tới giống như còn không ít, nhưng một cái sư có 5 cái đoàn, một cái đoàn có 3 cái doanh, một cái doanh có ba cái liền, một cái liền có ba cái bài, một cái bài có ba cái ban, một cái ban có 10 người. Mà mỗi cái doanh, trừ ba cái liền ở ngoài, còn xứng có pháo bài, cảnh vệ bài, ô tô bài chờ trực thuộc đơn vị, trừ cái này ra, trong đoàn còn khác thiết có mặt khác bộ môn, tỉ như đoàn cấp dạy dỗ, huấn luyện, đội, người võ bộ chờ, linh tinh vụn vặt tính xuống dưới, một cái sư không sai biệt lắm có 10000 người tới. Liên tính bài trừ bình thường chiến sĩ, kia còn có bài trở lên quan quân ở tranh thủ trưởng quân đội danh ngạch, như liên trưởng, phó liên, chỉ đạo viên, phó chỉ đạo viên, doanh trưởng, phó doanh, chính trị viên, phó chính trị viên, tham mưu, can sự, điện tín viên, nhân viên thông tin, máy móc viên, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, tham mưu trưởng, đoàn cấp dạy dỗ, huấn luyện, đội đội trưởng, phó đội trưởng, huấn luyện trưởng phòng cùng người võ bộ bộ trưởng, phó bộ trưởng chờ. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi năm trường quân đội danh ngạch cùng tiến tu danh ngạch có bao nhiêu khó được. Tới rồi vệ sinh sở, hào quá mạch, bác sĩ cho mỗi bao dược lại thêm hai loại ba cái viên thuốc. Từ vệ sinh sở ra tới, không đi bao xa, hảo xảo bất xảo mà lại gặp lại đây Phương Tình cùng Triệu Tùng Nam. Tùng Nam không cẩn thận trượt chân, ném tới chân Phương Tình nói, ta mang nàng đi vệ sinh sở nhìn xem. Lúc này, Tống Du liền đình cũng chưa đình, hướng hai người hơi một gật đầu, xe đạp liền từ hai người bên người xuyên qua đi. Phương Tình há miệng thở dốc, tưởng nói mượn xe đạp dùng một chút đâu, đảo mắt người liền kỵ xa. Lý Mạn Hoàn Tống Du eo, cách quần áo gai gai hắn bụng, ai, Tống đồng chí, ta phát hiện ngươi như thế nào có điểm không thích nhân ra đâu. Tống Du một phen nắm lấy tay nàng, khàn khàn nói, đừng náo. Sợ ngừa a, Lý Mạn cười khanh khách nói, hành hành, ta không cào ngươi. Đó là nói như thế, kế tiếp lộ, Tống Du cũng không lại buông ra tay nàng, thẳng đến mau đến cửa nhà, trên đường người đi đường nhiều lên, mới buông ra. Có người đâu? Lý Mạn cũng ngượng ngùng ở ôm hắn, ngoan ngoãn mà ngồi xong, đôi tay đặt ở bên cạnh người, nắm chặt dưới thân đáng tin, cảm thụ được gió thổi qua suối nước đánh tới khí lạnh. Ngẫu nhiên có một hai đóa chuối tây hoa cùng thành hình cung mà rũ đến trước mắt, Lý Mạn duỗi tay sờ soạng, cười nói, ngày hôm qua rau trộn chuối tây hoa khá tốt ăn, đợi chút ta lại trích một cái, cùng thịt khô một khối xào, buổi tối thêm cơm. Nga, đã quên, ngươi muốn đi cách vách ăn cơm. Lý Mạn lôi kéo hắn quần áo, nhỏ giọng nói, ăn ít điểm, ta cho ngươi lưu cơm. Ân. Tống phó doanh la liên trưởng xa xa nhìn đến lái xe mà đến Tống Du, chờ ở nhậm thang dung cửa nhà nói, tiếp ly đồng chí tan tầm đi. Tống Du nô thanh, nắm chặt xe áp, ở hắn trước người dừng lại. Lý Mạn nhảy xuống ghế sau, tiếp nhận xe, nghiêng đầu hướng trong viện nhìn lại, quý tẩu tử, nghiêm tẩu tử, còn có một vị thiếu nữ, ở hướng nhà chính bưng thức ăn. Một bên, nhậm thang dung cầm yên đang theo Hứa doanh trưởng, Trương doanh trưởng cùng vài vị liên trưởng nói chuyện, Tống Du ngươi chờ một chút. Ta về nhà cho ngươi lấy hai bao điểm tâm. Đi ăn cơm, nào có không mang theo lễ. Tống Du tiếp nhận la liên trưởng truyền đạt tiên, hướng nhị thượng từ biệt, lại lấy 10 cái trứng gà. Không cần, không cần, la liên trưởng hướng hai người xua tay nói, ta vừa mới xem Triệu An mãi cầm đồ vật qua đi hỗ trợ. Tống phó doanh, Lý đồng chí, la liên trưởng phùng liên trưởng xách theo cái giỏ tre, nắm phùng tinh thần lại đây nói, như thế nào không đi vào. Còn không có ăn cơm đâu, đứng ở nơi này nói một lát lời nói. La liên trưởng cười nói, phùng tinh thần lần lượt từng cái kêu biến người, vung ra hắn ba tay, chạy đến Lý Mạn trước mặt nói, Lý gì, ta mẹ nói ngươi ăn hỏng rồi bụng, khá hơn chút nào không. Lý Mạn không lưng điểm điểm mũi hắn, cười nói, cảm ơn sao trời nhớ mong, Lý gì khá hơn nhiều. Cùng Lý gì về nhà đi, Lý gì cho ngươi hầm ngại trưng trứng ăn. Phùng tinh thần có chút tâm động, quay đầu nhìn về phía hắn ba. Phùng liên trưởng trong lòng biết Lý Mạn là sợ hài tử cùng hắn đi vào ăn hỏng rồi bụng. Kỳ thật hắn cùng thê tử cũng không muốn nhi tử theo tới, chỉ là lão nương hơi có chút không cho là đúng, nhi tử lại thích thấu cái này náo nhiệt, phiền toái Lý đồng chí. Lý Mạn cười cười, dắt phùng tinh thần tay, đẩy xe trở về nhà. Triệu Kim Phượng không ở, Lý Trường Hà ngao cháo. Lý Mạn rửa tay mở ra nắp nồi nhìn nhìn, bắp tảng phóng đến nhiều, có điểm chủ. A ra, còn muốn cái gì món chính sao? Lý Trường Hà bưng một chén mới vừa tễ tốt sữa dê lại đây nói, nướng mấy cái khối mồi đi. Hảo. Lý Mạn đoan hạ nửa tinh cương nồi cháo, ngồi trên nồi sắt, trong nồi thêm thủy, sau đó đem sữa dê đảo tiến tiểu buồn, hướng trong đánh 4 cái trứng gà, tục chút thủy, đánh tan, lướt qua mặt trên phù mạn, để vào hoa nhài, phu kỷ, hạnh nhân, củ mài đinh, khoai lang đỏ đinh rào khai, để vào nồi sắt cách thủy trưng. Vài phút sau, mang sang, phóng lạnh chút, xối thượng mật ong, phân thịnh tiến chén nhỏ, cấp phùng tinh thần, a ra một người bưng một chén, nếm thử, ăn ngon không? Dĩ vãng sữa dê không phải nấu khai uống, chính là sống mặt trưng thành mãi màn thầu, Lý Mạn vẫn là lần đầu tiên làm như vậy. Lý Trường Hà múc một muỗng nhỏ đưa đi trong miệng, ngãi hương, mùi hoa, trứng hương hỗn hợp nhất thể, thơm ngọt non mềm, ở ngoài còn có sa nhu khoai lang đỏ đinh cùng củ mài đinh, khá tốt ăn. Ăn ngon. Phùng Tinh Thần phủng chén nhỏ nết miệng cười nói, Lý gì, muội muội có thể ăn sao? Phùng gia song bảo thai mau 4 tháng đi, Lý Mạn suy nghĩ hạ, lại chờ nửa tháng, làm mẹ ngươi trứng cấp muội muội ăn. Hảo. Lý Mạn vén lên tạp dề lau xuống tay, cầm lấy lươi hái đi viện ngoại cắt cái chuối tây hoa, lột ra vàng nhạt nhụy hoa, chắc thủy sau cùng thịt khô xào một mâm, sau đó đẩy ra lò sưởi hỏa, nướng 6-7 cái khối mồi, rau trộn cái dưa chuột, một cái mộc nhĩ. Đồ ăn thượng bàn, Hàn Lâm mang theo Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ xách theo nửa sọt tôm càng xanh, tiểu con cua cả người ướt đẫm mà đã trở lại. Lý Mạn vội đề ra phích nước nóng cấp Đường Nguyên Châu, cầm Hàn Lâm hai thân quần áo, đuổi hai người đi tắm rửa gian tắm rửa thay quần áo. Đường Nguyên Tuệ cũng là một thân ướt, Lý Mạn khẽ thở dài thanh, lãnh nàng đi chính mình phòng, cho nàng tìm điều nửa người váy đương mặt ngực váy xuyên, tả hữu nàng tuổi còn nhỏ, lại là buổi tối, ai thấy được cũng sẽ không nói cái gì. Tiểu nha đầu nhưng thật ra mừng rỡ không được, xách theo thêu lớn lớn bé bé hoa sơn trà làn váy, ở trong viện phiến đá xanh trên đường chuyển nổi lên quyền quyển. Phùng Tinh Thần ở bên vỗ tay cười nói, hảo mị à, Nguyên Tuệ tỷ tỷ giống bay múa hoa hồ điệp. Lý A Công, đẹp sao? Đường Nguyên Tuệ hỏi cười mà không nói Lý Trường Hà. Lý Trường Hà trong mắt mang theo mạt hoài niệm, ngươi lý gì cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, một hơi có thể chuyển mấy trăm nhiều vòng, một tay chống đất phiên gân đầu, một hơi có thể phiên hơn 20 cái. Hoa, thật là lợi hại a. Phùng Tinh Thần nhìn Lý Mạn hai mắt ưa ra ngôi sao. Thật sự. Đường Nguyên Tuệ kinh hỉ nói, Lý gì, ngươi phiên cái bổ nhào cho chúng ta nhìn xem. Ăn cơm đâu? Lý Mạn cầm chiếc đũa cấp Lý Trường Hà, gọi nàng cùng Phùng Tinh Thần qua đi ngồi. Lý gì Đường Nguyên Tuệ liễu lo kêu lên, phiên một cái sao, phiên một cái. Lý Trường Hà tiếp nhận chiếc đũa, đi theo ồn ào nói, tiểu Mạn phiên một cái cho bọn hắn nhìn xem. Lý Mạn bất đắc dĩ mà đi ra khỏi phòng, hoạt động tay chân, liền có chút tối tăm ánh mặt trời, nhấc chân tật chạy vài bước, thân mình đi xuống một loan, một tay chống đất, hai đùi từ không trung xẹt qua vững vàng rơi xuống. Lý Mạn đứng thẳng thân mình cũng có chút không thể tin được. Nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua, nàng còn tưởng rằng lâu không hoạt động, thân mình đều cương đầu. Hoa! Đường Nguyên Tuệ, Phùng Tinh Thần bạch bạch vỗ tay nói, lại đến một cái. Lại đến một cái. Lý Mạn nhấp môi cười cười, cũng tới hứng thú, một cái chạy lấy đà, khom lưng một tay chống đất, thân mình bay vọt mà qua, một người tiếp một người, trước mắt công phu liền phiên tới rồi viện môn khẩu. Tắm rửa ra tới Hàn Lâm, Đường Nguyên Châu cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ta rửa, lý gì còn sẽ cái này? Lợi hại A. Đường Nguyên Châu khuỷu tay để Hàn Lâm, gặp qua sao? Không có. Bất quá, Thái Mô Mô có nói qua, Lý Mụ Mụ khiêu vũ đặc biệt đẹp. Một cái chạy lấy đà, Lý Mạn lại phiên trở về, ngồi dậy, lau đem cái chán hãn. Lý Mạn nhìn một đám vỗ tay hài tử, nhịn không được híp mắt nở nụ cười, hoạt động, còn đừng nói, thật sảng. Hào ăn cơm. Lý Mạn xoay người đi đến phòng bếp cửa, lại lần nữa giặt sạch bắt tay. Lý gì Đường Nguyên Châu thò qua tới nói. Hàn Lâm nói ngươi khiêu vũ đặc biệt đẹp. Không phải ta nói Hàn Lâm sửa đúng nói, là Thái Mô Mô nói. Đường Nguyên Châu không để ý đến hắn, tiếp tục nói, Lý gì, ăn cơm xong, cho chúng ta nhảy một cái bái. Ăn cơm trước. Lý Mạn lau tay, xoay người hướng nhà chính đường đi. Lý Trường Hà uống lên khẩu bắp cháo, nhìn cháu gái ở bên cạnh ngồi xuống nói, tỉnh thành Hàn Lao Sư cho ngươi gửi tới cái bao vây. Lý Mạn bưng một chén mại trưng trứng, đặt ở đường ra huynh muội cùng Hàn Lâm trước mặt, tiểu Trịnh đưa tới. Ân, buổi chiều đưa tới. Buổi sáng Hàn lão sư gọi điện thoại lại đây, nói Kim Hoa bị tuyển đi tỉnh ca vũ đoàn. Lý Trường Hà sửng sốt, tùy theo kinh hỉ nói, thật sự. Lý Mạn gật gật đầu, bưng lên chén uống lên khẩu cháo, tứ hoa lạc tuyển. Tứ hoa so Kim Hoa là thiếu chút linh tính, diện mạo không nàng đẹp, vóc dáng cũng không nàng cao. Lý Trường Hà đảo không cảm thấy tiếc nuối, tỉnh ca vũ đoàn A, đó là địa phương nào, có thể tiến một cái liền không tồi. Dùng quá cơm. Lý Mạn ở nhất bang hải tử suối dục hạ, mở ra bao vây, thay đổi kiện bó sát người áo trên cùng tầng tầng lớp lớp ti theo váy dài, mặc vào giày múa, hủy đi tóc một lần nữa cuốn lên. Tới rồi viện môn ngoại, mũi chân vừa chuyển, giãn ra thân mình nhảy dựng lên, nàng có nguyên thân ký ức, xuất phát từ đối Hàn Thanh Nhã trong miệng kia đoạn vũ đạo tò mò, Lý Mạn tuyển đúng là nguyên thân sau núi nhảy kia một đoạn. Sơ bắt đầu còn có chút mới lạ, khai vướng, một lần, hai lần lúc sau, Lý Mạn không khỏi trầm sâm trong đó, thân tùy ý chuyển. Ý tùy cảnh động, lượn vòng, nhảy lên, quay cuồng, hạ eo, toàn khởi. Dưới ánh trăng, nàng tựa đằng vân dựng lên thải phượng, mượn nguyệt phi thăng tiểu Nga. Tống Du không như thế nào uống rượu, cùng người ta nói một lát lời nói, lược dùng điểm đồ vật liền ra tới, đứng ở cửa trên đường, nhìn từ xa tới gần thân ảnh, trong lòng một trận kinh hoàng. Giờ khác này tiểu mạn mờ ảo không giống chân nhân, dường như sơn gian nhảy lên tinh linh, tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Nhân nhi vũ đến trước người, Tống Du không khỏi duỗi tay một phen chế trụ cổ tay của nàng, đồng nhiên đem người hướng trong lòng ngực vùng. Lý Mạn thân mình uốn éo, tránh ra hắn tay, một cái xoay tròn thoát đi hắn ôm ấp, cười khanh khách nói, muốn bắt ta, tới à. Đường Nguyên Tuệ cùng nhị ca lẫn nhau coi liếc mắt một cái, dẫn đầu vọt lại đây, chào a. Phùng Tinh Thần vui sướng mà đi theo hai người phía sau, Hàn Lâm không dám yếu thế cũng trộn lẫn đi vào, mấy người ngươi truy ta đuổi ở trên phố cười đùa thành một đoàn, nghe được động tĩnh hải tử đều bị từ trong nhà chạy ra tới, người càng ngày càng nhiều, cuối cùng đảo thành một hồi đại hình trốn miêu miêu trò chơi. Tống Du thừa dịp cơ hội này, kéo Lý Mạn về nhà. Tiến viện liền gấp không chờ nổi mà nâng nàng cằm, tới cái hôn sâu. Sau một lúc lâu, Tống Du buông ra nàng ngôi, rửa cắn sao. Lý Mạn đôi tay ôm hắn eo, người ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu. Tống Du một tay đem người bế lên, hướng trong phòng đường đi, để chỗ nào. Ta trong phòng túi sách. Tống Du bước chân một quải, mang theo nàng đẩy ra tiểu sương môn, đem người đặt ở trên giường, kéo ra bóng đèn, Tống Du đổ nước, cầm dược cho nàng. Lý Mạn một phen ăn, hảo khổ, liền uống lên mấy ngụm nước, mùi vị vẫn là không có đi xuống, buông cái ly, nàng trò đùa dai mà một phen ôm lấy Tống Du cổ, hôn lên hắn môi, câu chuyện đến gian, tự nhiên đem dược vị cũng chuyển qua đi. Thời gian lưu chuyển, Lý Mạn tổng cảm thấy bất quá mấy ngày công phu, liền đến 19 hảo hôm nay. Lý Mạn cố ý thỉnh 2 ngày giả, thấu tam cân phiếu thịt, hái sọt mới mẻ nấm, ngao một tiểu nồi thịt vụn cùng một tiểu nồi nấm tương, tẩy năng 10 cái đồ hộp cái chai. Mỗi dạng trang 5 bình. Nhét vào hắn hàng tre trúc dương hành lý. Triệu Kim Phượng còn cho hắn tạc một giấy dầu bao tiểu cá khô, nấu 10 cái hột vịt muối, trưng 10 mấy bạch diện màn thầu trên đường ăn. Trái cây làm, cũng trang non nửa túi. Hôm sau bất quá dạng sáng 4 điểm nhiều, Lý Mạn liền bỏ lên, bắt được từ vê đút cờ ra tới Tống Du, ôm hắn cánh tay ma chiến nói, Tống Du, hảo Tống Du, ngươi khiến cho ta cùng ngươi cùng đi kinh thị nhìn xem đi, cùng lắm thì, trở về thời điểm ta đem đầu tóc cát, mặt bôi đen. Quấy làm một cái giả tiểu tử. Được không sao? Tống Du. 93, chương 93. Canh 1, bắt trùng. Đi là không có khả năng. Đó là Tống Du đồng ý, Triệu Kim Phượng cùng Lý Trường Hà cũng không muốn làm nàng đi theo đi kinh thị, sau đó lại một người trở về, trên đường nhiều nguy hiểm a. Lý Mạn dầu dĩ không vui mà ăn nửa chén rượu gạo bánh trôi, liền nắm Hàn Lâm tay, xách theo đâu thức ăn, đi theo một tay trúc dương một tay dương mây Tống Du hướng ra phía ngoài đi. Triệu Kim Phượng, Lý Trường Hà muốn đưa, Tống Du khuyên không làm. Tống Phó Doanh Phùng Liên trưởng đi nhanh từ ngõ nhỏ ra tới, duỗi tay nói, ta đưa ngươi tới cửa ngồi xe. Tống Du đem tay phải dương mây đưa cho hắn, hài tử huấn luyện, phiền toái ngươi. Phùng Liên trưởng xoay người xoa nhẹ đem Hàn Lâm đầu, tiểu gia hỏa nhóm ở ngươi dạy dỗ hạ, đều đã dưỡng thành dậy sớm huấn luyện thói quen, ta chỉ cần nhìn điểm liền thành, đảo không cần phí cái gì lực. Lý đồng chí cùng Tiểu Lâm đưa ngươi đi tỉnh thành sao? Nay một đám 18 người, phân tới rồi bất đồng thành thị. Bất đồng trường học, nguyên là không cùng nhau đi, kết quả cũng không biết Triệu Tùng Nam như thế nào cùng người câu thông, đều quyết định tại đây một ngày xuất phát. Mượn này, Triệu Tùng Nam hướng bộ đội xin chiếc quân tạm, từ ô tô bài chiến sĩ đưa bọn họ đi tỉnh thành ga tàu hỏa. Tống Du quét mắt còn có chút tức giận Lý Mạn, cười lắc lắc đầu, còn có mấy ngày Tiểu Lâm cánh tay nên hủy đi ván kẹp, xem nhị lấy dược, đến lúc đó phiền thoái ngươi dẫn hắn cùng Lý đồng chí đi tranh bệnh viện. Phùng Liên trưởng một ngụm ứng. Tiếp theo hai người liền Tống Du đầu tháng giao đi lên tác chiến huấn luyện thảo luận lên. Khi nói chuyện, mấy người liền đến cổng lớn. Người tới không sai biệt lắm, mang lều quân tạp thượng, Triệu Tùng Nam đang cùng hai gã ô tô binh, tiếp chiến sĩ đệ đi lên hành lý bãi phóng, ngẩng đầu nhìn đến Tống Du, cùng hai người giao đái thanh, xoay người nhảy xuống quân tạp, chạy vội tới, Tống Phó Doanh, hành lý cho ta đi, ta giúp ngươi phóng đi lên. Tống Du nghiêng người tránh đi tay nàng, nhàn nhạt nói, không cần. Triệu Tùng Nam vươn đi tay cương ở giữa không trung. Trong đám người Phương Tình nghe tiếng quay đầu tới nhìn thoáng qua, cùng đồng bạn nói thanh, bước nhanh đi tới, Tống Phó Doanh, Lý Mạn, sớm. Tống Du hướng nàng hơi một gật đầu, xách theo cái dương cùng Phùng Liên trưởng đi đến quân tạp mặt sau, giơ tay đem cái dương đẩy tới. Sớm. Lý Mạn cười nói, Phương tỷ tới đưa chiến hữu sao. Ân Phương Tình trở về đầu một lóng tay, một vị hắc gầy nữ binh ngẩng đầu nhìn lại đây, chúng ta Phó Doanh. Biết đang nói nàng đi. Nữ binh cười, còn đặc biệt nhiệt tình phất phất tay. Lý Mạn giơ tay trở về hạ, ôm quá bên người Hàn Lâm giới thiệu nói, nhà của chúng ta Hàn Lâm. Tiểu Lâm, kêu Phương gì? Phương gì? Phương Tình nghe Triệu Tùng Nam nói qua, Tống Phó Doanh vừa tới liền nhận nuôi cái hài tử, nghĩ đến chính là hắn. Ngoan. Phương Tình xoa nhẹ đem Hàn Lâm đầu, duỗi tay đảo khối chocolate cho hắn. Lý Mạn quét mắt xoay người tránh ra Triệu Tùng Nam, phát hiện Phương Tình lại đây, hai người liền cái ánh mắt giao lưu đều không có, càng đừng nói chào hỏi. Lý đồng chí, Tiểu Lâm Đường Nguyên Minh hô một giọng, xách theo Dương gia chạy tới, sớm, sớm. Lý Mạn giơ lên trong tay đồ ăn, an mẹ trưng bạch diện màn thầu, nấu hột vịt muối, trên đường ngươi cùng Tống Du mau chóng ăn xong, thiên nhiệt, không thể phóng. Hảo Đường Nguyên Minh nhân rời đi dựng lên mất mát, lập tức biến mất, trở về giúp ta cảm ơn Triệu An Mãi. Dứt lời, xoa nhẹ đem Hàn Lâm đầu, sao, thấy cũng không gọi người. Hàn Lâm lột ra hắn tay, ngươi cùng Tống Ba nói, làm ta cùng Lý Mụ Mụ đưa các ngươi đi tỉnh thành ga tàu hỏa bái. Có thể nhiều cùng Lý đồng chí đãi một ngày, Đường Nguyên Minh tự nhiên là nguyện ý. Phóng hảo hành lý, Tống Du liền cùng Phùng Liên trưởng đã trở lại, nghe được lời này, không đợi Đường Nguyên Minh há mồm, giơ tay liền cho Hàn Lâm một cái cương băng. Ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao, quân khu đến tỉnh thành vài trăm dặm, đường núi gập ghềnh, biển rừng dày đặc, cũng không an toàn. Lý Mạn kéo qua Hàn Lâm, xoa nhẹ đem đầu của hắn, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi gọi hắn làm gì? Tống Du, đây là khí còn không có tiêu A. Ho nhẹ thanh, Tống Du không màng đại gia ở đây, quá mấy ngày, ngươi cùng Hàn Lâm cùng Phùng Liên trưởng đi biên phòng bệnh viện, thuận tiện chụp mấy chương ảnh chụp cho ta gửi đi. Nói đến, hai người còn không có cùng nhau chụp quá chụp ảnh chung đâu, mà trên người hắn cũng không có thê tử một chương ảnh chụp. Lý Mạn hai mắt sáng ngời, tới rồi kinh thị ngươi cũng muốn nhiều chụp mấy chương, gửi lại đây. Tống Du mặt mày mỉm cười, sùng nị nói, hảo. Ta cho ngươi chụp Đường Nguyên Minh đâm đâm Tống Du, nhìn về phía Lý Mạn nói, Lý đồng chí yên tâm đi, ta tự mình cho hắn chụp, Trường Thành một chương, Sau Hải một chương, Cửa Trường một chương, huấn luyện. Tống Du ngại hắn đánh trống gieo hò, duỗi tay đẩy hắn một phen. Sắp xuất phát, còn không mau đem hành lý phóng đi lên. Gấp cái gì? Thật không ánh mắt, không nhìn ra Tống phó doanh tưởng đơn độc cùng Lý đồng chí nói mấy câu sao. Phùng Liên trưởng lắc lắc đầu, duỗi tay đem hắn cùng Hàn Lâm lôi đi. Phương Tình cười cười, cùng Lý Mạn nói một tiếng, xoay người chiều các chiến hữu đi qua, dư quang đảo qua hướng này xem ra Triệu Tùng Nam, hai tròng mắt ám ám. Tống đồng chí Lý Mạn duỗi tay câu lấy Tống Du tay, làm nũng mà quơ quơ, nói tốt, một vòng ít nhất hai thông điện thoại, một phong thơ. Ta tận lực. Lý Mạn cũng biết huấn luyện tới, quân giáo sinh cũng không nhất định ở bộ đội, còn có khả năng vào núi huấn luyện giã ngoại, đến ngày đầu tiên phải cho ta gọi điện thoại, đệ nhất phong thư phải có ngươi ảnh chụp, ít nhất muốn 8 chương, còn có ghi tin không thể quá ngắn gọn. Lý Mạn lại nhảy mà nói được chính hăng say đâu, thân mình đột nhiên bị Tống Du hướng trong lòng ngực vùng, theo sát một cái thiếu nữ từ nàng phía sau chạy qua, thở phì phì nói, Đường, Đường đại ca, ngươi phải đi sao? Lý Mạn quay đầu, nhìn thiếu nữ kinh ngạc nói, Hứa Vân Anh. Nàng như thế nào tới? Lúc trước nàng té ngã nằm viện, liên quan mà Nghiêm tẩu tử cũng ở bệnh viện thủ nàng, bất chấp trong nhà phụ tử ba người. Hứa Văn Thành ở ăn hắn ca mấy đốn cơm sống sau, nhịn không được cùng Hứa Doanh trưởng cáo trạng, nói hắn tỷ không bệnh trang bệnh, làm ra vẻ. Hứa Doanh trưởng mấy ngày không quản, cũng đang xem đường ra phản ứng đi, đáng tiếc, thượng đến Liêu hiệu trưởng hạ đến bảo mẫu Lý mẹ, đừng nói thăm, nhân ra không hỏi một tiếng một tiếng. Đang có chút xuống đài không được. Tiểu nhi tử cáo trạng đảo tựa cho hắn tìm lấy cớ, cùng ngày liền lái xe đem người từ bệnh viện tiếp trở về, nghe nói còn hảo sinh giáo mắng một đốn. Nghiêm tẩu tử cũng có chút mất mặt đi, chính là đóng nàng một đoạn nhật tử. Đường đại ca Hứa Vân Anh kéo ra trên người túi sách, móc ra hai cái nấu trứng gà cùng một cái lá chuối sứ bao đổ vật hướng Đường Nguyên Minh trong tay tắt nói, ta nấu trứng gà, trưng bánh bao thịt, cho ngươi trên đường mang theo ăn. Một bức nhiều thuộc bộ dáng. Không biết, còn đương hai người ở xử đối tượng đâu. Đường Nguyên Minh mặt tối sầm, ngươi ai nha? Phương Tình phụt một tiếng cười, quay đầu cùng nhà mình phó doanh nói, tiểu tử này cũng càng bớn cợt. Xem Lý Mạn trên mặt biểu tình sẽ biết, hai người khẳng định là nhận thức. Đây là ai ra cô nương A, tâm đủ đại. Phương Tình cười nói, nhà ai cô nương ta không biết, bất quá, rất thật tinh mắt. Đừng nhìn đường sư trưởng điều lại đây một bức một cây chẳng chống vững nhà bộ dáng, nhân ra hậu trường ngạnh đâu. Phùng Liên trưởng thấy mọi người xem hai người giao đầu kết nhĩ, nghị luận sôi nổi. Hứa Vân Anh lại bị Đường Nguyên Minh mang đến mặt mũi toàn vô, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhịn không được xoa xoa ngạch, vội tìm người nhà viện hai vị tẩu tử, đem Hứa Vân Anh lôi đi. Hứa Vân Anh nhưng thật ra muốn đem sự tình náo đại, mượn này làm Đường Nguyên Minh phụ trách. Nhưng trong đó một vị tẩu tử lại là biết rõ nơi này lợi hại quan hệ, Hứa đồng chí, ngươi nếu không muốn cho ngươi ba sớm xuất ngũ, ngươi thành náo loạn. Ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi mất thanh danh, là có thể lười thượng nhân ra, điều tra tổ đi một chuyến cái gì liền rõ ràng. Ta liền nghĩ đại gia bằng hữu một hồi, người phải đi, lại đây cho hắn đưa điểm ăn. Hai vị tẩu chịu chịu khoe miệng, liếc nhau, giá nàng đi được càng nhanh. Văn Bình, Văn Thành rất bình thường hài tử. A Lý Mạn nhìn Hứa Vân Anh bóng dáng, buồn bực nói, như thế nào tới rồi nàng nơi này, liền đột biến gen đâu. Nghiêm tẩu tử bên kia ngày sau thiếu điểm lui tới Tống Du đỡ nàng chẳng hảo, vung ra tay nói, bình thường nghỉ ngơi, ở nhà tìm điểm sự làm, tận lực đừng hướng trên núi chạy. Lý Mạn gật gật đầu, đem người tiễn đi, đảo mắt tới rồi cuối tháng, Hàn Lâm thông qua khảo thí, tiến vào năm 2, cùng Hứa Văn Thành, La Tiểu Hào nhất ban, có hai người bọn họ che chở, người một nhà cực kỳ yên tâm. Nhật Nguyệt vội vàng, đảo mắt tới rồi 10 tháng trung tuần, trong đất đậu nành, bắp chín, Tô Châu Sơn Thôn cũng gửi tới tin, nói Tống Trinh muốn kết hôn. Hai người kết hôn sau liền trở về thành, nhà gái cha mẹ cho bọn hắn ở Thượng Hải công nhân tân thôn tìm gian phòng, an bài công tác. Lý Mạn nghĩ nghĩ, đem máy may phiếu đổi thành xe đạp phiếu, tính cả 120 nguyên gửi tiền đơn cấp gửi đi qua. Đậu nành thu hoạch sau, Triệu Kim Phượng làm một lưu tương, được 20 nhiều cân nước tương, hai đàn trao cùng nửa lưu tương đầu. Lý Mạn cắt 2 cân thịt ba chỉ, ngao 4 bình thịt vụn, 2 bình nấm tương cấp Tống Du gửi đi, Đường Nguyên Minh cứ gọi điện thoại, thẳng hô không đủ ăn, làm lại gửi điểm tương ớt. Tống Du không thế nào ăn cay, nay tương khẳng định không phải hắn muốn, Lý Mạn quay đầu đem lời này nói cho Nguyên Tuệ, cách Thiên Lý mẹ liền làm 10 tới bình bưu đi. Sau lại nghe Tống Du gọi điện thoại nói, kia tiểu tử ăn đến trên mặt mọc đầy đầu đầu, đầu đến bọn họ ban nữ đồng học nhìn thấy hắn liền đường vòng. Ăn tết khi, Tống Du đều không có trở về. Từ giáo thụ mang theo đi mồm mà tham quan công nghiệp quân sự xưởng. Năm một quá, Tống Du liền nhảy lớp, tuy cùng Đường Nguyên Minh không đồng nhất ban một hệ, lại là đồng cấp. Hắn nguyên nghĩ, thự giả tốt nghiệp trở về, hai người liền làm hôn lễ, lại không nghĩ, quốc tế tình thế bắt đầu khẩn trương lên, đầu tiên là em mở phương với hai nguyệt công bố phóng ra sao mục dò xét phi thuyền tiên phong 10 hào, ba nguyệt công bố phi thuyền vũ trụ đối sao mục tiến hành khảo sát, bốn nguyệt tắc nói ạ tổ lộ 16 hào mặt trăng khảo sát thành công chờ. Theo sát kèo ạ vỉ quốc tế sân bay đã xảy ra huyết tinh thảm kịch, em mở quốc 5 người lẻn vào van ống nước đại lâu trang bị máy nghe trộm bị bắt, hai độ đảm nhiệm Argentina nguyên thủ tờ hẳn qua đời, Ai Cập đuổi đi Liên Xô cố vấn chờ, cùng với này một loạt sự kiện phát sinh, mặt trên ẩn có thâm đào động, Quảng Tích Lương, không xưng bá khẩu hiệu đưa ra. Cũng bởi vậy, bọn họ đặc thêm huấn một năm. Vẫn là phong bê thức bí mật tập huấn. Toại Tống đồng chí lại trở về đã là 2 năm sau. 94, chương 94. Về. Bắt trùng. Tống Du tốt nghiệp kiểm tra đánh giá một truyền quay lại tới, người còn chưa tới ra, ba sư Mẹ Vũ Hàng cùng hai sư Khổng Hoa Sán, liền bởi vì tranh người ở hội nghị trên bàn xào lên. Họ Mễ. Khổng Hoa Sán chụp bàn kêu lên, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi vài tuổi, liền tưởng áp người A, lão tử không ăn ngươi này một bộ. Một cái tại chức quan quân, há mồm lão tử, câm miệng lão tử, không chế mất mặt A. Mễ Vũ Hàng vững vàng mà ngồi ở vị trí thượng, nghiêng nghiêng mà phiết hắn liếc mắt một cái, mang trà lên lu. Thông thả ung dung mà uống ngụm trà nói, 2 năm trước, là ta cái thứ nhất phát hiện hắn nảy cây mầm. Hắn đi theo ngươi sao? Khổng Hoa Sán cười nhạo nói, chân chính mời chào hắn tiến bộ đội còn không phải ta. Mễ Vũ Hàng khinh thường mà bĩu môi, nếu không phải hắn ái nhân xảy ra chuyện, hắn nhu cầu cấp bách vì hắn thê tử tìm kiếm nơi ở nút, ngươi cho rằng hắn sẽ tiến bộ đội. Nếu không phải hắn ở bệnh viện Dương Đũa bắn chết danh tay súng bắn tỉa, lại có ta lúc trước đảm bảo, làm hắn thân phận thượng không có trở ngại, ngươi cho rằng bộ đội sẽ thu hắn? Mặc kệ sao, ngươi đảm bảo lần đó hắn cự, mà ta khuyên bảo hắn tiếp nhận rồi. Nếu không phải ngươi lần trước làm dối, sớm tại 2 năm trước hắn chính là người của ta. Mắt thấy ở ngồi phần lớn tán thành Khổng Hoa Sán nói, Mẹ Vũ Hàng cũng nóng nảy, thí, không biết xấu hổ, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không. Ngươi, hảo tư lệnh trung tích niên đặt lên bàn tay chụp hạ, đừng cái cọ, Tống Du kinh thị quân khu muốn. Dựa vào cái gì? Cái này mọi người đều nóng nảy, ngay cả ngồi vẫn luôn không hề răng đường sư trưởng. Tế quân trưởng cũng nóng nảy. Trung tích niên điểm điểm trước mặt kiểm tra đánh giá, các ngươi cho rằng đây là toàn bộ. Ngây thơ. Nay chỉ là 1/3, rất nhiều nội dung đều giấu hạ, vì cái gì? Còn không phải là vì làm cho chúng ta thả người. Khổng Hoa Sán hừ một tiếng, trách không được khác học sinh đều tốt nghiệp đã trở lại, Tống Du mới nhích người. Trung tích niên phiết hắn liếc mắt một cái, này vẫn là ta gọi điện thoại cùng kinh thị bên kia xảo mấy giá kết quả, bằng không người đều không cần trở về, hồ sơ liền điều đi rồi. Vậy ngươi hiện tại tề quân trưởng thử nói, tưởng đem hắn để chỗ nào a? Trung tích niên sau này một dựa, tại chỗ bất động, quay đầu lại có một cái nhiệm vụ giao cho hắn, tiểu khổng, ngươi phối hợp hắn hành động. Đến nỗi về sau, có thể hay không đem người lưu lại, liền xem các ngươi bản lĩnh. Mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, gật gật đầu. 29 hảo đến tỉnh thành sao. Lý Mạn sau eo chống bàn duyên, một tay nắm điện thoại, một tay câu lấy điện thoại tuyến vòng A vòng. Ân Tống Du mệt bị mà nhéo nhéo mi. Ám Ách nói, nếu không một điểm, 29 hào buổi chiều 5 giờ đến tỉnh thành. Lý Mạn hai mắt sáng ngời, chờ mong nói, ta đi tiếp người, 28 hào, vương chủ nhiệm mang đội đi tỉnh thành lấy một đám hóa, ta vừa lúc có thể đáp hắn xe. Tới rồi tỉnh thành, ngươi cũng không cần sợ ta ở tại nhà khách không an toàn, ta đi tỉnh ca đoàn vấn an Hàn lão sư, xong rồi, đi tiểu kim hoa ký túc xá tế một đêm. Tống Du nghĩ đến hôn lễ có chút đồ vật cũng muốn mua sắm, hảo. Đợi chút ta cấp ông chủ nhiệm gọi điện thoại, làm hắn phái người đưa ngươi đi ca vũ đoàn. Lý Mạn vui vẻ mà cười, Tống Du, chúng ta thực mau liền có thể thấy. Tống Du cong cong môi, mặt mày một mảnh nu hòa. Một màn này, xem đến một bên mấy cái bạn tốt, không khỏi liễu lưới. Loại tình huống này 2 năm tới, tuy đã không phải lần đầu tiên thấy, mấy người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, sắt thép chiến sĩ bình thường A, cũng có như vậy nhu tình như nước một mặt. Hàn lão sư điện thoại cho ta, tới rồi ta gọi điện thoại tìm ngươi. Không cần ngươi tìm, ta đi nhà ga tiếp ngươi. Lời nói là nói như vậy, Lý Mạn vẫn là há mồm báo xuyến dãy số. Thê tử mấy năm nay nảy nở, trên ảnh chụp dung nhan càng thêm nùng lệ, Tống Du là không yên tâm nàng đi nhà ga như vậy hôn tạp địa phương, nhưng ngẫm lại nàng tính tình. Chỉ phải ngưng mi trầm tư một lát, ta làm Viên Thừa Khang tiếp ngươi qua đi. Viên Thừa Khang. Lý Mạn biết, Tống Du đồng cấp không đồng nhất cái hệ đồng học, tỉnh quân khu can sự, bởi vì là văn chức không có tham gia tập huấn, năm trước liền đã trở lại. Tống Du năm thứ nhất gửi hồi chụp ảnh chung chung liền có hắn, không cần như vậy phiền toái đi. Ta không yên tâm. Lý Mạn nhịn không được lại cười, ta đây 4 điểm ở tỉnh ca vũ đoàn cửa chờ hắn. Ân. Đánh này điện thoại khi, khoảng cách 7 nguyệt 19 còn có 7-8 thiên. Nghe thế tin tức, Hàn Lâm không muốn, ta cũng phải đi. Bọn họ đám hải tử này ngày mai bắt đầu muốn cùng Phùng Liên trưởng mang đội ngũ cùng nhau vào núi tham gia đặc huấn, trong khi nửa tháng, từ Sơn Thượng hạ tới vừa lúc là nàng cùng Tống Du hôn kỳ. Không đi tập huấn. Lý Mạn cười hỏi hắn. Hàn Lâm do dự. Được rồi, đừng đậu hắn. Triệu Kim Phượng xem đến thằng nhạc, chụp hạ cháu gái, quay đầu hỏi Hàn Lâm, ngày mai xuất phát, muốn mang đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Hàn Lâm gật gật đầu. Dựa theo Phùng Thúc liệt biểu chuẩn bị. Lý Mạn, muốn hay không ta đối với danh sách giúp ngươi kiểm tra một chút? Không cần. Phùng Thúc muốn chúng ta đối chính mình toàn quyền phụ trách. Hành đi. Tiến đi Hàn Lâm, lại thượng mấy ngày ban, liền đến 28 hảo hôm nay. 3 giờ sáng nhiều Lý Mạn liền quăng giỏ tre, xách theo sống gà sống vịt ngồi trên quân tạp, tùy ông chủ nhiệm đám người xuất phát, bọn họ một hàng 20 người, 5 chiếc quân tạp. Buổi chiều 5 giờ nhiều đến tỉnh thành. Vương chủ nhiệm trực tiếp làm Lý Mạn sở ngồi chiếc xe kia chạy đến ca vũ đoàn cửa. Đầu vãn nhận được điện thoại Hàn Thanh Nhã cùng Tiểu Kim Hoa, sớm liền chờ ở một bên. Vì phương tiện, cũng vì giấu người thay mắt, Lý Mạn không có mặc các nàng bạch tộc phục sức, mà là sơ mi trắng, quân màu xanh lục quần dài, chữ đinh, giày da. Tóc đẹp bông, biện thành 2 điều thật dài bím tóc rũ ở trước ngực, ngọn tóc triển thật dài một đoạn quân màu xanh lục sợi tơ. Chính là mặt, cổ cùng đôi tay. Cũng bị Triệu Kim Phượng ấn dùng nhuộm vải hoa cỏ nước đồ thành tiểu mạch sắc, không có 4-5 ngày thủy rửa không sạch. Lý Mạn xuống xe, hướng cửa ngốc lăng hai người vây vây tay, Hàn lão sư, Tiểu Kim Hoa. Tiêu bãi, duỗi tay tiếp nhận chiến sĩ đệ hạ giỏ tre, sống gà, sống vịt. Tiểu Mạn tỷ, Kim Hoa dẫn đầu vọt lại đây, ngươi mặt sao? Thái dương phơi sao? Hàn Thanh Nhã bước nhanh lại đây, lo lắng nói, cho ta xem. Đừng phơi bị thương. Nói, bẻ quá Lý Mạn mặt. Đánh giá lên. Lý Mạn cười đẩy ra tay nàng, không phải phơi thương, an mẹ ấy cho ta đổ hoa cỏ nước, mấy ngày liền rớt. Vậy là tốt rồi. Hàn Thanh Nhã, Tiểu Kim Hoa đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lý Mạn bị hai người biểu tình đậu đến khanh khách thẳng nhạc. Tiến đi chiến sĩ, Lý Mạn nhìn về phía hai người, Hàn Thanh Nhã hơn 40 tuổi, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn bất quá 30 xuất đầu, hơn nữa hình thể hảo, khí chất dai, tự mang phong lưu ý nhị, là cái rất có mị lực nữ nhân. Kim Hoa làn da biến trắng, cũng biến tinh tế, thân mình chịu điều, nhỏ dài gầy gầy ăn mặc điều bạch miên váy dài, tóc dài cuốn lên, mang theo vòng lóe sáng phát cô, trên chân tắc ăn mặc song mang đường viền hoa tiểu bạch vớ, cùng sắc tợ lặt tiệp giày sang đan, đình đình ngọc đạp đất đứng ở trước mắt, đã học vài phần Hàn Thanh Nhã ý vị. Mấy năm không thấy, Kim Hoa biến hóa thật đại. Lý Mạn cảm khái nói, nếu không phải biết ngươi cùng Hàn lão sư liền ở cửa tiếp ta, đi ở trên đường ta cũng không dám nhận. Học vũ đạo nữ hải. Cái nào không phải một tháng biến đổi Hàn Thanh Nhã không cho là đúng nói, ngươi đâu, mấy năm nay luyện thế nào? Lý Mạn cười, ta cũng không biết được không, không có việc gì liền hạt ngày bái. Hôm nay trước nghỉ một đêm, sáng mai theo ta đi vũ đạo thất. Lý Mạn cong lên giỏ tre, cùng Kim Hoa xách lên sống gà, sống vịt, khổ mặt, ngồi 10 mấy cái giờ xe, ngươi cũng không cho ta ngày mai ngủ sẽ lười giác. Hàn Thanh Nhã duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay 2 chỉ sống gà, mang nàng đăng ký tiến viện nói, ngủ cũng thành a, chờ Tống đồng chí tới, hai người các ngươi bồi ta nhiều ở vài ngày. Thật vất vả tới một chuyến tỉnh thành, nàng tự nhiên là tưởng nhiều đãi mấy ngày. Chỉ là trụ sao, tuy rằng Hàn Thanh Nhã độc thân, chỗ ở còn tính rộng mở, Lý Mạn lại là không muốn quấy rầy, có thể lưu mấy ngày, phải đợi Tống Du tới lại xem, trụ. Liền không được ngươi nào, buổi tối ta cùng Tiểu Kim Hoa trụ túc xá, ngày mai chờ Tống Du tới, chúng ta trụ nhà khách. Hàn Thanh Nhã chừng nàng, Kim Hoa một cái ký túc xá trụ 8 người, 0.9 mẹ khoan thượng phô, ngươi xác định có thể nằm xuống hai người các ngươi. Tiểu nha đầu đừng nhìn sinh ở vùng núi hẻo lánh, nuông chiều thực, khi nào cùng người một cái giường ngủ quá. Lý Mạn, không có không giường ngủ sao? Tiểu Kim Hoa liếc chút lão sư, có nhưng thật ra có một trường, chỉ là mấy ngày hôm trước trời mưa, nhà ở mưa rột đem ván giường xối, giữa trưa ta đi thu thập, phát hiện trường nấm mốc. Lý Mạn, hảo đi, đêm nay chỉ có thể cùng Hàn Thanh Nhã trụ giáo công nhân viên trước ký túc xá. Hàn Thanh Nhã trụ nhà ngang, lầu 2, 40 bình một phòng một sảnh một ban công. Bị nàng cách ra hai phòng một sảnh một vệ một ban công, phòng ngủ chính đại chút, một khác gian nhà ở chỉ có thể phóng một trương giường xếp cùng một cái tủ đầu giường. Phòng khách còn hảo, thả một trương hai người vị hàng mây che sofa cùng hai trương hàng mây che ghế bành, trung gian là một trương bàn nhỏ, đối diện dựa tường bãi trương điều quầy, điều trên tủ phóng đài 14 tấc hắc bạch TV. Phòng vệ sinh khẩn ai ban công một góc dưỡng hoa cỏ, trung gian mặt trên treo căn trường gậy trúc, dùng để phơi nắng quần áo đệm chăn chờ. Phòng vệ sinh càng tiểu, không có vòi nước, không có bình nước tiểu, phóng thau tắm cùng tẩy hộ đồ dùng, chỉ dùng tới tắm rửa. Vệ đút cờ ở dưới lầu, muốn chạy hảo xa, ban đêm giống nhau dùng ống nổ. Một tầng có một gian công cộng rửa mặt gian, mười mấy bình phương, lấy ánh sáng thật không tốt, rửa mặt, tiếp thủy, giặt quần áo, xuyến nổi chợt đều dùng nó. Phòng bếp dựng ở cửa, hẹp dài âm u đi khuyết thượng bãi đầy bếp lò, than nắm cùng bình gắt chờ. Lý Mạn lại đây, trừ bỏ cho chính mình cùng Tống Du các mang theo hai thân quần áo. Tẩy hộ đồ dùng, chính là cấp Hàn Thanh Nhã cùng Viên Thừa Khang một người mang theo một con sống gà, một con sống vịt, một bao nấm, một bao làm măng, 10 cái hột vịt muối, 15 cái trứng gà, cấp Tiểu Kim Hoa mang theo túi đại bạch thỏ kẹo sữa cùng một túi chocolate nhân rượu. Tiến phòng, Hàn Thanh Nhã liền thu xếp đoái nước ấm, làm Lý Mạn cầm tắm rửa quần áo tiến phòng vệ sinh gội đầu tắm rửa, nàng cùng Tiểu Kim Hoa tắc đem gà giết, tẩy bao, dùng nấm, làm măng, phu kỷ, đại táo chờ hầm. Món chính cùng Tiểu Thái là từ nhà ăn đánh. Cơm nước xong, Hàn Huyên một lát thiên, Hàn Thanh Nhã liền đuổi rồi Tiểu Kim Hoa, đuổi Lý Mạn lên giường ngủ. Sợ Lý Mạn sơ tới không khỏe, Hàn Thanh Nhã cấp điểm tự chế an thần hương. Một giấc này Lý Mạn ngủ đến cực trầm, tỉnh lại có một loại đặc biệt sảng khoái cảm giác. Lão sư Lý Mạn bưng chỉ còn hương cho Tiểu Đĩa, nhìn về phía từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào Hàn Thanh Nhã, ngươi chế này hương nhiều sao? Quay đầu lại cho ngươi lấy hai hộp. Hàn Thanh Nhã buổi sáng định rồi mãi. Mới vừa rồi đi ra cửa phía dưới cầm đi, chạy nhanh rửa mặt, đem lại uống lên, lại ăn hai mảnh bánh mì, chúng ta đi vũ đạo thất. Khiêu vũ tiêu hao đại, giống nhau buổi sáng qua đi, đều sẽ ăn một chút gì lót lót. Lý Mạn buông tiểu đĩa, hiếu kỳ nói, phủ cận có tiệm cơm Tây sao? Bằng không, từ đâu ra bánh mì? Có một nhà, giữa trưa mang ngươi nếm thử, nhà bọn họ mấy thứ chiêu bài đồ ăn cũng không tệ lắm. Lý Mạn gật gật đầu, cầm khăn lông, khẩu ly đi bên ngoài rửa mặt gian rửa mặt đánh răng. Tả hữu hàng xóm, ngày hôm qua liền gặp qua nàng, chính là canh gà Hàn Thanh Nhã cũng một nhà tặng một chén, toại thấy nàng ra tới, đều rất đường nhiệt tình. Lý đồng chí như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Lý Mạn cười cười, Hàn lão sư muốn mang ta đi vũ đạo thất. Hàn Thanh Nhã tâm tâm niệm niệm một cái cầu mà không được học sinh, việc này, quen thuộc đều biết, có người nghe vậy cười, mấy hảo vũ đạo thất ta. Đợi chút chúng ta cũng đi nhìn nhìn. Không hỏi. Lý Mạn ngậm bàn chải đánh răng hàm hồ nói. Dù sao cũng liền kia hai ba cái, ngươi nếu muốn xem, lần lượt từng cái đi tìm đi là được. Lý Mạn rửa mặt vào nhà, Hàn Thanh Nhã cầm bộ hoàn toàn mới váy áo, giày múa cho nàng. Lý Mạn thay vô luận là quần áo vẫn là giày vớ, lớn nhỏ vừa lúc. Hào Mỹ. Lý Mạn đứng ở phía sau cửa trước gương chiếu chiếu, một lắc cười, áo trên xa tay áo mỏng lại thấu, lộ ra như tuyết da thịt, phía dưới chân vừa nhấc cũng là, cùng mặt, cổ, tay chính là hai cái xác, như vậy đi ra ngoài, còn không bị người cười. Lão sư, không được, không thể xuyên. Hàn Thanh Nhã lại đây nhìn nhìn, nhíu mày nói, mặt cùng trên tay thuốc màu có thể tẩy rất sao? Có thể. Tự nhiên phai màu muốn 4-5 ngày, dùng dược tẩy nói, lập tức là có thể tẩy rớt. Mang dược sao? Lý Mạn gật gật đầu, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, lại gặp nhau, nàng đương nhiên hy vọng Tống Du nhìn thấy chính là mị mị chính mình. Hàn Thanh Nhã trần chờ hạ, tính, không tẩy. Quang khán ngũ quan, liền biết này dung mạo có bao nhiêu hấp dẫn người, ca vũ đoàn cũng không phải một phương tịnh thổ, vì giảm bớt không cần thiết phiền thoái, vẫn là như vậy đi. Một lần nữa đổi về mới vừa rồi xuyên y phục giày vỡ, rửa rửa tay, Lý Mạn bưng lên sữa bò uống mấy khẩu, tiếp nhận Hàn Thanh Nhã dùng bánh mì, chiên trứng, cà chua, dưa chuột phiến làm sandwich, ăn lên. Hai người đến vũ đạo thất, bên trong thiếu niên nam nữ đã nhảy dựng lên, nhìn dáng vẻ tựa ở tập luyện cái gì vũ đạo. Thấy Hàn Thanh Nhã tiến vào, đại gia dừng lại cùng nàng đánh lên tiếp đón. Lý Mạn thay giày múa, đi đến góc, áp chân, giãn ra thân hình, xoay tròn, bay vọt. Không biết khi nào, Tiểu Kim Hoa chạy tới, học nàng vũ động lên. Nguyên thân không có trải qua chính quy vũ đạo huấn luyện, khiêu vũ tất cả đều là tâm tùy ý động, có cảm mà phát, ngẫu hứng mà vũ. Lý Mạn khi còn nhỏ tuy học quá mấy năm vũ đạo, lại sớm đã quên đến không sai biệt lắm, cho nên nhảy ra đổ vật trừ bỏ cùng nguyên thân giống nhau tự biên, chính là chiếu Hàn Thanh Nhã mấy năm nay gửi tới vũ đạo đồ sách học cái tứ bất tượng. Vũ đạo sách động tác, Lý Mạn nhảy tổng cảm thấy giống bị thúc cánh chim chóc, vây người không được tự do. Nàng lại không tham gia thi đấu, cũng không phải cái gì ca vũ đoàn học viên, Lý Mạn tự nhiên không muốn nhảy như vậy vũ, toại liền cái gì thoải mái như thế nào tới, một sửa hai sửa, sớm đã sửa đến hoàn toàn thay đổi. Như thế, nàng cũng ngượng ngùng làm cho Hàn Thanh Nhã mặt nhảy như vậy vũ, chính mình biên vũ, trên người áo dài quần dài có chút động tác lại thi triển không khai. Như vậy tùy trong nhà âm nhạc, tùy tiện hoạt động một chút thân mình đi. Này nhảy gì nha? Có người ha ha cười. Hình thể, ngũ quan không tồi, chính là quá tối. Hàn lão sư nào tìm tới? Mới tới học viên sao? Nghe Tiểu Kim Hoa nói, vị này chính là Hàn lão sư niệm mấy năm Lý Mạn. A, nàng chính là Lý Mạn. Liên này, có người bĩu môi. Mặt khác mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, che miệng cười nhạo lên. Nhưng thật ra có vị lão sư dần dần nhìn ra môn đạo, lấy bút bay nhanh nhớ kỹ mấy cái động tác, tùy theo ngồi xổm một bên cân nhắc lên. Lý Mạn nhảy một lát liền không có hứng thú, trong phòng thật là ồn ào, oi bức, vừa động chính là một thân hãn, khó chịu đã chết. Cùng Tiểu Kim Hoa nói một lát lời nói, lại nhìn mấy lần đại gia tập luyện, sáng sớm thượng liền đi qua. Nhà ăn dùng quá cơm, Lý Mạn trở về tắm rửa thay đổi thân quần áo, cùng Hàn Thanh Nhã nói thanh, liền vác quân dụng túi sách, cưới Hàn Thanh Nhã xe đạp ra ca vũ đoàn, ở trên phố đi dạo lên. Buổi sáng vừa ra trận tập vũ, trên đường ướt rầm rề, thủy linh linh, không khí đặc biệt tươi mát. Xuyên qua một cái tiểu đường phố, ngẩng đầu liền thấy được đầu phố đối diện gác chuông, xem biển báo giao thông, này tiểu phố kêu Vọng Trung phố, quải quá này tiểu phố, hướng Nam Kỵ, cùng Vọng Trung phố song song chính là Ngọc Khê phố, Thuận Thành phố, có rất nhiều ăn vặt bán. Giống Thuận Thành phố cư trú phần lớn là hồi tộc, cho nên có tỉnh thành quy mô lớn nhất, nhất cổ xưa nhà thờ Hồi giáo, chùa bên có gia quốc doanh hồi tộc nấu phẩm cửa hàng, một mao 5 phần tiền cùng 4 lượng phiếu gạo, là có thể mua được một tô bự tô thịt bò nhị ti, hoặc tô mỉ thịt bò điều, mặt khác, bán còn có thịt dê hoành thánh cùng thả rau ngâm, hành thái như món lòng canh. Thuận Thành phố trung đoạn có gia hồi tộc điểm tâm xưởng, đường trắng bánh 4 phần tiền một cái, đại hồi bánh 6 phần, xanh nhạt bánh 5 rắc có thể mua 6 cái. Nghe bên cạnh đại nương nói, Tết Trung Thu, còn có trong sạch như khô cứng bánh Trung Thu cùng khô cứng khuẩn bánh Trung Thu bán. Đi ngang qua Kim Bích Lộ, có băng nước có ga cùng cao lương đông lạnh nhưng mua, đi đến trung tâm thành phố, ngẩng đầu chính là Bách Hóa Đại Lâu. Một đường đi một đường mua, giữa trưa trở về, một đống tiểu điểm tâm, tiểu ăn vặt liền đủ ăn, nào còn dùng đi cái gì tiệm cơm tây. Buổi chiều 4 điểm, Tống Du đồng học Viên Thừa Khang lại đây tiếp, Lý Mạn nhảy bắn liền chạy qua đi. Viên Thừa Khang kinh ngạc giơ lên mi. Xem ảnh chụp, còn cho là cái thuộc nữ đâu, nguyên lai tiểu Tống thích chính là như vậy hoạt bát tiểu nữ hài a. Lý đồng chí. Viên Thừa Khang rỗi tay vì nàng kéo ra mặt sau cửa xe. Viên đồng chí ngươi hảo, phiền thoái ngươi. Ta cùng tiểu Tống là đồng học, lại lớn tuổi hắn vài tuổi, Lý đồng chí nếu là không ngại, đã kêu ta một tiếng đại ca đi. Tống Du gửi tới chụp ảnh chung, luận tuổi, là số hắn lớn nhất, Lý Mạn biết nghe lời phải nói, đại ca. Viên Thừa Khang trên mặt khách khí lập tức tan. Biết nàng tuy rằng đã tới vài lần tỉnh thành, lại đều không có nhiều làm dừng lại, xe thúc đẩy sau, liền cho nàng nói về này tòa cổ thành lịch sử cùng tên phố ngọn nguồn. Xe lửa trễ chút, thẳng đến 6 giờ nhiều, Tống Du áp chế kia liệt mới đến trạm. Lý Mạn nôn nóng mà chờ ở ra trạm khẩu, duỗi dài cổ hướng trong nhìn xung quanh. Viên Thừa Khang sợ ra tới người tệ đến nàng, vẫn luôn tiểu tâm mà đem nàng hộ ở một bên, một đường liêu xuống dưới, hắn thật sự là thập phần thích cái này đệ muội, thiên chân hoạt bát. Đại nhân nhiệt tình ở ngoài, có chút quan điểm thực có thể làm người trước mắt sáng ngời. Còn có, cũng không biết vì sao, Lý Mạn trên mặt ngẫu nhiên thoảng qua biểu tình cùng nói chuyện khi một ít động tác nhỏ, tổng cho hắn một loại quen thuộc cảm, cực kỳ giống trong trí nhớ người nào đó. 95, chương 95. Di sản, bắt trùng. Tống Du tới rồi ra trạm khẩu, theo bản năng mà liền đi tìm ăn mặc bạch tộc phục sức thiếu nữ. Ngược lại là Lý Mạn liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn, một thân quân trang Tống đồng chí, so 2 năm trước, lại trường cao chút, trên mặt lăng rắc cũng càng thêm rõ ràng, xa xa nhìn liền cho người ta một loại nghiêm túc khoảng cách. Tống Du. Tống Du ánh mắt quét tới nháy mắt, sắc mặt liền nhu hòa. Lý Mạn tiến lên hướng lên trên nhảy, Tống Du đuổi ở nàng nhào lên tới phía trước, vung trong tay cái dương, duỗi tay đem người tiếp được, ôm chặt hạ, vung ra, khàn khàn nói, xuống dưới. Lý Mạn không cần nhìn xung quanh, liền biết mọi người đều đang xem bọn họ, cái này niên đại, nàng như vậy hành vi là thực khác người, chỉ là cầm lòng không đậu thôi. Đỏ mặt buông ra tay, Lý Mạn có chút không dám ngẩng đầu, lôi kéo hắn góc áo nắm chặt. Chỉ là nàng nhiều lo lắng, cái này niên đại người là tương đối bảo thủ, nhưng đồng dạng giản dị, quang xem Tống Du trên người quân trang, liền ôm cực đại lý giải, mọi người xem bọn họ không hẹn mà cùng mà lộ ra thiện ý cười. Viên Thừa Khang nhìn hai người hô động, kinh ngạc một cái trước mắt, cười đi tới, duỗi tay nói, hoan nên trở về. Theo hắn hiểu biết, cái gọi là đặc huấn, nhưng có không ít thực chiến. Có thể bình an tồn tại trở về, thật sự thực không dễ dàng. Tống Du giơ tay cùng chi tướng nắm hạ, phiền toái ngươi. Viên Thừa Khang chừng hắn, là huynh đệ không? Tống Du mặt mày giãn ra, cười. Thấy vậy, Viên Thừa Khang hung hăng đấm hắn một chút, xách lên trên mặt đất dương mây, dẫn đầu chiều ngừng ở bên ngoài xe dịp đi đến. Tống Du nhắc tới Trúc Dương, dắt Lý Mạn tay, một bên hướng ra ngoài đi, một bên nghiêng đầu xem xét mắt nàng khuôn mặt nhỏ, ở hắn xem ra sơ hở rất nhiều, ít nhất nhị sau liền không có tô lên thuốc màu, nghĩ như thế nào lên như vậy ngụy trang. Lý Mạn vuốt ve hạ trên tay hắn vết chai, còn không phải an mai nói ta này trương khuôn mặt nhỏ nhận người, sợ người khác đem ta quải, ngạnh ấn cấp đổ hoa cỏ nước. Tống Du gật gật đầu, năm nay tháng 3, biên cảnh phát hiện một khối bị vô đầu nữ thi, kinh tra là 2 sư người võ bộ, một vị tập dê quân nhân người nhà. Lúc ấy nhau đến rất đại, khổng hoa sán mang đội giận tiêu diệt 2 cái trại tử. An mãi có nảy lo lắng, đúng là bình thường. 3 người lên xe, Viên Thừa Khang nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, quay đầu lại cùng ghế sau phu thế nói, trực tiếp cùng ta hồi quân khu đại viện đi, trong nhà các ngươi tẩu tử sớm tại lúc ta tới liền bắt đầu bận việc. Vậy vô pháp cự tuyệt. Về trước ca vũ đoàn đi. Lý Mạn để sát vào Tống Du nhỏ giọng nói, ta cấp viên đại ca mang theo sống gà sống vịt. Tống Du gật đầu, đi trước tranh ca vũ đoàn. Không đợi Tống Du đem nói cho hết lời, Viên Thừa Khang nói thẳng, về đến nhà cấp Hàn lão sư gọi điện thoại, buổi tối trụ ta nào, nhà ở các ngươi tẩu tử trước 2 ngày liền thu thập bố trí hảo. Lý Mạn, ta không mang. Tống Du trấn an mà chụp hạ thê tử, nhìn về phía trước nói, hành. Lễ vật, hắn dương hành lý chẳng có, lão nhị, lao tam mấy cái giúp đỡ chuẩn bị, chính là tắm rửa quần áo, hắn cũng cấp thê tử mua 2 bộ. Lý Mạn đô đô môi, có chút không muốn, nàng tưởng trụ nhà khách, muốn cùng Tống Du đơn độc ở chung, muốn dựa vào trong lòng ngực hắn, muốn thân thân hắn mặt, hôn hôn hắn môi, muốn lột hắn quần áo nhìn xem trên người nhưng có thêm thương, muốn. Tống Du nắm thê tử tay hôn hôn, trong lòng một mảnh mềm mại, nhưng hắn trong lòng lại có khác suy xét. Hắn không có khả năng vẫn luôn đãi ở Vân Nam biên cảnh, chính là hắn nguyện ý, vài vị lao sư cùng kinh thị kia vài vị cũng sẽ không đồng ý điều chức là chuyện sớm hay muộn, chạm thứ nhất là nào, hiện tại còn khó mà nói. Ở nhà, Tiểu Mạn tự nhiên có hắn che chở, nhưng ra cửa. Còn có thông thường giao tế, hắn không có khả năng lúc nào cũng đi theo. Mấy cái đồng học kiêm bằng hữu đều là sinh tử chi giao, đối lẫn nhau gia đình tình huống cũng nhiều ít biết chút, sớm tại bắt đầu liền giao đãi, ngày sau đệ muội từ trong nhà tẩu tử che chở. Cành ô liu đều đưa tới trong tay, làm nhỏ nhất một đôi, tiếp thu chính là tốt nhất đáp lễ. Đệ muội Viên Thừa Khang trần chờ hạ, quý chí quốc năm trước xuất ngũ chuyển nghề hồi địa phương. A. Lý Mạn kinh ngạc, thư trung hắn chính là một đường thăng chức, về hưu khi đã là đại quân khu quân trưởng, nam chủ giai đoạn trước thành tiểu không rời đi hắn giúp đỡ, nữ chủ sự nghiệp hắn cũng không thiếu thêm gạch thêm ngói, như thế nào xuất ngũ. Mang đội huấn luyện khi ra sai lầm. Vài tên binh lính thiếu chút nữa bởi vì hắn chỉ huy tặng tánh mạng. Này nếu là trước kia, mặt trên vị kia xem ở trung tư lệnh mặt mũi thượng, đương nhiên sẽ không cho như vậy nghiêm trọng xử phạt, một cái lớn hơn thôi. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trung tư lệnh đột nhiên liền đối hắn ghét bỏ không được, ngay cả kinh thị Hà Chí Minh, giống như cũng là, năm kia liền bởi vì một ít vấn đề, bị hạ phóng ở Đông Bắc trường cán bộ. Nếu ở trước kia, có công hơn chồng chất trung tư lệnh che chở, 2 người sở phạm sai, đại gia nhẹ lấy nhẹ phóng mà đã vượt qua, làm sao thảm như vậy. Viên Thừa Khang dư quang quét mắt mặt sau Lý Mạn, thấy nàng vẻ mặt khó có thể tin, nhất thời do dự muốn hay không an ủi vài câu. Nghe tiểu đệ nói, đệ muội đã sớm cùng quý gia chặt đứt quan hệ. Nhưng rốt cuộc còn có nàng mẹ cùng nàng đệ ở đâu, huyết nguyên quan hệ nơi nào là nói đoạn liền đoạn. Hắn nhỏ nhất nhi từ đâu, đi theo hắn về quê sao? Nguyên thân duy nhất lo lắng chính là quý nhất nhất, mà hắn cũng là cái kia trong nhà duy nhị đã cho nguyên chủ ấm áp người, một cái khác chính là quý trí quốc. Mặc kệ nói như thế nào đi, làm cha kế, nguyên chủ mỗi lần lại đây, hắn biểu hiện đích xác thật không tồi, đưa tiền cấp phiếu, mang theo chơi, cấp mua ăn. Bất quá, sớm tại nàng đem Dương Ngọc Liên, Quý Mặc Nhã đưa vào ngục giam kia một khắc, bọn họ liền đứng ở lẫn nhau mặt đối lập. Ân, quý trí quốc chuyển nghề hồi địa phương, đãi ngộ kỳ thật cũng không tệ lắm. Tốt nghiệp chuyển nghề trước chức nghiệp ở kia đâu? Lý Mạn nỗi lòng phức tạp một cái trước mắt, cũng liền buông ra. Ngắm lại thư trung tiểu Mạn Nhi một nhà kết cục, nếu không có hắn cùng Hà Chí Minh đối nam nữ chủ dung túng, hai người làm sao dám lần nữa đối tiểu Mạn cùng A Gia ra tay. Cái gọi là gậy ông đập lưng ông, bất quá như vậy. Tỉnh thành quân khu đại viện ở khu náo nhiệt, khi nói chuyện xe liền đến cửa. Viên Thừa Khang dừng lại, mang Tống Du cùng Lý Mạn xuống xe làm đăng ký. Lý Mạn quay đầu lại, một người quân trang thanh niên bước nhanh đi tới, kinh hỉ nói, thật là ngươi. Lý Mạn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, Nga, Quý Mặc Nhã tâm tâm niệm niệm Bạch Nguyệt Quang, Phương gia ca ca, Phương đồng chí. Thanh niên chớp chớp mắt, ngươi trước kia không đều kêu ta Phương đại ca sao. Lý Mạn xoa xuống tay bối, hảo buồn nôn a, nàng cũng chưa như vậy kêu lên Tống đồng chí đâu. Tống Du bưng bút, thu hồi giấy chứng nhận, trở về cảnh vệ một cái quân lễ, quay đầu nhìn thanh niên híp híp mắt. Viên Thừa Khang cùng cảnh vệ nói tạ, xoay người kinh ngạc nói, Phương đồng chí nhận thức nhà ta đệ muội. Thanh niên cùng Tống Du nhìn nhau liếc mắt một cái, khoa tay múa chân cái thân cao, hài hước nói, tiểu nha đầu lớn như vậy một chút thời điểm, liền đi theo ta mông mặt sau chơi, còn la hét nói trưởng thành phải cho ta đương tức phụ. Lý Mạn trố mắt, người này, bệnh tâm thần, nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, nguyên chủ đã tới tỉnh thành vài lần, cũng liền lần đầu tiên bị quý trí quốc kế đó chơi gặp qua gia hỏa này, khi đó nguyên chủ bất quá 7-8 tuổi, lớn lên cùng bút bê Tây Dương dường như, ai nhìn không thích ra. Chơi cướp tân nhân trò chơi, tiểu cô nương nhân lớn lên đẹp, không cần phải nói đã bị coi thành tân nương, nhất bang nam hải tử tranh nhau cướp phải làm tân lang, gia hỏa này đánh không lại nhân ra, khóc đến cùng chỉ tiểu tức phụ dường như. Lý Mạn bĩu môi, tiểu khóc bao. Thanh niên mặt tối sầm, giả tiểu tử. Mỗi người đều đương tiểu gia hỏa lớn lên hảo, văn văn tĩnh tĩnh cãi lại ngọn, lại không biết, đánh nhau lên có bao nhiêu tàn nhẫn. Theo bản năng mà thanh niên sờ soạng đuôi mắt một mạt vết sẹo. Lý Mạn nhìn chột dạ một cái trước mắt, đông chốc lại tưởng, nàng lại không phải nguyên chủ, chột dạ cái quỷ A. Viên Thừa Khang quét mắt Tống Du trên mặt biểu tình, nhịn không được thế Phương Cảnh Đồng lao đem hãn, ho nhẹ thanh, Tống Du, tới tới, cho ngươi giới thiệu một chút, bọc giáp Lữ Phương Lữ trưởng gia lão đại, Phương Cảnh Đồng. Phương đồng chí Viên Thừa Khang duỗi tay một chút Tống Du cùng Lý Mạn, ta đệ Tống Du, đệ muội Lý Mạn. Tống Du. Phương Cảnh Đồng bắt bẻ mà đánh giá phiên Tống Du, duỗi tay, ngươi hảo. Ngươi hảo. Tống Du tay cùng cái kìm dường như, nắm đến Phương Cảnh Đồng thiếu chút nữa quỷ kêu ra tiếng, có rảnh sân huấn luyện đi một chuyến. Phương Cảnh Đồng. Nha, không hổ là giả tiểu tử lựa chọn nam nhân, giống nhau hung. Hành à, ta liền hôm nay hưu nửa ngày giả, lúc này đang muốn đi đến một chuyến, ngươi phải đợi đến, liền buổi tối 10 giờ thế nào. Tống Du nghiêng đầu nhìn về phía Viên Thừa Khang. Viên Thừa Khang lập tức hiểu ngầm, sân bóng rổ địa phương đại. Tống Du, buổi tối 10 giờ. Sân bóng rổ thấy. Phương Cảnh Đồng chịu hạ khỏe miệng, hành. Dứt lời, hướng ba người hơi một gật đầu, đi trước một nửa, buổi tối thấy. Lý Mạn xem hắn bước đi gần một chiếc dịp, mở cửa xe ngồi vào đi sau, rốt cuộc nhịn không được ôm tay kêu dên lên, ha ha. Cười cong eo. Tống Du nhìn nàng cong cong môi, phải làm nhân gia tân nương. Lý Mạn một nghẹn, lập tức thu thanh, lôi kéo hắn tay, nhỏ giọng nói, không phải ta. Viên Thừa Khang cười cười, trước một bước lên xe. Đây cũng là ta lần đầu tiên thấy hắn, có Tống đồng chí ở đâu, trong thiên hạ còn có cái nào nam nhân có thể vào ta Lý Mạn mắt. Tống Du, Tống đồng chí, ta thích nhất ngươi lạp. Tống Du nhấp chặt khỏe môi kiểu kiểu, lên xe. Tới rồi, Lý Mạn mới biết được Viên Thừa Khang hắn ba là đại quân khu quân trường, mẫu thân là tỉnh phụ liên chủ nhiệm, bọn họ một nhà bốn người, tùy cha mẹ ở tại một đống hai tầng tiểu lâu. Trách không được có phòng chống cho bọn hắn trụ. Hắn ái nhân họ Tần, Tần Mạn Dung. Vừa thấy Lý Mạn đã kêu có duyên, nói liền tên hai người đều có một cái trọng âm, chú định kiếp này phải làm tỉ muội. Sang sảng nhiệt tình đến cùng Hồng Lâu Ngộng lần đầu lên sân khấu Vương Hy Phượng dường như, lớn lên cũng là minh diễm hào phóng. Nàng cùng Viên Thừa Khang có hai đứa nhỏ, lão đại là Nam Hải, Têu Viên Vĩnh Linh, nhũ danh Đại Bảo, 10 tuổi. Tiểu nhân cái này là Nữ Hải, Têu Viên Vĩnh Duyệt, nhũ danh Nhị Bảo, 7 tuổi. Tống Du mở ra Dương Mây, đưa cho Đại Bảo một phen hoa kiểu cửa hàng mua sắt lá xe con. cấp nhị bảo một cái bút bê Tây Dương. Khắc sách hai bình rượu Mao Đài, hai điều hảo yên cấp Viên Thừa Khang, một cái khăn lụa cấp Viên Mẫu. Viên Mẫu vui sướng mà mang lên thử thử, tiểu Tống chính là thật tinh mắt, cái này sắc nhất sấn ta màu da, màu sắc và hoa văn cũng xinh đẹp. Đồ vật đều là lão nhị, lão tam chuẩn bị, Tống Du ngượng ngùng mà cười cười. Thu hồi khăn lụa, Viên Mẫu lôi kéo Lý Mạn tay ngồi ở trên sofa nói chuyện, càng xem Lý Mạn càng là quen mắt, này dung mạo sao cùng nhà mẹ đẻ đại chất nữ lớn lên như vậy giống đâu. Tiểu Mạn, mẹ ngươi là Dương Ngọc Liên. Ân. Dương Ngọc Liên Viên Mẫu suy nghĩ một lát, quay đầu hỏi bạn già, Hoành Viễn nhị thúc gia nữ nhi, có phải hay không đã kêu Dương Ngọc Liên? Viên phụ suy nghĩ một lát, mới nhớ tới lao bà tử nói Hoành Viễn là ai, kinh thị Dương gia trưởng tử trưởng tôn, Dương Hoành Viễn. Hắn nói đi, tiểu cô nương giữa mày nốt ruồi đỏ sao như vậy quen mắt, Dương gia lão thái thái giữa mày nhưng không có một cái giống nhau như lúc nốt ruồi đỏ. Chỉ là này diện mạo, nhìn sao cùng lao thái bà tuổi trẻ khi có điểm giống đâu. Không, là cùng Lệ Châu giống. Hàn Lệ Châu là bạn già đại ca gia khuê nữ, chất nữ giống cô, này. Hắn nhớ rõ, năm ấy Dương Hoành Viễn quyết định mang theo gia tiểu xuất ngoại, chất nữ là có mang đi, chẳng lẽ. Viên phụ trong lòng lột bột một tiếng, bất động thanh sắc mà hướng bạn già lắc đầu. Dùng quá cơm, Tần Mạn Dung kéo Lý Mạn lên lầu, đi xem phòng. Hai đứa nhỏ ở phòng khách xem TV, Viên Thừa Khang cùng Tống Du đi thư phòng. Viên Mẫu cũng nhân cơ hội kêu bạn già trở về phòng. Lão Viên, người giúp ta cha cha này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. 54 năm, Dương Hoành Viễn mang theo chất nữ cùng hai đứa nhỏ xuất ngoại, không bao lâu, liền tổ chức ra vật liệu xây dựng công ty. Nói đến, thật không hổ lão phu nhân tự mình dạy dỗ ra tới người thừa kế, ngắn ngủn 9 năm không đến. Chi nhánh liền khai một nhà lại một nhà, tiền tài cũng là càng tích càng nhiều. Chỉ tiếc, 63 năm thời điểm, người một nhà xuất ngoại du ngoạn, bị một đám tập kích, lúc ấy đã chết rất nhiều người, bọn họ một nhà bốn người là duy nhất người Hoa. Tin tức truyền đến, đại tẩu lúc ấy liền ngã xuống. Đại ca càng là một đêm đầu bạc. Dương gia cũng đi theo rối loạn. Dòng chính không có, không nói nước ngoài công ty, qua ngân hàng Thụy Sĩ lưu lại di sản mức, khiến cho người điên cuồng, ai không nghĩ muốn. Nếu đứa nhỏ này, ta nhớ rõ Hoành Viễn cùng Lệ Châu xuất ngoại khi, chỉ dẫn theo lão đại, lão nhị, cũng không có cái gì trẻ con, ngay lúc đó cách nói là, sinh hạ tới liền không có. Nhưng này trường giống, cũng quá xảo, còn có kia nói chuyện khi biểu tình động tác, cùng Lệ Châu quá giống, ngay cả không mừng thịt mỡ cũng là giống nhau. Ngươi ngày hôm qua không phải nói Vân Nam vây không được Tống Du sao, vạn nhất hắn điều đi kinh thị, tiểu mạn khẳng định là muốn đi theo, ta sợ những người đó thấy đứa nhỏ này, sẽ hạ sát thủ. Hiện tại là pháp chế xã hội. Ngươi đừng. 3 năm trước đây, Đàm Chính ủy phu thê chết như thế nào? Ngươi liền ngủ ở quân khu đại viện, chính là bị người ám sát, ngươi nói châm chọc không châm chọc. Viên phụ hô hấp cứng lại, lẩm bẩm nói, không giống nhau. Hắn là cuốn vào đảng tranh. Ha ha. Viên Mẫu cười lạnh một tiếng, tiền quyền danh lợi, tiền còn xếp hạng phía trước đâu. Hành, hành, ta làm người đi cha. Viên Mẫu nhẹ nhàng thở ra, tùy theo nói, ta hiện tại là càng nghĩ càng không thích hợp, ấn thừa khang nói. Tiểu Mạn muốn thật là Dương Ngọc Liên hài tử, ngươi nói, nàng như thế nào sẽ đem Tiểu Mạn công tác nhường cho kế nữ? Bản thân trên người thịt không đau, đi đâu con nhà người ta, nàng choáng váng. Chúng ta hai nhà bởi vì Lệ Châu, cũng coi như thân thích. Ngươi điều tới sau, nàng cùng Quý Chí Quốc một lần cũng không có tới cửa, lúc trước ta còn tán bọn họ có chí khí, không muốn dính ngươi quang. Hiện tại xem, a, là sợ hai nhà chín, ta thấy Tiểu Mạn nhận ra đến đây đi. Như vậy một đoán. Viên Mẫu lại là linh cơ vừa động, nàng đem công tác cấp kế nữ, không cho Tiểu Mạn tới tỉnh thành, cũng là vì ta đi. Được rồi, đừng lung tung đoán, ta đi ra ngoài đánh mấy cái điện thoại, làm người lén cha cha. Viên phụ dứt lời, đứng dậy rời đi phòng ngủ. Lý Mạn nhìn phòng tùy Tần Mạn Dung xuống dưới cấp Hàn lão sư gọi điện thoại, phát hiện Viên Mẫu thấy nàng càng thêm nhiệt tình, lại là tẩy quả nho, lột chuối tây, lại là làm bảo mẫu cho nàng nhiệt sữa bò, ánh mắt kia từ ái, ai. So trong nhà A nãy còn muốn càng sâu vài phần. Ngay cả Tần Mạn Dung đều nhìn ra khác thường. Mẹ, ngươi đây là. Ta chính là nhìn Tiểu Mạn giống một người. Có phải hay không rất nhiều địa phương đều cực kỳ giống Lệ Châu biểu tỷ Viên Thừa Khang lãnh Tống Du từ thư phòng ra tới nói. Ngươi cũng đã nhìn ra. Viên Mẫu kinh hỉ nói. Ta lúc trước chỉ là cảm thấy Tiểu Mạn diện mạo cùng một ít động tác nhỏ thật là quen mắt. Trong thiên hạ giống nhau người nhiều Viên Thừa Khang cười nói. Ta cũng không phải như vậy xác định. Hiện tại nghe ngươi vừa nói, lại xem, liền càng giống. Tân Mạn Dung kinh ngạc nói, thật sự. Giống ai? Giống đại biểu tỷ. Tân Mạn Dung sửng sốt, Thu Thanh, đại biểu tỷ, kia không phải xuất ngoại Hàn Lệ Châu sao? Như vậy xem, cùng trên ảnh chụp người thật đúng là có 7 phần giống. chỉ là nghe bà nói Dương biểu tỷ muốn bạch chút, tiểu mạn lớn lên có điểm hắc. 96, chương 96. Thân thế xác định, bắt trùng. Thấy Lý Mạn nghe được vẻ mặt mơ hồ, Viên Mậu đứng dậy cầm cuốn eo bung tới, đây là ta chất nữ Hàn Lệ Châu cùng Dương Hoành Viễn kết hôn chiếu, này trương là Lệ Châu đại học tốt nghiệp chiếu, còn có này trương. Ngươi xem, cùng ngươi lớn lên có phải hay không rất giống? Dương Hoành Viễn, Hàn Lệ Châu, là nàng tưởng kia đối phu thế sao? Dương Ngọc Liên đường ca đường tẩu. Khi còn nhỏ cho nàng gửi bưu thiếp, siêu tập tem sách, nhi đồng kem, kẹp tóc, gen vớ, hồng dày ra Dương Hoành Viễn cứu cứu, là hắn sao? Bá mẫu Lý Mạn hít một hơi thật sâu, ngươi nói Dương Hoành Viễn là kế thừa kinh thị phú thương Dương gia chín thành gia nghiệp, nhân năm mấy năm công tư hợp doanh, không thói quen nằm ăn tiền lãi nhật tử, quên hơn phân nửa gia sản, mang theo thê nhi xuất ngoại Dương Hoành Viễn, ta mẹ nó đường ca sao? Viên mẫu kinh ngạc nói, ngươi biết bọn họ? Dương Ngọc Liên cùng nàng nói sao? Lý Mạn gật gật đầu, ta khi còn nhỏ, cứu cứu từ nước ngoài cho ta gửi thật nhiều đồ vật. Ta mẹ nói hắn là ta thái mỗ mỗ nuôi lớn, thái mỗ mỗ qua đời năm ấy vừa lúc ta sinh ra, mà ta giữa mày lại cùng thái mỗ mỗ giống nhau, đều dài quá cái nốt ruồi đỏ, cho nên hắn đối ta đặc biệt hảo, mà loại này hảo, hơn phân nửa là di tình tác dụng. Viên mẫu tức giận đến thẳng run run, thí di tình. Dương Ngọc Liên đảo thật sẽ nói bậy, ngươi xem ngươi cùng Lệ Châu trường giống. Này rõ ràng chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mẹ Viên Thừa Khang cả kinh nói, ngươi nói bậy gì đó. Tống Du đúng là tiền đồ một mảnh đại hào đâu, này đột nhiên tới cái hải ngoại quan hệ, này không phải hủy hoại hắn sao. Viên mẫu, ta. Lý Mạn nhìn trong tay hắc bạch kết hôn chiếu, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Dương Hoành Viễn, Hàn Lệ Châu thế nhưng cùng nàng kiếp trước cha mẹ giống cái tám phần, duy nhất kém đó là khí chất. Ảnh chụp chung Dương Hoành Viễn một thân áo dài, hẹp dài đuôi mắt hơi hơi thượng trọn. Môi mỏng nhẹ dương, tựa một con tùy thời săn thực hồ ly. Một bên Hàn Lệ Châu, tóc người mặc màu trắng váy cưới, tay phủng bó hoa, trên mặt mang theo hạnh phúc cười, cả người tản ra nồng đậm phong độ trí thức. Vừa thấy chính là một đôi cực có giáo dưỡng người, mà nàng kiếp trước cha mẹ, bởi vì không như thế nào đọc sách, sớm liền tiến vào xã hội, để lại cho nàng sâu nhất chính là khắc khẩu, máng, cùng đối sinh hoạt mỏi mệt cùng vô lực. Tống Du ở Lý Mạn bên người ngồi xuống, rút ra nàng trong tay ảnh chụp nhìn, hỏi Viên mẫu. Có ta nhạc mẫu ảnh chụp sao? Biết hắn hỏi chính là Dương Ngọc Liên, Viên mẫu vội phiên, rút ra một trương chụp ảnh chung, này trương là Dương lão quá 70 đại thọ chụp, ngươi xem Lệ Châu bên cạnh cái này chính là. Tống Du cẩn thận quan sát hạ, còn đừng nói, tiểu mạn cùng nàng một chút cũng không giống, so sánh với tiểu mạn nùng lệ dung nhan, Dương Ngọc Liên dung mạo tắc 10 nhạt nhẽo. Mượn một chút điện thoại. Tống Du đứng dậy nói. Viên Thừa Khang một phen túm chặt hắn cánh tay, chặn lại nói, ngươi đừng sang bậy. Việc này mặc kệ thật giả, ngươi cùng đệ muội đều đương không biết. Viên mẫu, ngươi ba đã ở gọi điện thoại làm người tra xét. Mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Còn có ba, hắn đi theo hạt trộn lẫn cái gì? Viên Thừa Khang tức giận đến vội vàng chiều thư phòng chạy tới. Ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Viên mẫu vội la lên. Tống Du, tiểu mạn các ngươi nghe ta nói, ta biết việc này nếu là điều tra ra là thật sự, đối Tống Du tiền đồ thế tất sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng các ngươi không biết. 63 năm, Hoành Viễn cùng Lệ Châu còn có hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện.